thấy từ xa đến gần nhanh chóng đi tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ, kia đối người lập tức cầm lấy đặt ở bên người vũ khí, đề phòng lên. Người nào? Kia đội người chung đi ra một trung niên nhân hỏi, thần sắc có chút khẩn trương. Quân Nô cùng Hàn Duệ ngừng lại, Quân Hạo cười ha hả mà nói, qua đường người, chúng ta không có ác ý, chỉ là thuận đường đi ngang qua nơi này mà thôi, chúng ta chỉ nghĩ cùng các ngươi mượn cái lộ. Người kia nhìn Quân Nô cùng Hàn Duệ liếc mắt một cái, không thấy ra bọn họ tu vi, người kia nghĩ thầm, không thấy ra tu vi, hoặc là hai người ẩn tàng rồi tu vi, hoặc là tu vi so với hắn cao. Nghĩ vậy, người này lại đề cao một tầng cảnh giác. Người kia mịt mờ nhìn đội ngũ chung một cái diện mạo anh tuấn người trẻ tuổi liếc mắt một cái, cái kia người trẻ tuổi hướng về phía trung niên nhân nhỏ đến khó phát hiện gật đầu một cái. Hai người hành vi tuy rằng mịt mờ, nhưng là cũng không có tránh được Quân Nô mắt. Quân Hạo nghĩ thầm, nguyên lai cái kia người trẻ tuổi mới là này đội người trung đương ra làm chủ. Trung niên nhân được đến ý bảo, liền đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi qua đi đi. Nói xong liền loẹ ra một cái chỉ có thể lấy một người quá khứ đường nhỏ. Quân Hạo nhìn chỉ cung một người thông qua lộ, biết bọn họ không có buông đối bọn họ cảnh giác, tóm lại hắn cùng Hàn Duệ cũng không có đối những người này xuống tay ý tứ. Cho nên Quân Hạo thoải mái hào phóng về phía trước đi đến, Hàn Duệ theo sát sau đó. Hai người cũng không có thả lỏng cảnh giác, cả người đều đề phòng. Tuy rằng bọn họ không có hại người chi tâm, nhưng là phòng người chi tâm vẫn là phải có. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi qua, Quân Hạo quay đầu lại đối với kia đội người ta nói, cảm tạ, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Nói xong nhanh hơn tốc độ, Hàn Duệ theo sát sau đó, hai người biến mất ở kia đội người trong tầm nhìn. Nhìn biến mất lưỡng đạo bóng dáng, kia đội người chung một cái xinh đẹp nữ nhân đối cái kia tuổi trẻ anh tuấn nam tử nói, biểu ca, hai người kia là cái gì địa vị? Như thế nào còn mang theo hai cái không có bất luận cái gì vũ lực hài tử hướng nội vây đi à, này không phải chịu chết đi sao? Nô Mạc Hàn nhìn đi xa bóng dáng như suy tư gì, hắn cảm thấy cái kia Song Nhi thực quen mắt, chỉ là không dám xác nhận. Hắn cảm thấy không nên là người kia, nghe nói người kia phế đi, trở thành ma ốm, biến mất ở mọi người trong mắt đã thật lâu, lâu đã bị người quên đi. Hiện tại người này nhất định chính là người kia, hắn là sẽ không nhận sai. Chính là người kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa tu vi không ở hắn dưới, thậm chí so với hắn đều cao. Nô Mạc Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra, xem ra trở về sau hắn hẳn là hảo hảo hỏi thăm một chút, nếu thật là người kia đã trở lại, như vậy Nguyệt Tiên Thành nên có người ngồi không yên. Chính lâm vào trầm tư, Nô Mạc Hàn nghe được Phương Nha nói, cười nói, ngươi như thế nào biết bọn họ đi chịu chết ta? Nếu không có thực lực làm bảo đảm, bọn họ sẽ thong dong không phá từ chúng ta vòng vây chung đi qua đi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ thật là ngốc lớn mà ta? Về sau ở bên ngoài lớn lên tâm, xem người không thể quang xem bề ngoài, bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Phương Nhã nghe xong Nô Mạc Hàn nói, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, biểu ca, chẳng lẽ bọn họ là cao thủ? Ta như thế nào không thấy ra tới đâu? Xem ra ta về sau còn phải nhiều giống biểu ca học tập. Nói xong cợt nhả mà liền vãn trụ Nô Mạc Hàn cánh tay. Nô Mạc Hàn tượng trưng mà bà kéo một chút, không có nhổ Phương Nhã cánh tay, cũng liền không ở làm vô dụng công. Hắn đối với Phương Nhã sủng nịch cười, nói, cao thủ như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi nhìn ra tới, dù sao bọn họ không phải người bình thường, về sau gặp được không cần đắc tội bọn họ. Nô Mạc Hàn nói chuyện, còn ở cân nhắc Hàn Duệ sự tình. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi rồi một khoảng cách về sau, liền ngừng lại. Quân Hạo nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, chúng ta liền ở nghỉ ngơi đi, đi rồi ban ngày, liền tính chúng ta không đói bụng, bọn nhỏ cũng nên đói bụng. Hàn Duệ cũng quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Đối Quân Hạo nói, hành, giữa trưa chúng ta liền tại đây nghỉ ngơi. Sau đó nghĩ, đối Quân Nô nói, chiếu như vậy tốc độ, chúng ta ít nhất đến 3 ngày mới có thể đến. Không có thay đi bộ công cụ, này đã rất nhanh. Xem ra chúng ta tính sai, hẳn là mua cái phi hành yêu thú thay đi bộ. Quân Nô ảo não mà nói, đúng vậy, bất quá hiện tại tưởng mua cũng đã chậm, chúng ta không có tiền. Hàn Duệ trêu ghẹo đối Quân Hạo nói, Hàn Duệ một lời liền nói tới rồi Quân Hạo chỗ đau. Nghe được Hàn Duệ mà lời nói, Quân Hạo tưởng, lão bà đây là ghét bỏ hắn không có tiền sao, vẫn là đốc thúc hắn chạy nhanh kiếm tiền đâu. Nghĩ vậy, Quân Hạo giàu dĩ không vui nói, tiểu Duệ, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm được tân kiếm tiền chiêu số, sẽ không làm ngươi cùng hải tử chịu khổ. Ngươi suy nghĩ nhiều, không có tiền có không có tiền quá pháp, tiền tài chính là vật ngoài thân, không cần quá chấp nhất. Hàn Duệ từ từ mà nói, sau đó đứng lên đối Quân Hạo nói, ngươi nhóm lửa, ta đi đánh hai con mồi. Giữa trưa chúng ta ăn thịt nướng. Nói xong Hàn Duệ thân ảnh liền phiêu đi ra ngoài, đi rồi vài bước, đầu cũng không quay lại đối Quân Hạo nói, đây là không có tiền cách sống, tự lực cánh sinh. Nói xong, bóng người liền đi vào rừng rậm. Quân Hạo nghĩ thầm, Hàn Duệ đây là tự mình cho hắn trình diễn một phen không có tiền như thế nào sinh hoạt sao. Xem ra thật là hắn quá chấp nhất tiền tài, hắn chỉ là muốn cho Hàn Duệ cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử, mới như vậy chấp nhất. Hắn như vậy chấp nhất với tiền tài, nếu không ngăn cản, cứ thế mãi đi xuống, hắn liền sẽ chậm rãi nảy sinh ra tâm ma tới. Hôm nay là Hàn Duệ đánh thức hắn, là hắn xí ngốc. Tưởng khai chuyện này, Quân Mô mở ra chính hắn cho hắn mang gông xiềng, đột nhiên rộng mở thông suốt, tu vi cũng dâng lên chút. Quân Hạo phát lên hỏa về sau, Hàn Duệ xách theo hai chỉ gà tây đã trở lại. Nhìn đảo qua khói mù, trở nên tinh thần sáng láng Quân Hạo, Hàn Duệ biết Quân Ngô đây là nghị thông suốt, không bị tiền tài bối rối. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ một tay xách theo một con 1 mét rất cao gà tây hướng hắn đi tới, nói, đã trở lại, chỉ ăn gà nướng sao? Liên ăn gà nướng, ta thích ăn. Quân Nam nhìn Hàn Duệ trong tay gà tây hai mắt sáng lên nói, ta ăn gà ăn mày. Quân Đông cũng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hàn Duệ trong tay gà tây nói. Liên nghe Quân Đông cùng Quân Nam, một con nướng, một con làm thành gà ăn mày. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, tuân mệnh, lão bà đại nhân. Quân Hạo nghỉ nghiêm thẳng thắn vòng eo cấp Hàn Duệ kính cái quân lễ, Quân Hạo động tác liền mạch lưu loát, xem đến Hàn Duệ sửng sốt ngẩn người. Nhìn ngây người Hàn Duệ, Quân Hạo tiếp nhận Hàn Duệ trong tay một con gà, dán ở Hàn Duệ bên thai ngữ khí trầm thấp mà nói, ta có phải hay không rất tuấn tú, nhìn đến như vậy ta có phải hay không thay đổi tâm. Soái, phụ thân nhất soái, ta về sau gả cho phụ thân người như vậy. Quân Nam kích động mà nói, hắn thích nhất xem phụ thân như vậy bộ dáng. Nghe xong Quân Nam mà lời nói, Quân Đông ở trong lòng tưởng, hắn về sau cũng phải tìm một cái phụ thân người như vậy, chỉ có người như vậy mới đáng giá chính mình gả. Vậy ngươi đời này cũng đừng muốn gả ra đi, giống ta người như vậy nhưng không hảo tìm. Ta khuyên ngươi vẫn là hạ thấp một chút tiêu chuẩn hảo. Quân Ngô nhướng mày nói. Trải qua Quân Nam ngắt lời, vừa rồi bị Quân Hạo hành vi làm cho mặt đỏ Hàn Duệ đã khôi phục bình thường. Quân Hạo làm tốt gà nướng cùng gà ăn mày, người một nhà ăn vừa lúc thời điểm, một đội khách không mời mà đến đột nhiên đến thăm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe được động tĩnh, liền đề phòng lên, nhưng là vẫn là không chút sức mẻ ngồi ở chỗ kia thong thả ung dung mà ăn trong tay thịt gà. Quân Hạo buông ăn xong xương gà, vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn về phía đứng cách bọn họ cách đó không xa một đội người. Quân Hạo nhướng mày, cười nói, nguyên lai là các ngươi a. Các ngươi đây là? Quân Hạo nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn họ đây là chuẩn bị hướng bọn họ mượn lộ, thật là phong thủy thay phiên chuyển a. Trung niên nhân xấu hổ mà cười cười nói, là chúng ta quấy rầy vài vị ăn cơm, ta ở chỗ này cho các ngươi bồi không phải, hy vọng các hạ có thể làm chúng ta qua đi. Quấy rầy đến là chưa nói tới, các ngươi nghĩ tới liền tự tiện hảo. Nơi này lại không phải nhà ta hậu hoa viên, cho nên không cần hướng chúng ta báo cáo, nghĩ tới liền quá. Quân Hạo không sao cả mà nói, làm cái thỉnh thủ thế. Cùng Quân Hạo rộng lượng so sánh với, trung niên nhân cảm thấy vừa rồi bọn họ cách làm quá tiểu gia đình khí. Bọn họ một đội mười mấy người thế nhưng không bằng hai cái đại nhân cùng hài tử, xem ra bọn họ là tiểu tâm quá mức. Ngô Mạc Hàn không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được vừa rồi hai người trẻ tuổi. Lần này Ngô Mạc Hàn nhìn kỹ Hàn Duệ vài lần, trong lòng có phổ. Hắn đã khẳng định người này chính là đã từng Nguyệt Tiên Thành tu luyện thiên tài Hàn gia năm thiếu Hàn Duệ. Nô Mạc Hàn là Nguyệt Tiên Thành Ngô gia dòng chính thiếu gia, cũng là Vân Tiêu các thiếu chủ. Hắn ở lần trước Nguyệt Tiên Thành đại bỉ khi gặp qua Hàn Duệ một mặt, khi đó hắn đã bị Hàn Duệ phong hoa hấp dẫn, chỉ là Hàn Duệ thâm cư giảng ra, hắn không cơ hội tái kiến Hàn Duệ một mặt. Mà khi đó Hàn Duệ vẫn là tam hoàng tử vị hôn phu, hắn liền đem chính mình mới vừa ngoi đầu ý niệm méo rớt. Thế nhân đều nói Hàn Duệ kỳ xấu vô cùng. Chính là ở Ngô Mạc Hàn xem ra Hàn Duệ thật là phong hoa tuyệt đại. Lại sau lại hắn nghe nói Hàn Duệ ra sự, hắn còn vì Hàn Duệ đáng tiếc một phen. Từ đây, Nguyệt Tiên Thành không còn có Hàn Duệ tin tức, Ngô Mạc Hàn còn mất mát một phen. Lại lần nữa nhìn thấy Hàn Duệ, Ngô Mạc Hàn đã từng veo rất ý niệm lại mạo ra tới. Hiện tại Hàn Duệ đã không có thiếu niên khi non nớt trường dương, trở nên thành thục nội liễm, như vậy Hàn Duệ càng làm cho Ngô Mạc Hàn tâm động. Quân Hạo đôi mắt tựa như ra đa, hắn phát hiện Ngô Mạc Hàn nhìn Hàn Duệ trong mắt tràn ngập tình yêu, này liền kích thích Quân Hạo mẫn cảm thần kinh. Quân Hạo nghĩ thầm, tình địch ra hiện, hắn đến làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Quân Hạo một sửa phía trước lời nhác, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô Mạc Hàn, nói, các vị muốn mượn nói, ta đã làm, ta này nhưng không chuẩn bị các vị đồ ăn, liền không tiếp đón các ngươi. Ngô Mạc Hàn thấy được Quân Hạo trong mắt địch ý, hắn đại khái đoán được Quân Hạo cùng Hàn Duệ quan hệ, lại nhìn nhìn Quân Đông cùng Quân Nam, ra hòa thuận vui vẻ, thật là hâm mộ người khác gã. Ngô Mạc Hàn chua xót cười. Nghĩ thầm, hắn lại chậm một bước, trước kia Hàn Duệ là người khác vị hôn phu, hiện tại thật là người khác song thê, đều cùng hắn Ngô Mạc Hàn không quan hệ. Tuy rằng hắn cảm thấy cùng Hàn Duệ không có khả năng, nhưng là nhìn đến Quân Hạo trong mắt địch ý, Ngô Mạc Hàn cười. Mục lục chương chương 121 tình địch Ngô Mạc Hàn. Quân Ngô nhìn Ngô Mạc Hàn tươi cười cảm giác phi thường chói mắt, Quân Hạo nghĩ thầm, đây là khiêu khích, là đối hắn trần trụi khiêu khích. Nghĩ như vậy, Quân Hạo xem Ngô Mạc Hàn ánh mắt trở nên thâm thúy, bên trong hỗn loạn hủy thiên diệt địa lửa giận. Hàn Duệ chính là Quân Hạo đau lòng thịt, có người nhớ thương hắn đau lòng thịt, Quân Hạo không giận mới là lạ đâu. Ngô Mạc Hàn thấy được Quân Hạo trong mắt hủy thiên diệt địa lửa giận, nghĩ thầm, lần này Hàn Duệ tìm người cũng không tệ lắm. Ít nhất là để ý Hàn Duệ, cùng Tam Hoàng tử không phải một loại người. Ngô Mạc Hàn cũng không phải người thường, hắn tiếp nhận Vân Tiêu Các nhiều năm như vậy, đem Vân Tiêu Các kinh doanh sinh động. Hắn ở ngươi lửa ta gạt thương trường bày mưu lập kế nhiều năm như vậy, nhìn quen sóng to gió lớn, Quân Hạo lửa giận còn không đến mức dọa đến hắn. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Ngô Mạc Hàn đột nhiên có một cái ý tưởng, hắn cảm thấy cùng Quân Hạo bọn họ đi chung đồng hành hẳn là không tồi. Quân Hạo khế ước thú cũng đều cảm giác được nó lửa giận. Mới vừa khế ước tiểu báo tử còn không có khai linh trí, nhưng là cảm quan là tương đương nhạy bén, nó xúc ở khế ước trong không gian, nắm thật chặt chính mình tiểu thân mình. Mà tia chớp trực tiếp trở nên táo bạo qua đi, lại bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện, hắn cảm thấy hắn hiện tại chính là phụ thân liên lụy. Đời trước hắn có thể cùng phụ thân kề vai chiến đấu, đời này lại chỉ có thể tránh ở phụ thân cung cấp cho nó an toàn nơi trốn tránh, tia chớp trong lòng thực không cam lòng. Mà Hồng Mông Tử Mai ngủ say nguyên thần cũng run rẩy. Thế nhưng có thức tỉnh dấu hiệu. Tiểu Bạch cảm giác được Quân Hạo lửa giận, không có thật thể linh hồn cũng run rẩy. Bất quá Tiểu Bạch vẫn là không sợ chết nói, "Quân Ngô, hiện tại có người nhớ thương lão bà ngươi, ngươi có phải hay không lửa giận công tâm a, ta đã sớm đã nói với ngươi, giống Hàn Duệ như vậy muốn mạo có mạo, muốn dáng người có thân hình, tu luyện thiên phú lại tốt song nhi ở đại địa phương là thực đoạt tay, người như vậy thường thường có thể sinh ra càng ưu tú hậu đại, là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Chỉ có này chim không thèm địa phương không biết nhìn hàng." Đem Hàn Duệ này một khối Mỹ Ngọc coi như xấu xí bất kham cục đá, bất quá hiện tại biết hàng người xuất hiện. Ta xem này Tiểu Bạch mặt lớn lên so ngươi có nam nhân vị, có lẽ Hàn Duệ liền mau di tình biệt luyến. Ngươi nói đại địa phương người đều thích Hàn Duệ như vậy. Quân Hạo nhìn xuống tức giận, đối Tiểu Bạch nói. Đúng vậy, cho nên tiểu tử ngươi muốn nỗ lực. Ngươi không nỗ lực, sớm muộn gì có một ngày lão bà ngươi liền sẽ bị người đoạt đi, đến lúc đó cũng không phải là một lọ long lực dưỡng tinh dược tể có thể đổi ra tới. Lại nói tiếp, người lớn lên cũng không tồi, đúng là những cái đó tu luyện biện bổ chi thuật người thích loại hình. Cho nên vì lão bà ngươi cùng chính ngươi trong sạch, ngươi cũng muốn nỗ lực lại nỗ lực. Bằng không đến lúc đó có ngươi hối hận, không có thực lực tới rồi đại địa phương chỉ có thể là bị đánh phân. Tiểu Bạch không khách khí đối Quân Hạo nói, sau đó nghĩ nghĩ tiếp tục nói, ngươi không cần thiết. Sinh khí, người khác càng nhớ thương lão bà ngươi, thuyết minh lão bà ngươi càng ưu tú. Có như vậy một cái ưu tú lão bà ngươi hẳn là cao hứng. Chỉ cần ngươi có thực lực, ai nhớ thương lão bà ngươi, ngươi liền đánh trở về thì tốt rồi, hà tất chính mình giận dỗi đâu. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo thu liễm chính mình lửa giận. Hắn cảm thấy Tiểu Bạch nói đúng, đây là một cái rửa nắm tay trô nói chuyện, chỉ cần hắn quyền đầu cứng, là có thể đánh đuổi đủ loại tình địch, không cần thiết chính mình sinh khí. Có tình địch, hắn hẳn là cao hứng, này gián tiếp thuyết minh hắn ánh mắt hảo. Hàn Duệ vừa rồi cũng cảm giác được Quân Hạo lửa giận, bất quá trong nháy mắt liền thu liễm. Tâm tình giống như còn so trước kia hảo. Hàn Duệ thấy có người ngoài ở đây, liền không hỏi Quân Hạo, chỉ chờ bọn họ đơn độc khi hỏi lại. Ngô Mạc Hàn nhìn đến Quân Hạo dây lát chi gian thu liễm phía trước trong mắt lửa giận, trở nên vẻ mặt bình tĩnh, cảm thấy Quân Hạo người này không đơn giản. Nghĩ thầm, loại này hỉ nộ chi sắc tùy ý thu liễm người khó đối phó nhất, hắn không biết vừa rồi hắn đối Quân Hạo khiêu khích hành vi là đúng cùng sai, bất quá nếu làm, hắn cũng sẽ không hối hận, hắn chỉ có tiểu tâm ứng đối liền có thể. Hắn đã thật lâu không có gặp được đối thủ. Nhìn thấy như vậy Quân Hạo, hắn có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, này liền càng thêm thâm hắn trong lòng ý tưởng. Trước kia hắn muốn cùng bọn họ hợp tác, là xem ở Hàn Duệ mặt mũi thượng, hiện tại sao? Khó mà nói. Nghĩ thông suốt, Quân Hạo ăn uống lại biến hảo. Hắn từ nướng tốt gà tây trên người, lại xé xuống một miếng thịt, bắt đầu thong thả ung dung ăn lên. Hắn nhìn đứng ở bọn họ đối diện không có động một đám người, nuốt một ngụm thịt gà, cười nói, như thế nào các ngươi còn không đi? Thật muốn lưu lại cùng nhau ăn a, kia thật đúng là ngượng ngùng, chúng ta này thịt không nhiều lắm, không có các ngươi phân. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cũng nuốt xuống trong miệng thịt gà, liếc mắt một cái Ngô Mạc Hàn, đối Quân Hạo nói, ngươi yên tâm đi, nhân gia Ngô thiếu gia gia đại nghiệp đại, cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, trứng mắt ngươi đến thịt nướng. Nói xong Hàn Duệ quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng trong đám người Ngô Mạc Hàn, nói, đúng không, Ngô Mạc Hàn, Ngô thiếu. Hàn Duệ đã sớm nhận ra Ngô Mạc Hàn. Tuy rằng Hàn gia cùng Ngô gia một cái là quân sự thế gia, một cái là thương nghiệp thế gia, không có gì giao thoa. Nhưng là, phàm là Nguyệt Tiên Thành xuất sắc tuổi trẻ một thế hệ, hắn ra ra đều cho hắn phổ cập quá, hắn ở Nguyệt Tiên Thành cũng gặp qua Ngô Mạc Hàn, chỉ là lúc ấy Ngô Mạc Hàn không có thấy hắn. Bất quá nhìn vừa rồi Ngô Mạc Hàn đối hắn muốn nói lại thôi, rồi dám bộ dáng, hắn biết Ngô Mạc Hàn cũng nhận ra hắn. Hắn cùng Ngô Mạc Hàn không có giao tình, cụ thể nói Hàn Duệ cùng Nguyệt Tiên Thành thế gia con cháu đều không có giao tình, hắn cơ hồ không có xuất hiện ở quá bọn họ trước mặt, chỉ là lần trước Nguyệt Tiên Thành đại bỉ khi hắn được đệ nhất, ra nổi bật, này đó thế gia con cháu mới nhớ kỹ Hàn Duệ. Chính là, không mấy năm hắn bị thương lại rời khỏi bọn họ tầm mắt, Hàn Duệ không cảm thấy những cái đó thế gia tử sẽ nhớ rõ hắn cái này biến thành phế vật đã từng tu luyện thiên tài. Nhưng là, không nghĩ tới Ngô Mạc Hàn còn nhớ rõ hắn, xem ra Ngô Mạc Hàn là cái người có tâm. Nhìn đến Hàn Duệ ánh mắt nhìn thẳng Ngô Mạc Hàn, hơn nữa kêu ra Ngô Mạc Hàn tên, Ngô Mạc Hàn thủ hạ đều nóng nảy. Bọn họ thiếu gia lần này làm ai danh nhận tích ra tới, không nghĩ tới nơi này còn có người nhận ra bọn họ thiếu gia. Tuy rằng đối phương chỉ có hai người, hài tử xem nhẹ bất kể, bởi vì không có vũ lực giá trị. Nhưng là, không biết là địch là bạn dưới tình huống, này đội người tự động đem Ngô Mạc Hàn cùng Phương Nhã vây quanh ở trung gian bảo vệ lại tới. Trung niên nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hàn Duệ, hỏi, ngươi là người nào? Nghe được trung niên nhân chất vấn Hàn Duệ, Quân Hạo cười ha hả đối trung niên nhân nói, hắn là lao bà của ta. Hắn không chỉ là ta phụ thân lão bà, vẫn là ta cùng ca ca mẫu phụ. Quân Hạo nói xong, Quân Nam bổ sung nói, hắn cảm thấy phụ thân không có nói hoàn chỉnh, đem hắn cùng ca ca đã quên. Nghe được Quân Hạo cùng Quân Nam nói, hỏi chuyện trung niên nhân đầy đầu hắc tuyến, nghĩ thầm, ai hỏi các ngươi cái này? Trung niên nhân đầy mặt tức giận nói, các ngươi chơi ta à? Không có, ta nói được là lời nói thật, ta là thành thật hải tử, chưa bao giờ nói dối. Quân Nam nháy đôi mắt thiên chân nói, đúng vậy, ta đệ đệ cũng không nói dối, hắn chính là chúng ta mẫu phụ. Ngươi có phải hay không coi trọng ta mẫu phụ? Tưởng đào ta phụ thân góc tưởng. Ta nói cho ngươi, ngươi lớn lên lại lão lại xấu, ta mẫu phụ là sẽ không coi trọng ngươi, ngươi vẫn là nhanh chóng hết hy vọng, bằng không ta đem ngươi thấu răng rơi đầy đất. Quân Đông Dương Dương tiểu nắm tay, đầy mặt hung ác mà nói, phụ thân nói, hỏi hắn mẫu phụ tên người, đều là đối hắn mẫu phụ không có hảo ý người. Quân Hạo nhìn Dương nắm tay Quân Đông, nghĩ thầm, nhi tử dũng khí có dai, chính là ánh mắt không tốt. Không có phân rõ ai là muốn đào hắn góc tường người, bất quá Quân Đông hành vi cũng có thể cấp người nào đó để cái tỉnh, hắn góc tường không phải như vậy hào đảo, làm người nào đó biết khó mà lui. Nghe được Quân Đông cùng Quân Nam lời nói, Phương Nhã rốt cuộc nhịn không được, phụt cười ra tiếng, đưa tới đại gia kỳ quái ánh mắt. Nhìn đến mọi người đều đang xem nàng, Phương Nhã che miệng lại, sau đó dùng vô tội ánh mắt nhìn về phía đại gia. Trung niên nhân không có quản Phương Nhã vì cái gì sẽ cười, hắn nổi giận đùng đùng mà đối Quân Đông nói, chỉ bằng ngươi một cái lông còn chưa mọc tề tiểu thi hải, cũng tưởng đem ta đánh răng rơi đầy đất. Ngươi từ đâu ra tự tin? Hàn Duệ lạnh giọng nói, ta cho hắn tự tin. Quân Hạo nghe được Hàn Duệ ra tiếng, nuốt trở về vừa muốn nói được lời nói, nghĩ thầm, lao bà của ta chính là khí phách. Trung niên nhân đầy mặt tối tăm đối Hàn Duệ nói, hảo cuồng vọng tiểu nhi, ngươi. Nô Mạc Hàn xua tay ngăn lại trung niên nhân chưa xuất khẩu nói, hắn đối trung niên nhân nói, nô quản sự, ngươi hà tất cùng một cái không hiểu chuyện hài tử so đo. Như vậy tính toán chi ly đến là có vẻ chúng ta lòng dạ hẹp hòi. Sau đó quay đầu đối Hàn Duệ nói, Hàn Nam thiếu, vẫn là như vậy khí phách, ánh mắt vẫn như cũ độc ác, liếc mắt một cái liền xem thấu Ngô Mỗ. Ngô Mỗ ở chỗ này trước thế Ngô quản gia xin lỗi, là Ngô quản gia xung đột tiểu công tử. Hàn Duệ cũng không phải không thuận theo không buông tha người, lại nói sai ở Quân Đông. Quân Đông tuy rằng là cái hài tử, nhưng là không biết trời cao đất dày chọc giận một cường giả, vậy hẳn là thừa nhận cường giả lửa giận, chỉ là hắn làm cha sẽ không xem hải tử bị người khinh nhục, cho nên chỉ có thể thế hải tử xuất đầu. Nô thiếu khách khí, là tiểu nhi không đối trước đây. Hàn Duệ đối Ngô Mạc Hàn nói, nhưng là cũng không có đối Ngô quản sự xin lỗi. Một cái Ngô quản sự không đáng hắn tới xin lỗi, Quân Đông chọc liền chọc. Quân Hạo nhìn về phía Hàn Duệ, tay lại chỉ vào Ngô Mạc Hàn, biết rõ cố hỏi mà nói, nhận thức. Hàn Duệ cau mày nói, không tính nhận thức, ta chỉ là trong lúc vô ý gặp qua một mặt, đến là nghe ra ra đề qua. Nói là Vân Tiêu các gia cái ghê gớm thiếu chủ. Nga, nguyên lai chỉ là một cái dâu riêng người à, nhìn đến các ngươi lẫn nhau nhận thức, ta còn tưởng rằng các ngươi là bằng hữu đâu. Quân Hạo thiếu đánh nói, sau đó đối với Ngô Mạc Hàn khiêu khích cười. Nhìn Quân Hạo thiếu đánh tươi cười, Ngô Mạc Hàn cảm thấy thực chói mắt, nhưng là Ngô Mạc Hàn là ai, ở trên thương trường đã sớm luyện liền một bộ vinh nhục không kinh gương mặt. Hắn cười đối Hàn rồi nói, Hàn Năm thiếu không quen biết Ngô Mỗ, chính là Ngô Mỗ từ ở lần trước Nguyệt Tiên Thành đại bị thượng nhìn đến Năm thiếu, đã bị Năm thiếu phong thái sở thuyết phục, hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ a. Nghe được Ngô Mạc Hàn nói Hàn Duệ không có gì phản ứng, chính là Quân Hạo trong lòng đánh nghiêng giấm đàn, nhưng là trên mặt không hiện. Hắn tiếp nhận Ngô Mạc Hàn nói, cười nói, cảm ơn Ngô Thiếu còn nhớ rõ lao bà của ta, chính là kia đều là lao hoàng lịch, không đáng Ngô Thiếu cái này người bận rộn ký ức hay còn mới mẻ, ta xem vẫn là đã quên hảo. Quên không quên, đó chính là ta chính mình sự tình. Ngô Mạc Hàn đối với Quân Hạo cười nói, sau đó, nhìn về phía Hàn Duệ, đối Hàn Duệ nói, Hàn Năm Thiếu bên cạnh vị này như thế nào xưng hô. Hàn Duệ đối Ngô Mạc Hàn nói, Quân Hạo. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ta phu quân. Nga, nguyên lai là tôn phu A. Ngô Mạc Hàn bừng tỉnh đại ngộ nói, nói xong, dừng một chút, từ trên xuống dưới đánh giá Quân Hạo phiên, đạm cười nói, Hàn Năm Thiếu ánh mắt vẫn luôn độc ác, bất quá tuyển hôn phu ánh mắt liền chẳng ra gì. Nghe xong Ngô Mạc Hàn nói, Hàn Duệ mày nhăn lại, không vui mà đối Ngô Mạc Hàn nói, Quân Ngô thực hảo, ở trong mắt ta hắn là tốt nhất. Ngô Mạc Hàn. Nghĩ thầm, này vẫn là trong truyền thuyết Hàn Năm Thiếu sao. Hắn có phải hay không nhận sai người, này phong cách không đúng a? Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trên mặt một mảnh vui sướng, trong lòng càng là nóng bỏng một mảnh. Một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, cuối cùng bị Hàn Duệ một câu quyết định thắng bại. Mục lục chương chương 122 cùng Ngô Mạc Hàn hợp tác. Bởi vì Hàn Duệ một câu lấy lòng Quân Hạo hoàn toàn qua cơn mưa trời lại sáng, tâm tình rất tốt. Nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở bọn họ đối diện Ngô Mạc Hàn cũng không như vậy chán ghét, hắn còn chủ động cùng Ngô Mạc Hàn nói chuyện với nhau lên. Ngô Thiếu, chúng ta đã cho ngươi nhường đường, ngươi như thế nào còn không mang theo ngươi người lên đường A, như thế nào còn ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta nhớ rõ các ngươi không phải mới vừa nghỉ ngơi quá sao. Ngô Thiếu thể lực hẳn là không có như vậy vô dụng đi. Quân Hạo một nuốt xuống trong miệng thịt gà, mỉm cười mà nói. Hàn Duệ. Thầm nghĩ, Quân Hạo lời này nói làm người như thế nào trả lời A Hàn Duệ hiện tại không phải người gỗ. Ngô Mạc Hàn mới gặp hắn khi, trong mắt không có thu liễm tình ý hắn cảm giác được, chỉ là hắn hiện tại có Quân Hạo, trong mắt rốt cuộc trang không dưới những người khác. Lời nói lại nói đã trở lại, liền tính không có Quân Hạo, Hàn Duệ cũng sẽ không thích Ngô Mạc Hàn. Hắn trời sinh tình cảm đạm bạc, là Quân Hạo đánh thức hắn sở hữu cảm tình cùng nhiệt tình, làm hắn hiểu được cái gì là ái. Hắn không biết nếu Quân Ngô không xuất hiện, hắn có thể hay không có ái, nhưng là hắn biết, trải qua hai lần tình cảm phản bội, hắn ban đầu vốn là đạm bạc tình cảm, sẽ trở nên càng đạm bạc, thẳng đến biến mất mới thôi. Quân Hạo đối Ngô Mạc Hàn địch ý, Hàn Duệ cũng đã nhận ra, cho nên không có việc gì hắn sẽ không chủ động cùng Ngô Mạc Hàn nói chuyện. Một là vì tị hiểm, nhị là làm Quân Hạo an tâm, đây là một cái đủ tư cách bạn lữ nên làm đến sự tình. Ngô Mạc Hàn thầm nghĩ, hôm nay như thế nào liêu à, hắn nói cái gì đều không đúng, này Quân Hạo nhất định là cố ý. Ngô Mạc Hàn câu môi cười, nói, ta hiện tại tiền đồ một mảnh quang minh, có đếm không hết tài phú, thân thể khỏe mạnh, không có bất luận cái gì bệnh kín, cho nên ta còn không vội mà lên đường đâu. Lại nói, ta còn có rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng không có thực hiện đâu. Nói xong, Ngô Mạc Hàn nhìn thoáng qua Hàn Duệ, trong mắt tràn đầy thâm tình, dừng một chút, ngựa khí có chút ám muội nói, tỉ như, ta còn không có tìm được giống Hàn Năm Thiếu như vậy ưu tú bạn lữ đâu. Nói xong, dừng một chút, Ngô Mạc Hàn cười nhìn về phía Quân Hạo, nói, vẫn là Quân Thiếu hảo phúc khí, được đến Hàn Năm Thiếu ưu ái, ta thật là hâm mộ. Nhìn Ngô Mạc Hàn tràn đầy thâm tình ánh mắt, mình có chút ám muội nói, Quân Hạo trong mắt không vui lóe mà qua, đầy mặt tươi cười đối Ngô Mạc Hàn nói, Ngô Thiếu hâm mộ cũng vô dụng, ta người này trời sinh vận khí tốt, chính là vào nhà ta tiểu duệ mắt, làm tiểu duệ yêu ta ái đến chết đi sống lại. Quân Hạo dừng một chút, sau đó mãn hàm thâm ý mà đối Ngô Mạc Hàn nói, ta xin khuyên Ngô Thiếu một câu, không cần quá chấp nhất, là ngươi chạy không thoát, không phải ngươi đoạt cũng đoạt không tới. Quá mức chấp nhất với không chiếm được người hoặc sự, sẽ làm ngươi trở nên điên cuồng. Nhìn sắc mặt trở nên có chút khó coi Ngô Mạc Hàn, Quân Hạo nghĩ thầm, rốt cuộc duy trì không được trên mặt giả cười, rõ ràng không nghĩ cười, còn miễn cưỡng cười vui, này lại là hà tất đâu. Quân Ngô lại tiếp tục nói, Ngô Thiếu, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi ngàn vạn đừng cử động khí. Ngươi cũng nói nhà ta tiểu duệ thực ưu tú. Như vậy giống ta ra tiểu duệ như vậy ưu tú bạn lữ không hảo tìm. Ngô Thiếu vẫn là nhân lúc còn sớm hạ thấp tiêu chuẩn đi, nếu không hạ thấp, ta sợ Ngô Thiếu muốn đánh cả đời quan côn, đến lúc đó ảnh hưởng hậu thế liền không hảo. Đến nỗi ta nói lên đường cùng Ngô Thiếu sở lý giải lên đường bất đồng, này lên đường phi bị lên đường, ta nói lên đường chính là Ngô Thiếu theo con đường này đi qua đi ý tứ. Ngô Thiếu như vậy cả ngày động não người, chính là dễ dàng tưởng nhiều. Không giống ta như vậy vũ phu, nói chuyện trực lai trực vãng. Nói xong nở nụ cười. Liền tính Ngô Mạc Hàn tu dưỡng lại hảo, cũng bị Quân Hạo tức giận đến đầy mặt hát tuyến. Nghĩ thầm, liền Quân Hạo như vậy giữa những hàng chữ kẹp dao giấu kiếm người, còn nói chính mình là vũ phu, thật là không biết xấu hổ. Ngô Mạc Hàn nghiến răng nghiến lợi mà nói, là ta hiểu lầm Quân Thiếu nói, còn có bao nhiêu tạ Quân Thiếu khuyên bảo, ta sẽ khẩn ghi tạc tâm, sẽ không chấp nhất với không thuộc về ta người. Nói xong ý có điều chỉ nhìn Hàn Duệ liếc mắt một cái, nói, quân thiếu đem tâm đặt ở trong bụng liền hảo. Dừng một chút, còn nói thêm, hy vọng quân thiếu quý trọng trước mắt người, nếu quân thiếu không quý trọng, như vậy ta liền sẽ không khách khí ra tay. Nô Mạc Hàn nghĩ thầm, người này trước kia hắn không có tranh thủ, liền từ bỏ. Ở cái này người nhất nghèo túng thời điểm, chính mình không có ở hắn bên người, không có cho hắn trợ giúp, hắn không tư cách theo đuổi hắn. Hiện tại, về sau, hắn cũng sẽ không tranh thủ, hắn sẽ đem người này vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Tựa như Quân Hạo nói, không phải chính mình người không cần thiết chấp nhất, chỉ là trong lòng còn có chút đau. Nhưng là, nếu Quân Hạo không quý trọng, vậy phải nói cách khác, hắn sẽ không lại bỏ lỡ cơ hội. Người tay là không có cơ hội vương, còn có, không có ngươi câu nói kia ta cũng sẽ yên tâm. Ta biết Tiểu Duệ chỉ yêu ta một người sẽ không nhiều xem người khác liếc mắt một cái. Quân Hạo thần thái sáng láng mà nói, thầm nghĩ, Nô Mạc Hàn vẫn là một cái biết điều người, biết khó mà lui. Nghĩ đến đây, Quân Hạo cảm thấy Nô Mạc Hàn cũng không như vậy chán ghét. Nô Mạc Hàn không quen nhìn Quân Hạo đắc ý rào rạt bộ dáng, cười nói, hy vọng quân thiếu có thể vẫn luôn đối năm ít có như vậy tin tưởng. Quân Hạo tin tưởng tràn đầy mà nói, ta đối Tiểu Duệ tin tưởng chỉ biết càng cường sẽ không giảm bớt, này liền không nhọc Nô thiếu lo lắng. Âu, ta rốt cuộc nghe minh bạch, ca ca ngươi đã đoán sai, cái kia lão nhân không phải tới đảo phụ thân góc tường, cái này tiểu bạch mặt mới là tới đảo phụ thân góc tường. Quân Nam chỉ vào ta Mạc Hàn kinh hô mà đối Quân Đông nói, ta đã sớm đã nhìn ra, cho nên chúng ta muốn xem chủ cái này tiểu bạch mặt, không cho hắn tiếp cận mẫu phụ. Quân Đông đối Quân Nam nói, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm Ngô Mạc Hàn, trong ánh mắt mang theo đối Ngô Mạc Hàn cảnh giác. Nghĩ thầm, người này hướng muốn phá hư hắn gia đình, hắn không thể phòng bị người này. Ngô Mạc Hàn. Nghĩ thầm, thật là cha nào con ấy, hắn nơi nào giống tiểu bạch mặt. Biểu ca, ngươi chừng nào thì thành tiểu bạch mặt ta. Bất quá ta cũng cảm thấy ngươi giống tiểu bạch mặt. Phương Nhã xen vào nói, nàng này vẫn là lần đầu nhìn thấy có tiếu diện hổ chi xương biểu ca biến sắc mặt. Nàng đã sớm tưởng sẽ xuống biểu ca mặt nạ giả, chỉ là vẫn luôn không có làm đến. Nàng bội phục nhìn Quân Ngô liếc mắt một cái, nghĩ thầm, người này làm được nàng không có làm đến sự tình. Nghe xong Phương Nhã mà lời nói, Nô Mạc Hàn mặt càng đen, hắn cái này biểu mội chính là tới khắc hắn. Biên đi, nào đều có ngươi. Nô Mạc Hàn không kiên nhẫn mà nói. Phương Nhã thật biên đi, nàng đứng dậy ngồi vào Hàn Duệ đối diện, trên dưới đánh giá Hàn Duệ một phen, tò mò hỏi nói, ngươi chính là Nguyệt Tiên Thành đệ nhất xấu Song Nhi. Nói xong nhìn không chớp mắt nhìn Hàn Duệ, nàng cảm thấy Hàn Duệ không giống Song Nhi, nếu không phải giữa trán trăng non, nàng nhất định sẽ không đem Hàn Duệ đương Song Nhi, Hàn Duệ trên người một chút Song Nhi bóng dáng cũng không có. Phương Nhã, hướng Hàn Năm thiếu xin lỗi. Nô Mạc Hàn lạnh giọng mà quát lớn Phương Nhã nói. Làm cho Hàn Duệ mặt nói như vậy, quá không lễ phép, Phương Nhã hiện tại còn hảo hảo ngồi ở chỗ kia, đó là Hàn Duệ khí độ hảo, nếu là lòng dạ hẹp hòi này bối, Phương Nhã hiện tại đã sớm hồn về Tây Thiên. Vì cái gì? Ta chính là tò mò. Phương Nhã bất mãn mà đối Ngô Mạc Hàn nói, lại không phải ta nói Hàn Duệ là Nguyệt Tiên Thành đệ nhất xấu, vì cái gì muốn ta xin lỗi A Nguyệt Tiên Thành người đều nói như vậy, chẳng lẽ biểu ca ngươi muốn bọn họ đều phương hướng Hàn Duệ xin lỗi sao? Không quan hệ, vị tiểu thư này nói chính là lời nói thật, người khác đều nói như vậy, một bộ túi ra mà thôi. Hàn Duệ bạc không thèm để ý mà nói. Hắn nghe nhiều, sớm đã thành thói quen. Hung chi, Mỹ cùng xấu, người nhân từ thấy nhân, trí giả thấy trí. Hắn này diện mạo chỉ là không phù hợp Thương Lan Đại Lục. Song Nhi tiêu chuẩn. Biểu ca, nhân gia Hàn Duệ cũng chưa trách tội ta, chính là ngươi nhiều chuyện. Phương Nhã không vui đối Ngô Mạc Hàn nói. Đó là nhân gia Hàn Năm thiếu rộng lượng, bất hòa ngươi chấp nhận. Ngô Mạc Hàn đối Phương Nhã nói, hắn này biểu muội chính là bị người nhà sủng hư, cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Nàng kia tính cách không thay đổi sửa, về sau khẳng định thiệt thòi lớn. Quân Hạo thấy Ngô Mạc Hàn không có đi ý tứ, nghĩ lại tưởng tượng. Nô Mạc Hàn là người nào a? Bồi hắn tại đây xả như vậy nửa ngày, chẳng lẽ thật là thấy Hàn Duệ dịch bất động bước chân, kia không có khả năng. Nô Mạc Hàn người như vậy không phải xử trí theo cảm tính người, kia nhất định là cùng bọn họ có việc muốn nói. Quân Hạo thu liễm tươi cười, đối Nô Mạc Hàn chính xác mà nói, Nô thiếu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nói xong liền chạy nhanh chạy lấy người, ta nhìn ngươi khuôn mặt liền phiền lòng. Nô Mạc Hàn hảo tính tình mà cười nói, quân thiếu thật là sảng khoái nhanh nhẹn a, ta cảm thấy ta gương mặt này vẫn là rất nhận người thích. Sau đó dừng một chút, nói, nếu quân thiếu như vậy sảng khoái, ta đây cứ việc nói thẳng, ta tưởng cùng quân thiếu Hàn Năm thiếu hợp tác, không biết hai vị ý đồ như thế nào. Hợp tác? Ta không cảm thấy chúng ta có cái gì có thể hợp tác sự tình. Quân Hạo nhướng mày hỏi ngược lại, nghĩ thầm, cô cũng không biết này Ngô Mạc Hàn lại đánh cái gì chủ ý, đừng nói bọn họ chi gian không có hợp tác sự, cho dù có, hắn cũng không muốn cùng Ngô Mạc Hàn cái này tùy thời tưởng đào hắn góc tường người hợp tác. Ta còn chưa nói xong đâu, quân thiếu liền không tính toán nghe một chút, ta cho rằng chuyện này đối chúng ta hai bên đều có lợi. Ngô Mạc Hàn đạm cười nói, như vậy a, ta đây liền chăm chú lắng nghe, Ngô Thiếu tiếp theo nói đi. Quân Hạo đối Ngô Mạc Hàn nói, ta xem quân thiếu các ngươi đi phương hướng, hẳn là đi tím lôi khuyển tộc địa đi. Ngô Mạc Hàn trầm tư một chút nói, quân Ngô chưa nói đi cũng chưa nói không đi, hắn sắc mặt bình tĩnh nói, Ngô Thiếu tiếp tục. Nghĩ thầm, Ngô Mạc Hàn người này thật là không đơn giản, chỉ căn cứ bọn họ đi phương hướng liền kết luận ra bọn họ nơi đi. Nếu muốn cùng bọn họ hợp tác, xem ra Ngô Mạc Hàn cũng là muốn đi tím lôi khuyển tộc địa, như vậy bọn họ nhưng thật ra cùng đường, cũng không biết Ngô Mạc Hàn bọn họ mục đích là cái gì. Nghe xong quân Hạo trả lời, Ngô Mạc Hàn nghĩ thầm hắn đoán đúng rồi, quân Hạo cùng Hàn Duệ thật đúng là đi tím lôi khuyển tộc địa, cũng không biết bọn họ mục đích là cái gì, nếu cùng bọn họ mục đích giống nhau liền không dễ làm. Hai người đều ở suy đoán đối phương mục đích, liền xem là ai trước mở miệng. Ngô Mạc Hàn trầm tư một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, chúng ta cũng đi tím lôi khuyển tộc địa, nếu muốn cùng quân thiếu hợp tác, ta cũng liền không giấu giếm chúng ta mục đích, chúng ta chuẩn bị bắt giữ một con ấu khuyển cho ta biểu mội đương khế đất thú. Nói xong Ngô Mạc Hàn liền nhìn quân Hạo, chờ quân Hạo trả lời. Quân Hạo trầm tư một chút, bọn họ cùng Ngô Mạc Hàn mục tiêu không sai biệt lắm, đều là chảo tím lôi khuyển, chỉ là bọn hắn không chỉ hạn chảo ấu khuyển, thậm chí là sinh tử bất luận, bọn họ muốn chính là tím lôi khuyển huyết. Quân Ngô cảm thấy bọn họ cùng Ngô Mạc Hàn hợp tác lợi lớn hơn tệ, bất quá tưởng tượng đến Ngô Mạc Hàn đối Hàn Duệ có ý đồ, quân Hạo trong lòng liền cách đứng, cái này làm cho hắn do dự. Quân Hạo lưỡng lự, nhìn về phía Hàn Duệ, nói, tiểu Duệ, ngươi cảm thấy Ngô Thiếu cái này đề nghị như thế nào? Ta nghe ngươi. Ngô Mạc Hàn nói xong hợp tác sự tình, Hàn Duệ liền tự hỏi lên, hắn cùng Hàn Duệ liền hai người, lại còn có mang theo hai đứa nhỏ. Mà Ngô Mạc Hàn liền bất đồng, hắn này một đội có 15 cá nhân, trừ bỏ Phương Nhã, mỗi người tu vi đều không yếu, cùng bọn họ hợp tác hẳn là có thể thuận lợi chút. Bất quá chuyện này hắn vẫn là nghe quân Hạo, hắn không nghĩ quân Ngô không vui. Hàn Duệ nghe được quân Hạo hỏi chuyện, cười đối quân Hạo nói, ngươi không ngại. Quân Hạo cười nói, ta để ý cái gì, không ảnh sự đâu. Hàn Duệ nghĩ thầm, quân Hạo cái này đại bình dấm chua không ngại mới là lạ đâu, bất quá, quân Hạo làm hắn quyết định chuyện này, chính là cam chịu. Nếu ngươi không ngại, kia chuyện này ta liền định rồi. Hàn Duệ cười đối quân Hạo nói, nói xong nhìn về phía Ngô Mạc Hàn, mỉm cười đối Ngô Mạc Hàn nói, Ngô Thiếu, hợp tác vui sướng. Ngô Mạc Hàn tươi cười sán lạn đối Hàn Duệ nói, Hàn Năm Thiếu, hợp tác vui sướng. Nói xong, còn cấp quân Hạo một cái cười to mặt. Quân Hạo nhìn Ngô Mạc Hàn thiếu đánh gương mặt tươi cười, quân Hạo cảm thấy hợp tác một chút cũng không thoải mái. Cũng may Thương Lan Đại Lục không có bắt tay lễ tiết, đây là quân Hạo may mắn địa phương. Muốn nếu có bắt tay lễ tiết, Hàn Duệ cùng Ngô Mạc Hàn bắt tay, hắn liền sẽ càng không cao hứng. Mục lục chương chương 123 Tĩnh Mịch Sơn Cốc. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cùng Ngô Mạc Hàn một đội nhân mã hợp tác về sau, bọn họ liền gia nhập Ngô Mạc Hàn đội ngũ. Thương lượng hảo hợp tác phương án về sau, bọn họ liền lại hướng tím lôi khuyển tộc địa ra phát. Bởi vì đi theo đại bộ đội hành tẩu, quân Hạo cùng Hàn Duệ liền thả chậm tốc độ, trải qua 4 ngày hành quân gấp bọn họ tới rồi mục đích địa. Bởi vì Thanh La Quả Thành thuộc sắp tới, vô ngần núi non yêu thú cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, cho nên này lộ quân Hạo bọn họ không có gặp được cái gì lợi hại yêu thú. Mau tới mục đích địa thời điểm, đoàn người thả chậm tốc độ, Ngô Mạc Hàn đoàn người đều hướng chính mình trên người phun đặc thù dược tề, như vậy có thể quấy nhiễu tím lôi khuyển cứu giác. Nhìn đến quân Hạo hướng bọn họ nhìn lại đây, Ngô Mạc Hàn giơ lên trong tay dược tề, đối quân Hạo nói, tím mệnh khuyển khíu giác thực nhanh nhạy, loại này dược tề có thể quấy nhiễu tím lôi khuyển khíu giác. Chẳng lẽ quân thiếu không có chuẩn bị sao? Quân Hạo sờ sờ cái mũi, xấu hổ mà nói, Ngô thiếu chuẩn bị thật đúng là chu toàn, chúng ta thật đúng là không chuẩn bị. Quân Hạo chuẩn bị đại lượng dược tề, chính là không chuẩn bị loại này quấy nhiễu dược tề. Quân Hạo nghĩ thầm, thất sách, ở Ngô Mạc Hàn trước mặt xấu mặt. Ngô Mạc Hàn nhìn quân Hạo xấu hổ mà tươi cười, có chút đắc ý, cười nói, ta nơi này còn có mấy bình dư thừa, nếu quân thiếu cùng Hàn Năm thiếu không ngại, ta có thể đưa nhị vị 4 bình. Quân Hạo cười nói, không ngại, vậy cảm ơn Ngô thiếu. Quân Hạo nói xong, Ngô Mạc Hàn liền đưa cho quân Hạo 2 bình dược tề, quân Hạo tiếp nhận tới về sau, đem 2 bình cho Hàn Duệ, Hàn Duệ tiếp nhận tới về sau, đối Ngô Mạc Hàn gật gật đầu, lấy biểu lòng biết ơn. Chuẩn bị tốt về sau, đoàn người bắt đầu hướng tím lôi khuyển tộc địa tiềm hành. Tím lôi khuyển ở tại một cái trong sơn cốc ba mặt đều là huyền nhai vách đá, phi thường đầu tiếu, chỉ có một nhập khẩu. Nếu bị tím lôi khuyển đổ ở bên trong tựa như bắt ba ba trong giỏ giống nhau, cùng để ý đến bọn họ nếu là phong cửa cốc cũng là bắt ba ba trong giỏ tím lôi khuyển. Đáng tiếc, tím lôi khuyển là quần cư, một cái tộc đàn có mấy trăm chỉ, từ tu vi tối cao tím lôi khuyển vương lãnh đạo. Bọn họ mấy người này không đủ bắt ba ba trong giỏ, lộng không hảo sẽ bị tím lôi khuyển lấp kín. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiềm hành đi vào. Quân hạo đoàn người đi vào sơn cốc lối vào, bên trong im ắng, một cái tím lôi khuyển cũng chưa thấy được. Đoàn người cho nhau đánh thủ thế, liền nhanh chóng hướng trong sơn cốc tiềm hành. Sơn cốc diện tích rất lớn, tím lôi khuyển ở tại sơn cốc hai bên trong sơn động. Đoàn người đi đến trong sơn cốc, cũng không có nhìn đến tím lôi khuyển. Quân hạo bò đến Hàn Duệ đầu vai, nhỏ giọng đối Hàn Duệ nói, tình huống có điểm không đúng à, chúng ta đều đi đến trong sơn cốc gian mảnh đất, một cái tím lôi khuyển cũng chưa thấy được, chẳng lẽ là tím lôi khuyển vương mang theo tím lôi khuyển dốc toàn bộ lực lượng. Hàn Duệ cũng cảm thấy kỳ quái, cau mày nói, loại này khả năng không lớn, liền tính tím lôi khuyển vương đi đoạt thanh la quả, kia cũng là mang theo thực lực mạnh mẽ thủ hạ đi, lão nhược bệnh tàn hẳn là sẽ lưu thủ a. Nhìn lại, nếu không phải tím lôi khuyển vương chỉ số thông minh không cao, ta đều hoài nghi đây là tím lôi khuyển cho chúng ta sướng không thành kế, dẫn quân nhập ông đâu. Quân hạo nhìn trống chân sơn cốc nói. Nô Mạc Hàn cũng cảm giác được tình huống không đúng, hắn trước đó suy nghĩ vài loại tình huống, chính là không nghĩ tới là loại tình huống này. Bọn họ là chảo tím lôi khuyển, không phải tới nơi này du ngoạn, không có tím lôi khuyển khuyển bọn họ đi bắt cái gì ai như vậy, bọn họ chẳng khác nào đến không. Nô Mạc Hàn thu hồi trên mặt quán mang tới cười, chính xác nhìn về phía quân Ngô cùng Hàn Duệ, nói, quân thiếu cùng Hàn thiếu thấy thế nào? Tình huống có điểm không đúng a? Quân hạo nhíu mày nói tình huống là không đúng, bất quá ta cũng không có gì đẹp pháp. Nô Mạc Hàn kiến nghị nói, bằng không, chúng ta ở hướng trong thâm nhập nhìn xem. Quân Ngô tán đồng nói, chỉ có thể như vậy, bằng không chúng ta liền đến không. Người đi đường lại tiếp tục hướng trong thâm nhập, bên trong trụ đều là tu vi cao tím lôi khuyển, đoàn người liền càng thêm cẩn thận. Nay một đường đi tới, tùy ý có thể thấy được tím lôi khuyển sinh hoạt dấu vết, có chút vẫn là mới nhất, này thuyết minh tím lôi khuyển cũng không có chuyển nhà, vẫn là ở tại nơi này. Đương quân hạo đoàn người thâm nhập đến bên trong sơn cốc bộ khi, đứng ở trống chân trong sơn cốc, bên trong vẫn là im ắng, một cái vật còn sống cũng chưa thấy, càng lại như vậy đại gia càng nhỏ tâm cảnh giác. Thông thường, khác thường đều là đại biểu cho nguy cơ. Thật là gặp quỷ, tím lôi khuyển có phải hay không chuyển nhà a? Nô Mạc Hàn trong đội một cái đội viên nói, hắn vốn tưởng rằng là cửu tử nhất sinh sự, không nghĩ tới cái gì nguy hiểm cũng không gặp được. Không giống như là chuyển nhà, nơi này còn có mới nhất sinh hoạt dấu vết, một cái tộc đàn rời nào dễ dàng như vậy a? Khác cái đội viên nói, có lẽ chúng ta xui xẻo, chúng nó chân trước mới vừa chuyển nhà đi, chúng ta sau lưng liền vào được. Lại một cái đội viên nói, chúng ta đây không phải giỏ che múc nước công dã tràng. Cũng có cái này khả năng. Vừa thấy không có nguy hiểm, đại gia liền bắt đầu nói thỏa thích, không khí cũng từ khẩn trương biến thành lơi lỏng. Quân hạo Hàn Duệ cùng Ngô Mạc Hàn khoanh tay đứng thẳng ở đội ngũ phía trước, nghe mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận thanh, đều đầy đầu hắc tuyến, nghĩ thầm, ở địch nhân bên trong, bị bọn họ làm cho cùng chợ bán thức ăn giống nhau, một chút nguy cơ ý thức đều không có, này không phải tìm chết là cái gì. Ngô Mạc Hàn đối với mọi người đại a một tiếng, đều câm miệng, cảnh giới lên, nơi này là địch nhân bên trong, các ngươi như vậy lười nhác ồn ào, không muốn sống nữa sao? Nghe xong Ngô Mạc Hàn nói, không khí lại trở nên khẩn trương lên. Quân Hạo đem bốn phía quan sát một lần, không có phát hiện cái gì. Hắn đối Ngô Mạc Hàn nói, Ngô thiếu, chúng ta phân tán khai tìm xem đi, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Ta cảm thấy như vậy được không? Ngô Mạc Hàn tán đồng nói. Quân Hạo nói xong, liền cùng Hàn Duệ rời đi. Nhìn đến Quân Hạo hành vi Ngô Mạc Hàn không có sinh khí. Quân Hạo không phải hắn cấp dưới, bọn họ chỉ là lâm thời hợp tác quan hệ, Quân Hạo không cần thiết nghe hắn chỉ huy. Nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ bóng dáng, Nô Mạc Hàn cũng đem người phân tổ phân tán đi xuống. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thoát ly đội ngũ về sau, hai người bắt đầu hướng bên trong lẻn vào. Quân Hạo sở dĩ thoát khỏi Nô Mạc Hàn đoàn người, là bởi vì vừa rồi tia chớp nói cho hắn, hắn cảm giác bên trong có đối hắn rất quan trọng đồ vật. Nghe xong tia chớp nói, Quân Hạo mang theo Hàn Duệ bắt đầu hướng tia chớp cảm giác phương hướng đi. Mà Hàn Duệ đối Quân Hạo phi thường tín nhiệm, cho nên cái gì cũng không hỏi liền đi theo Quân Hạo mặt sau đi. Quân Hạo mang theo Hàn Duệ vẫn luôn đi đến một chỗ vách núi trước mặt mới dừng lại. Quân Hạo nhìn chùi lùi vách núi, đối Hàn Duệ nói: "Tiểu Duệ, tia chớp nói cái này phương hướng có đối hắn rất quan trọng đồ vật, chính là đi đến nơi này liền không lộ. Ta tưởng này vách núi nhất định có cổ quái, chúng ta tìm xem có hay không cơ quan." "Đã biết, chúng ta đây nhanh lên tìm đi, sau khi mặt người nên theo kịp." Hàn Duệ nói, bọn họ đi được mau. Cùng Ngô Mạc Hàn người kéo ra khoảng cách, một hồi Ngô Mạc Hàn người nên chạy tới. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có buông tha bọn họ có thể sờ đến vách núi bất luận cái gì góc, một tấc tấc đều dùng tay sờ qua, không có phát hiện cái gì cơ quan. Quân Hạo ngẩng đầu nhìn mặt trên vách núi, chỉ có nơi đó không có bị kiểm tra rồi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta đi lên nhìn xem, ngươi ở dưới chờ ta. Nói xong Quân Hạo liền đem Quân Nam từ trước ngực, cột vào sau lưng, móc ra hai thanh chùy thủ, đem chùy thủ chắt ở trên vách núi đá. Quân Hạo liền nương chùy thủ leo lên đến vách núi mặt trên. Quân Hạo đem vách núi mặt trên cũng một tấc tấc đều tìm, cũng không có phát hiện cái gì. Hắn hướng về phía dưới Hàn Duệ lắc lắc đầu. Hàn Duệ biết Quân Hạo không có tìm được cơ quan. Nhìn leo lên ở bóng loáng trên vách núi đá Quân Hạo cùng Quân Nam, Hàn Duệ có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Hắn đối Quân Hạo không tiếng động mà nói không có liền xuống dưới đi. Mà Quân Đông nhìn đến ghé vào Quân Hạo trên lưng Quân Nam rất là hâm mộ, hắn cũng tưởng đi lên. Quân Hạo xuống dưới về sau, hai người lại bắt đầu ở dưới tìm, bọn họ cho rằng có cơ quan cũng ở dưới, tím lôi khuyển cái đầu không cao, nếu lộng tới bên trên đi, bọn họ mở ra cơ quan cũng không có phương tiện. Hàn Duệ nghĩ đến Tiểu Bạch nói hắn có vô căn cứ chi mắt, có thể nhìn đến hết thể chân thật, Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, ta dùng vô căn cứ chi mắt thấy xem. Nói xong hắn thử tập trung tinh thần, toàn bộ tâm thần đều đặt ở hai mắt thượng, hắn cẩn thận tìm tòi vách núi mỗi một góc. Quân Hạo thấy Hàn Duệ đôi mắt cùng dĩ vãng có chút bất đồng, ánh mắt thâm thúy. Quân Hạo không dám quấy rầy Hàn Duệ, ở bên cạnh cấp Hàn Duệ hộ pháp, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hàn Duệ một tấc tấc thu tác, rốt cuộc phát hiện một chỗ không giống nhau địa phương, hắn rồi tay dùng sức nhấn một cái, vách núi tựa như đại môn giống nhau, mở ra một mét nhiều khoan thông đạo. Thấy vách núi mở ra, Hàn Duệ ngưng hẳn vô căn cứ chi mắt, đối Quân Hạo nói, chúng ta đi vào. Nói xong Hàn Duệ liền lóe vào cửa, Quân Ngô theo sau mà vào. Quân Hạo đi vào, vách núi liền đóng lại. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn sâu thẳm đường hầm, có một mét khoan, hai bên trên vách núi đá nạm không biết tên khoáng thạch, phát ra u quang. Phụ thân, ta cảm giác đối ta có hấp dẫn đồ vật liền ở bên trong. Tia chớp vội vàng đối Quân Hạo nói, hắn cảm giác hắn cả người máu đều sôi trào. Quân Hạo cảm giác được tia chớp vội vàng, Quân Hạo tưởng, xem ra bên trong đồ vật đối tia chớp nhất định rất quan trọng, như vậy hắn nhất định phải vì tia chớp được đến. Quân Hạo đứng ở nơi đó, nhìn sáng lên không biết tên khoáng thạch, thần sắc mạc danh. Hắn đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, nơi này có chút không bình thường a. Nơi này như là nhân công mở giống nhau, lấy tím lôi khuyển chỉ số thông minh là làm không được này đó. Hàn Duệ lắc đầu, nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nơi này khẳng định không bình thường, cũng nhất định không phải tím lôi bố trí. Liền những cái đó sáng lên khoáng thạch, ta cũng chưa gặp qua, cũng không có nhìn đến quá chúng nó ghi lại. Quân Hạo trầm tư một chút, nói, có lẽ Tiểu Bạch biết. Rốt cuộc nó trong đầu có một bộ bách khoa toàn thư. Quân Hạo nói xong liền liên hệ Tiểu Bạch, Quân Hạo cũng buồn bực, ngày thường Tiểu Bạch không gọi liền toát ra bỏ ra tới, hôm nay lại còn phải hắn chủ động liên hệ. Tiểu Bạch, ở sao? Quân Hạo thử hỏi, hắn sợ Tiểu Bạch đang ở tu luyện, như vậy quấy rầy Tiểu Bạch tu luyện liền không hảo. Làm gì, ta chính mơ thấy ta cùng Thiên Nga trắng thành thân đâu. Tiểu Bạch bất mãn mà nói, nghĩ thầm, nó thật vất vả làm cái mộng đẹp, còn không có dư vị đủ đâu, đã bị Quân Hạo quấy rầy. Quân Hạo thật không ánh mắt. Quân Ngô nghĩ thầm, Tiểu Bạch cũng thật sẽ làm mộng đẹp, nằm mơ cùng Thiên Nga trắng thành thân, kia thật đúng là ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều suy nghĩ. Ngươi biết kia sáng lên cục đá là cái gì sao? Quân Hạo trực tiếp hỏi. Còn không phải là u quang thạch sao? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Tiểu Bạch mạn không nhẹ tâm nói, dừng một chút, Tiểu Bạch cất cao thanh âm nói, u quang thạch, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện u quang thạch a? U quang thạch kia chính là tiên giới sản vật. Quân Hạo nhún nhún vai, nghĩ thầm, hắn nếu là biết, liền không hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dùng thần thức quét một chút, nó thần thức trong phạm vi không có nguy hiểm. Nó đối Quân Hạo nói, các ngươi vào đi thôi, bên trong khẳng định có đại cơ duyên. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Ngô cùng Hàn Duệ liền trực tiếp đi vào sâu thẳm đường hầm. Mục lục chương 124 phòng chính là ngươi. Tuy rằng có Tiểu Bạch thần thức tra xét, nhưng là Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có thả lỏng một chút cảnh giác. Đường hầm rất sâu, bọn họ nương ú quang thạch phát ra quang vẫn luôn hướng trong đi. Đường hầm chung, trừ bỏ trên vách núi đã được khảm u quang thạch, cái gì cũng không có vẻ thực trống trải. Cùng lúc đó, bên ngoài Ngô Mạc Hàn một đám người đem tím lôi khuyển tộc địa đều tìm kiếm một lần, trừ bỏ tím lôi khuyển ăn cơm sau lưu lại đến đầy đất xương cốt cùng phân, cái gì cũng không phát hiện. Ngô Mạc Hàn một đội người cuối cùng cũng đi tới vách núi trước, thiếu các chủ, phía trước không lộ. Ngô quản sự đối Ngô Mạc Hàn cung kính mà nói, hắn tuy rằng tu vi so Ngô Mạc Hàn cao. Nhưng là đối Ngô Mạc Hàn cái này thiếu các chủ còn là phi thường cung kính. Ngô quản sự là xem qua Ngô Mạc Hàn trừng phạt đối hắn vô lễ cao cấp luyện khí sĩ, cái loại này thủ đoạn làm Ngô quản sự tưởng tượng đến liền không rét mà run, hắn là không nghĩ nếm thử. Ngô Mạc Hàn nhìn phía trước bóng loáng trên vênh vách núi rất cao, dùng mắt thường là nhìn không tới đầu. Nô Mạc Hàn tổng cảm giác vách núi có kỳ quặc, cũng có chút đột ngột, theo đạo lý tới nói vách núi không nên như vậy bóng loáng, bóng loáng liền cùng kính mặt giống nhau, ngốc tử đều cảm thấy này mặt vách núi có vấn đề. Chính là vấn đề ở nơi nào đâu. Hắn không có nhìn ra này vách núi có cái gì không ổn chỗ. Cẩn thận cho ta tìm xem này vách núi có hay không cái gì cơ quan cùng ám môn. Nô Mạc Hàn đối Ngô quản sự nói, Ngô quản sự lĩnh mệnh về sau, khiến cho người phân tán tìm kiếm. Biểu ca, này vách núi thật là kỳ quái, nhìn không giống vách núi đảo giống gương. Phương Nhã vuốt bóng loáng vách núi nói, vách núi còn có thể chiếu ra nàng mơ hồ thân ảnh tới. Nô Mạc Hàn cau mày, sờ soạn vách núi, đối Phương Nhã nói, tiểu Nhã, ngươi tiểu tâm chút, này vách núi có điểm quỷ dị. Nói xong, Nô Mạc Hàn lại dùng tay gõ gõ vách núi, nghiêng tai lắng nghe, không có phát hiện cái gì. Biểu ca, ngươi nói tím lôi khuyển đều đã chạy đi đâu? Phương Nhã tò mò hỏi, dừng một chút, đột phát kỳ tưởng nói, biểu ca, ngươi nói tím lôi khuyển có thể hay không đều ẩn nấp rồi, chờ chúng ta thả lỏng cảnh giác, sau đó đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem chúng ta một lưới bắt hết. Nói xong còn vỗ vô bộ ngực tỏ vẻ nàng bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Nghe được Phương Nhã nói, Nô Mạc Hàn xoay đầu, đối Phương Nhã vẻ mặt chính xác nói, có loại này khả năng, cho nên ngươi không cần thả lỏng cảnh giác, bằng không chính ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Phương Nhã bất mãn mà nói, biểu ca, ngươi lại làm ta sợ, không phải còn có ngươi đâu sao? Chẳng lẽ gặp được nguy hiểm ngươi không bảo vệ ta sao? Ta cũng không phải là hù dọa ngươi, ở bên ngoài không thể so trong nhà, thời khắc đều phải cảnh giác. Ta không có khả năng đem ngươi bảo hộ mọi mặt chú đáo, luôn có sơ sẩy chỗ, cho nên vẫn là đến dựa chính ngươi. Nô Mạc Hàn lời nói thâm thía đối Phương Nhã nói, hắn là thật không yên tâm hắn này biểu muội tính tình. Ta đã biết biểu ca. Phương Nhã ngoan ngoãn nói, nàng không phải không biết tốt xấu người, tốt xấu lời nói nàng vẫn là nghe ra tới, nàng biết biểu ca đây là vì nàng hảo. Nói xong, dừng một chút, có chút lo âu nói, biểu ca, ta còn có thể khế ước một cái tím lôi khuyển sao. Ta rất thích nó, ta nhị muội liền có một cái, là phụ thân đưa cho nàng quà sinh nhật, nàng còn giống ta khoe ra đâu. Phụ thân không thích ta, chỉ thích nhị muội. Phương Nhã nói liền trở nên thương tâm đi lên. Nô Mạc Hàn bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm. Phương Nhã cũng là cái đáng thương hài tử, cô qua đời sau, dưỡng lại cưới, tục ngữ nói có mẹ kế liền có cha kế, một chút không sai. Nô gia lão gia tử thương hại hắn nữ nhi duy nhất huyết mạch, liền đem Phương Nhã nhận được Nô gia nuôi nấng. Bởi vì mọi người đều thương tiếc nàng từ nhỏ mất đi mẫu thân, cho nên mọi người đều thực sủng ái nàng, liền dưỡng thành nàng này đơn thuần tính tình. Tuy rằng mọi người đều đối nàng thực hảo, nhưng là Phương Nhã vẫn là thực khát vọng tình thương của cha, cho nên mỗi năm Phương Nhã đều sẽ hồi Phương gia ở vài ngày. Nhưng là, Phương Nhã phụ thân lại chưa bao giờ có quan tâm quá Phương Nhã, chỉ quan tâm kế thê sinh hai đứa nhỏ, cái gì thứ tốt đều sẽ cấp kế thê sinh hài tử, này liền xử Phương Nhã thực mất mát. Tím lôi khuyển là thế gia tiểu thư thích khế ước thú, tím lôi khuyển toàn thân thông tím, lông tóc còn có chút quấn, đặc biệt là ấu khuyển lớn lên phi thường đáng yêu. Hơn nữa tím lôi khuyển trung thành độ cao, sức chiến đấu cũng cường, đây cũng là chịu đại gia hoan nên nguyên nhân, ngay cả hắn cũng tưởng dưỡng một cái. Đương nhiên hắn coi trọng không phải tím lôi khuyển đáng yêu bề ngoài, hắn coi trọng chính là tím lôi khuyển sức chiến đấu cùng trung thành. Đáng tiếc, tím lôi khuyển chỉ có vô ngần núi non có, hơn nữa vẫn là quần cư, có tím lôi khuyển vương che chở, rất khó bắt giữ, này cũng dẫn tới tím lôi khuyển chân quý dị thường. Yên tâm, biểu ca nhất định cho ngươi chảo một cái, làm ngươi không cần hâm mộ ngươi nhị muội. Nếu lần này không thành công, biểu ca liền đi hiệp hội lính đánh thuê phát cái treo giải thưởng chảo tím lôi khuyển ấu khuyển nhiệm vụ, chỉ cần giá cả ra đủ cao. Tổng hội có người tiếp nhiệm vụ. Nô Mạc Hàn đối Phương Nhã bảo đảm nói, Nô Mạc Hàn cũng thương tiếc cái này biểu muội. Cho nên, sấn lần này đoạt Thanh La quả phong sẽ, liền tính toán thế nàng bắt một cái tím lôi khuyển ấu khuyển. Chính là không nghĩ tới gặp loại tình huống này, xem ra muốn cho biểu muội thất vọng rồi. Nghe xong Nô Mạc Hàn nói, Phương Nhã ôm lấy Nô Mạc Hàn cánh tay, đối Nô Mạc Hàn ngọt ngào cười, nói, cảm ơn biểu ca, ta liền biết biểu ca tốt nhất. Được rồi, đừng sợ mông ngựa, biểu ca không ăn ngươi này một bộ. Nhanh lên làm việc đi. Nô Mạc Hàn đối Phương Nhã sủng nịch nói. Là, biểu ca, ta lập tức giúp ngươi tìm cơ quan. Phương Nhã đối Nô Mạc Hàn nịch ngậm cười nói, sau đó cũng học Nô Mạc Hàn bộ dáng, bắt đầu sờ soạng vách núi, gõ gõ đánh đánh tìm kiếm lên. Nô Mạc Hàn nhìn Phương Nhã tươi cười, liền nhớ tới hắn kia tư sắc huynh thành cô, tiếc hận tưởng, thật là hồng nhan bạc mệnh a. Thiếu các chủ, chúng ta cái gì cũng không tìm được. Nô quản sự hướng Nô Mạc Hàn bẩm báo nói, bọn họ cẩn thận tìm tòi một lần. Không có phát hiện cái gì cơ quan ám môn. Trên vách núi đá mặt tìm sao? Nô Mạc Hàn ngửa đầu nhìn vách núi hỏi. Không có. Nô quản sự nói, nghĩ thầm, vách núi thẳng thượng thẳng hạ, bọn họ vô pháp đi lên A. Vậy đi mặt trên nhìn xem. Nô Mạc Hàn nói. Vách núi bên trong. Quân Nô cùng Hàn Duệ rốt cuộc đi tới cuối, hai người giấu ở ánh sáng chiếu không tới bóng ma. Chỉ thấy phía trước là một cái đại sảnh, trong đại sảnh không có gì bài trí. Chỉ có từng điều tím lôi khuyển ngồi đứng ở nơi đó, quân hạo phỏng trừng đến có 100 hơn, ấu khuyển chiếm đa số. Hơn nữa tu vi đều không cao, bọn họ ngay ngắn trật tự, giống như đang chờ đợi cái gì. Mà quân hạo thức hải tia chấp liền càng thêm kích động, hắn nói cho quân Ngô đây là hắn muốn tìm địa phương. Quân hạo ngửi ngửi cái mũi, đối Hàn Duệ nói, nơi này có mùi máu tươi. Hàn Duệ cũng nghe thấy được trong đại sảnh bay tới mùi máu tươi, nói, đúng vậy, chính là không có nhìn đến bị thương tím lôi khuyển. Tiểu Bạch kích động đối Hàn Duệ nói, quân hạo, ngươi chạy nhanh tiến phía trước trong phòng, nơi đó có thứ tốt. Quân hạo nhìn trong đại sảnh rậm rạp tím lôi khuyển, có điểm đau đầu, bọn họ muốn vào phía trước nhà ở, nhất định phải thông qua đại sảnh, chính là trong đại sảnh tím lôi khuyển làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ muốn toàn giết. Quân hạo đem Tiểu Bạch nói cho Hàn Duệ, cũng nói cho Hàn Duệ hắn cố kỵ, không phải hắn nhân từ, mà là tu sĩ không nên lạm sát kẻ vô tội, như vậy sẽ tăng thêm về sau lôi kiếp, hơn nữa này đó đại đa số vẫn là ấu khuyển, con trẻ vô tội. Hắn nếu là đem này đó ấu khuyển đều diệt, tin tưởng hắn sẽ trở thành tím lôi khuyển nhất tộc kẻ thù. Lộng không hảo tím lôi khuyển vương sẽ mãn đại lục đuổi giết hắn cùng Hàn Duệ, hiện tại hắn còn không nghĩ trêu chọc thượng như vậy cường địch. Hàn Duệ biết quân hạo băn khoăn, hắn đối quân hạo nói, dùng mê dược, tăng lớn liều thuốc, đem chúng nó hôn mê, sau đó chúng ta lại đi vào. Quân hạo cảm thấy Hàn Duệ biện pháp này hảo, hắn lấy ra giải dược, vài người ăn giải dược, liền đem mê dược ném tới tím lôi khuyển đàn trung. Nghe được thanh âm tím lôi khuyển đều cuống quýt đứng lên, chính là không chờ đến bọn họ có thành tựu, liền đều ngã xuống đất không dậy nổi. Này mê dược hiệu quả thực hảo a. Nhìn đến trên mặt đất nằm một mảnh tím lôi khuyển, Hàn Duệ cảm khái nói, này vẫn là bọn họ đầu thứ dùng mê dược, Hàn Duệ không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Quân hạo kiêu ngạo nói, ngươi không thấy là ai xứng, ta đây là dùng để đối phó tím lôi khuyển vương, dùng để đối phó này đó binh tôm tướng của có chút đại tài tiểu dụng, ta bảo đảm bọn họ không có nửa năm đều sẽ không tỉnh lại. Đến nỗi này nửa năm thời gian, tím lôi khuyển có thể hay không đói chết, liền không phải hắn có thể quản sự tình. Hắn tin tưởng, tím lôi khuyển vương sẽ có biện pháp. Hiệu quả lâu như vậy, kia đối người hữu dụng sao? Hàn Duệ nhướng mày hỏi. Đối người hiệu quả là giống nhau. Quân hạo không có dấu giếm trả lời nói. Kia đi ra ngoài cho ta điểm. Hàn Duệ biên hướng trong đi biên nói, mỗi đi một bước, còn phải chú ý dưới chân, bằng không liền sẽ dẫm đến tím lôi khuyển. Ngươi muốn cái này làm gì? Quân hạo khó hiểu hỏi, nghĩ thầm, trước kia các loại dược tề đều phóng trên người hắn, Hàn Duệ chưa bao giờ lấy, này mê dược lại không thể tăng trưởng tu vi, Hàn Duệ muốn hắn có ích lợi gì à? Phòng thân. Hàn Duệ quay đầu cười như không cười đối quân hạo nói, nghĩ thầm, phòng ngươi. Nhìn đến Hàn Duệ như vậy tươi cười, quân hạo có không tốt cảm giác, quân hạo nhiều thông minh một người à, lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Quân hạo vướt cái mũi thật cẩn thận mà hỏi, tiểu Duệ, ngươi sẽ không phòng ta đi. Hàn Duệ thu liễm tươi cười, lạnh mặt nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Thầm nghĩ, tính quân hạo thông minh, hắn chính là phòng quân hạo. Mỗi lần ở trên giường không đem hắn làm hôn, quân hạo quyết không cam lòng hưu. Hắn cũng xin tha quá, chính là quân hạo chỉ là ngoài miệng đáp ứng, động tác sắc không đình quá. Tuy rằng hắn cũng hưởng thụ, nhưng là hắn không nghĩ mỗi lần đều như vậy chật vật. Cho nên lần sau quân hạo ở không ngừng, hắn liền cấp quân hạo dùng mê dược, làm hắn hôn mê một đoạn thời gian. Nhìn lạnh mặt Hàn Duệ, quân hạo liền biết hắn tưởng đúng rồi. Nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn thật là làm được tàn nhẫn, mới làm tiểu Duệ có loại suy nghĩ này. Kỳ thật không trách hắn, đều là tiểu Duệ nơi đó quá thoải mái, mới làm hắn muốn ngừng không dương. Quân Ngô lấy lòng đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ta lần sau nhất định sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi làm ta đỉnh liền đỉnh, ngươi làm ta bắt đầu liền bắt đầu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đem dược dùng ở ta trên người A này dược hiệu quả thật tốt quá, ta còn không có ở nhân thân thượng thí nghiệm quá, nếu ngươi cho ta dùng, ta hôn mê 1-2 năm, không còn phải vất vả ngươi chiếu cô ta à, đến lúc đó ta sẽ đau lòng. Nghĩ thầm, hắn nhất định đến đánh mất tiểu Duệ cái này ý niệm. Không quan hệ, ta nguyện ý chiếu cấu ngươi. Hàn Duệ vẫn như cũ lạnh mặt nói, nghĩ thầm, hắn cùng lắm thì thiếu cho hắn hạ chút, không được liền cho hắn ăn giải dược. Hắn thật đúng là muốn cho quân hạo nằm cái 1-2 năm, như vậy hắn có thể thanh tịnh mấy ngày. Không cần a, tiểu Duệ. Như vậy sẽ muốn ta mạng già. Quân hạo kêu rên đến nói, nghĩ thầm, nếu tiểu Duệ muốn mê dược, hắn lại không thể không cho. Cho nên, về sau hắn chỉ có thể vất vả một ít, mỗi lần lên giường trước nhất định phải ăn trước giải dược. Nếu đã quên, vậy sẽ ra đại sự. Nếu Hàn Duệ biết quân Ngô như vậy tưởng, nhất định sẽ đem quân hạo đá xuống giường, sau đó mấy ngày không cho hắn lên giường. Nay thật đúng là ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang. Mục lục chương chương 125 huyết chỉ trung tu luyện. Quân Hạo cùng Hàn Duệ xuyên qua đại sảnh, đi vào một phiến cổ xưa trước đại môn, đứng ở chỗ này cảm giác trong không khí mùi máu tươi càng nồng đậm. Tiểu Bạch hưng phấn mà nói, "Quân Hạo, chạy nhanh đẩy cửa đi vào, thứ tốt liền ở bên trong." Tia chấp cũng kích động mà đối Quân Hạo nói, "Phụ thân, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn vào bên trong đi." Quân Hạo tại ý thức trấn an cảm xúc kích động tia chớp, nói, "Đợi chút, ta và ngươi mẫu phụ đi vào trước, nếu không có nguy hiểm liền thả ngươi ra tới." Quân Ngô không biết bên trong có cái gì, cho nên chậm rãi đẩy ra xoan, tiểu tâm cảnh giác. Môn bị đẩy càng lúc càng lớn, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng đậm. Đương môn mở ra về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi vào đi, xông vào mũi mùi máu tươi, trực tiếp hướng bọn họ lỗ mũi toản. Đây là địa phương nào, như thế nào có như vậy nùng mùi máu tươi? Quân Hạo đối Tiểu Bạch nói, nghĩ thầm, nơi này cùng lò sát sinh không sai biệt lắm. Có thể có cái gì thứ tốt, không phải là hắn quấy rầy Tiểu Bạch mộng đẹp, sau đó Tiểu Bạch ở trả thù hắn đi. Hào địa phương, nơi này tràn ngập huyết khí chi lực. Tiểu Bạch say mê nói, sau đó dừng một chút, chán nản nói, đáng tiếc, đối hiện tại ta vô dụng. Bằng không dựa vào nơi này như vậy nồng đậm huyết khí chi lực, ta hấp thu chúng nó, ta nhất định có thể tiến vào hóa thần. Cái gì, ngươi sinh thời tu vi còn chưa tới hóa thần? Quân Hạo kinh ngạc hỏi, nhìn Tiểu Bạch ngày thường như vậy tốn bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nó là tiên vương đâu, Quân Hạo chính là cái này không biết bên trong một viên. Tiểu Bạch bất mãn mà nói, không tới hóa thần như thế nào làm, không tới hóa thần cũng so ngươi cái này luyện khí tay mơ cường. Ngươi có thời gian tại đây cùng ta nét mực, còn không bằng nhanh lên nhảy vào huyết trì tu luyện đâu, còn có thể lớn lên tu vi, tốt như vậy thiên phú đặt ở trên người của ngươi thật là lãng phí. Huyết trì, nào có huyết trì a? Quân Hạo khó hiểu hỏi. Nghĩ thầm, chẳng lẽ bên trong là huyết trì sao? Quái sao mùi máu tươi như vậy nồng đậm? Không nói cho ngươi, chính mình tìm. Tiểu Bạch giận dỗi nói, nghĩ thầm, lại đi vài bước liền thấy, nó không cần thiết nói cho Quân Hạo. Quân Ngô sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, Tiểu Bạch giống như sinh khí, hắn còn không phải là nói hắn còn chưa tới hóa thần sao? Dùng sinh khí sao? Nó còn nói hắn là luyện khí kỳ tay mơ đâu, hắn cũng chưa sinh khí. Quân Hạo không ở cùng Tiểu Bạch liên hệ. Lúc này hắn cùng Hàn Duệ đi đến nhà ở chỗ ngoặc chỗ, liền thấy trong môn có bốn cái ao to trung gian có một cái chỉ cùng hai người ao nhỏ. Trong ao mặt chứa đầy máu tươi, hồng có chút chói mắt, mùi máu tươi chính là từ nơi đó truyền ra tới. Mà mỗi cái ao to còn có 5 con tím lôi khuyển ở bên trong tu luyện, trong ao nhỏ không có tím lôi khuyển, nhưng là ao nhỏ huyết khí rõ ràng so ao to càng nồng đậm, Quân Hạo tưởng, này ao nhỏ nhất định là tím lôi khuyển vương dùng. Nhìn bốn cái ao to vẫn không nhúc nhích tím lôi khuyển, Quân Hạo tưởng, này 20 chỉ tím lôi khuyển nhất định là tu luyện đến thời khắc mấu chốt liền bọn họ đi đến trước mặt cũng chưa phản ứng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ lần này không có mềm lòng, trực tiếp giải quyết những cái đó tím lôi khuyển. Sau đó liền đem tia chớp từ thức hải khế ước không gian thả ra, tia chớp vừa ra tới, liền gấp không chờ nổi nhảy vào một cái đại huyết trì trung. Quân Ngô người đem tiểu báo tử cũng thả ra, làm hắn cùng quân đông quân nam đi ao to phao, này huyết trì chính là thứ tốt. Phao không chỉ có thể gia tăng tu vi, còn có thể luyện thể. Dừng một chút, Tiểu Bạch đối Quân Hạo nói, sau đó ngươi cùng Hàn Duệ đi ao nhỏ phao, nơi đó huyết khí cùng dược lực càng nồng đậm, bọn họ đi vào cũng chịu không nổi. Này huyết chỉ còn có gia tăng tu vi cùng luyện thể tác dụng. Quân Hạo nghi hoặc hỏi, nhìn này huyết chỉ máu tươi hắn liền nghĩ tới. Ma tu. Cũng may này huyết chỉ huyết không phải người huyết, bằng không hắn thật không muốn phao. Đúng vậy, đây chính là thứ tốt. Ao nhỏ bên trong đều là đại yêu tinh huyết biến thành bên trong lại bỏ thêm chân quý linh dược. Không biết ai có lớn như vậy bút tích á ao to đều là bình thường yêu thú huyết, nhưng là cũng bỏ thêm linh dược, vừa lúc thích hợp tu vi không cao phao. Tiểu Bạch cảm khái mà nói, nghĩ thầm, này huyết trì chủ nhân hẳn là cùng nó giống nhau, từ tiên giới lưu lạc đến nơi đây. Cũng không biết hắn cùng tím lôi khuyển là cái gì quan hệ, đem này thứ tốt để lại cho tím lôi khuyển. Tiểu Bạch tưởng có lẽ không quan hệ, nó vị kia đồng hương rời đi hoặc đã chết về sau. Tím lôi khuyển trong lúc vô ý chiếm lĩnh cái này địa phương. Ai, không nghĩ, không có truyền thừa ký ức báo cho, thật là hao tổn tâm trí. Quân Ngô nói cho Hàn Duệ huyết trì tác dụng, hắn nhìn tia chớp hưởng thụ bộ dáng, cũng có chút tâm động, nhưng là nghĩ đến bên trong đã từng chạy qua tím lôi khuyển, Quân Ngô lại có chút cách đứng. Nhìn Quân Hạo rối rắm biểu tình, Hàn Duệ hỏi, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Không có gì, ta chính là nghĩ đến bên trong đã từng phao quá tím lôi khuyển, có chút cách đứng. Quân Hạo cao mày đối Hàn Duệ nói. Hàn Duệ mãn không thèm để ý nói, này có cái gì, giống như vậy huyết chỉ đều có tinh lọc công năng, ngươi xem ao to tím lôi khuyển thi thể đã không có. Nói xong, đem trong lòng ngực hắn quân đông thả xuống dưới. Quân Ngô theo Hàn Duệ tay nhìn lại, quả thực giống Hàn Duệ nói như vậy, tím lôi khuyển thi thể đã bị tinh lọc đã không có. Quân Hạo cũng buông xuống trong lòng ngực quân Nam, làm quân Đông ôm tiểu báo tử cùng quân Nam cùng nhau vào một cái ao to. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn tiến vào trong ao quân Đông quân Nam cùng tiểu báo tử, nhìn bọn họ không có gì mãnh liệt phản ứng, quân Hạo nhìn về phía Hàn Duệ nói, chúng ta cũng đi vào. Hàn Duệ nghiêng liếc mắt một cái quân Hạo, cười như không cười nói, ngươi không phải cách đứng sao. Nghĩ thầm, không nghĩ tới quân Hạo còn như vậy làm ra vẻ. Ta chính là nói, trước kia phân người ao ta đều thường xuyên nhảy, phao quá mấy cái cầu ao tính cái gì, ta chiếu nhảy không lầm. Nói quân Ngô liền đem quần áo cởi, chỉ còn lại có một cái quần lót. Ngươi cởi quần áo làm gì? Hàn Duệ nhìn chỉ còn một cái quần lót quân Hạo nói, sau đó nhíu mày bất mãn mà nói, ngươi loại này thói quen nhưng không tốt, nếu là ở công cộng địa phương phao, kia không phải bị người xem hết sao? Quân Hạo, nghĩ thầm, hắn lại không phải bại lộ cuồng, có người khác địa phương hắn mới sẽ không cởi quần áo đâu, hắn cởi quần áo còn không phải cấp Hàn Duệ xem a, làm hắn thu hồi cho hắn hạ mê dược ý tưởng. Quân Hạo cười nói, này không phải cũng chỉ có ta hai phao sao? Sau đó dán Hàn Duệ lỗ thai ám muội mà nói, ta chính là tưởng cùng ngươi thân cận chút, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Chúng ta đều vài thiên cũng chưa ở bên nhau. Nói rồi tay liền sờ sờ Hàn Duệ khẩn thật sau eo, lại còn có đang không ngừng rời xuống. Hàn Duệ bất mãn mà xóa sạch quân Hạo mà tay, trừng mắt nhìn quân Hạo liếc mắt một cái, nói, bắt tay cho ta phóng quy củ chút, nơi này liền chúng ta hai người sao? Bọn nhỏ không phải người sao? Nói xong, dừng một chút, dán ở quân Hạo bên thai hung tận nói, ngươi không cho ta quy củ điểm, về sau cũng đừng tưởng trở lên ta giường, thượng một lần đem ngươi đá xuống dưới một lần. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân Hạo, liền hướng ao nhỏ đi. Quân Ngô đi theo Hàn Duệ mà mặt sau, nhỏ giọng nói, ta vừa rồi nhìn, bọn nhỏ không thấy chúng ta, bọn họ đang ở trong ao du lịch đâu, chơi đến vừa lúc. Lại nói bọn họ thấy cũng không quan hệ, bọn họ như vậy tiểu, biết cái gì. Hàn Duệ đầu cũng không quay lại đối quân Hạo nói, ngươi nhìn lại, bọn họ xem làm sao. Bọn họ không hiểu, bọn họ cái gì đều hiểu. Nghĩ thầm hắn mặt đều bị quân Ngô cấp ném hết. Quân Ngô xoay đầu vừa thấy, quân Đông quân Nam chính đôi tay che lại đôi mắt, ngón tay phùng lầu, nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ đâu, ngay cả tiểu báo tử đều phập phình ở huyết trì trung, dùng ngây thơ ánh mắt nhìn hắn cái này phương hướng, cũng chỉ có tia chớp đắm chìm ở huyết trì trung chuyên tâm tu luyện. Quân Hạo thẹn quá thành giận mà đối quân Đông cùng quân Nam hô, nhìn cái gì mà nhìn, bị thai trộm chuông có ý tứ sao? Quân Nam vội vàng nói, phụ thân chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta không nhìn thấy ngươi sở mẫu phụ. Quân Đông cũng chạy nhanh nói, phụ thân ta cái gì cũng không hiểu, thật đến cái gì không hiểu. Quân Ngô nhìn quân Đông cùng quân Nam, bọn họ ánh mắt muốn nhiều ngây thơ liền nhiều ngây thơ, muốn nhiều vô tội liền nhiều vô tội. Nghĩ thầm, hắn tin bọn họ lời nói mới có quỷ đâu, một cái không nhìn thấy, một cái gì cũng không hiểu. Khi dễ hắn là ngốc tử sao? Đáng tiếc, hắn không ngốc. Chỉ là hắn đã quên, nơi này hài tử đều khai tuệ sớm, 8-9 tuổi yêu đương, 13-14 kết hôn sinh con thực bình thường. Xem ra về sau hắn thật đúng là đến chú ý chút, bằng không lão bà không cho hắn lên giường liền hỏng rồi. Quân Hạo nói sang chuyện khác, đối quân Đông quân Nam nói, các ngươi ở bên trong, nếu cảm giác không thoải mái, liền ra tới, đừng cậy mạnh. Nói xong ngay lập tức hướng ao nhỏ đi đến. Quân Hạo nhảy vào ao, dựa gần Hàn Duệ mà ngồi. Hắn đi vào về sau, hắn liền cảm giác có một loại năng lượng hướng hắn trong thân thể toàn, không ngừng dung nhập hắn huyết nhục bên trong. Quân Hạo vận chuyển công pháp. Huyết trì trung năng lượng mắt thường có thể thấy được hướng quân Hạo trong thân thể toàn, quân Hạo thân thể không ngừng bị cường hóa, tu vi cũng vững bước dâng lên. Hàn Duệ cùng quân Hạo giống nhau, đại lượng năng lượng dũng manh vào thân thể hắn, cường hóa hắn thân thể khi, tu vi cũng không ngừng dâng lên. Hai người thực mau liền đắm chìm ở tu luyện chung. Ở đại trong ao tu luyện tia chấp hiện tại thật không dễ chịu, đã không có nguyên lai như cá gặp nước, thân thể không ngừng run rẩy. Đại lượng máu tươi từ thân thể trào ra. Đồng thời huyết trì trung máu năng lượng không ngừng hướng tia chớp trong thân thể toàn, như vậy vừa ra tiến, tia chớp huyết mạch nhỏ đến không thể phát hiện đã xảy ra biến hóa. Cuối cùng tia chớp cảm giác nó xương cốt đang không ngừng đánh nát trọng tổ đánh nát. Thân thể cũng là giống nhau, hắn cảm giác thân thể hắn đã không tồn tại, chỉ là kịch liệt đau đớn nhắc nhở nó muốn kiên trì. Nếu nó kiên trì không được, nó liền sẽ trở thành cái này huyết trì vô số lấy máu trong nước một dọn. Nếu nó kiên trì, như vậy từ nay về sau hắn đem thoát thai hoàn cốt, từ đây có không dạng tương lai. Huyết trì trung tia chớp không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến một thước tả hữu, mới bắt đầu đình chỉ. Mà nó nguyên bản toàn thân ngăm đen da lông cũng phủ thêm một tầng màu tím, hai con mắt cũng từ nguyên lai màu đen biến thành màu tím. Tia chớp thân thể trọng tổ xong về sau, thân thể thượng đau nhức biến mất. Nhưng là, huyết trì trung năng lượng còn đang không ngừng hướng thân thể hắn toàn, không có đình chỉ ý tứ. tia chớp biết này năng lượng đối nó có chỗ lợi, cho nên nó nỗ lực hấp thu. Theo năng lượng hấp thu càng ngày càng nhiều, tia chớp tu vi cũng không ngừng dâng lên, cuối cùng rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thăng cấp vì nhất giai một tầng yêu thú. Tuy rằng tia chớp còn chỉ là yêu thú trung tu vi thấp nhất, nhưng là nó huyết mạch đã thay đổi, từ đây không ở là phàm thú, mà là thoát phàm trở thành yêu thú, chính thức đi lên tu luyện con đường. Tiểu Bạch chặt chẽ chú ý huyết trì trung biến hóa, nhìn đến tia chớp thân thể run rẩy khi, nó tâm huyền lên. Chính là, lúc này tia chớp ai cũng không giúp được nó, chỉ có thể dựa nó chính mình căng qua đi. Tia chớp thành công thoát phàm về sau, Tiểu Bạch cũng buông xuống treo cao tâm. Trong bất chi bất giác, Tiểu Bạch đã đem Quân Hạo đoàn người trở thành thân nhân. Tiểu Bạch trong lòng tưởng, tia chớp không hổ là đã từng vương bài quân quyển, ý chí lực là thật cường, liền thân thể trọng tổ đau nhức đều có thể chịu đựng. Quân đông quân nam không thể tu luyện, nhưng là huyết chỉ trung năng lượng không ngừng hướng bọn họ trong thân thể toàn, sau đó dung nhập đến bọn họ thân thể cốt cách, bọn họ thân thể cường độ cũng đang không ngừng biến cường, này liền cho bọn hắn sau này tu luyện đánh hạ kiên cố cơ sở, này đối quân đông cùng quân nam cũng là một hồi đại cơ duyên. Huyết chỉ trung năng lượng cũng không ngừng dung nhập đến tiểu báo tử trong thân thể, tiểu báo tử cũng bản năng hấp thu huyết chỉ trung năng lượng, đại lượng năng lượng dũng mãnh vào tiểu báo tử trong thân thể, tiểu báo tử thân thể cũng biến đại một ít, có một thước dài hơn. Lông tóc trở nên càng có ánh sáng, tu vi cũng có điều tăng trưởng. Nhìn tu vi không ngừng dâng lên mọi người, Tiểu Bạch ghen ghét hâm mộ hận. Nó không ngừng ở trong lòng tiếc hận, vì cái gì nó là hồn thể, như vậy nồng đậm năng lượng nó chỉ có thể quá xem qua nghiện, nó cũng muốn thân thể. Nó tưởng, lần sau nhất định phải làm Quân Hạo tìm một cái đối linh hồn thể có trợ giúp địa phương, bằng không nó chỉ có thể vẫn luôn mắt thèm. Mục lục chương chương 126 thăng cấp. Quân Hạo đoàn người đều đắm chìm ở tu luyện bên trong. Huyết trì bên trong năng lượng không ngừng hướng bọn họ thân thể dũng mãnh vào, đặc biệt là lấy Quân Ngô vì nhất. Mà bên ngoài Ngô Mạc Hàn đoàn người còn ở vách núi trước tìm cơ quan, Ngô Mạc Hàn rất có không tìm đến thể không bỏ qua tư thế. Thiếu các chủ, chúng ta đã tìm 2 ngày, trừ bỏ ở trên vách núi đã tìm được một ít trùy thủ chui vào dấu vết bên ngoài, cái gì cũng không phát hiện. Ngô quản sự đem 2 ngày này sưu tầm kết quả bẩm báo cho Ngô Mạc Hàn, hắn cho rằng đây là bình thường vách núi, hẳn là bọn họ thiếu các chủ đang nghi. Trùy thủ chui vào dấu vết. Nô Mạc Hàn nghe xong nô quản sự báo cáo, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, rất có quy luật, như là có người mượn dùng chui vào đi trùy thủ leo núi giống nhau. Bất quá có thể đem trùy thủ chui vào như vậy ngạnh vách núi, người kia sức lực hẳn là rất lớn, chúng ta người liền làm không được. Chúng ta là từ bên cạnh bò đến đỉnh núi, sau đó mượn dùng hạ phóng dây thừng, mới ở trên vách núi đã tìm kiếm. Nô quản sự đem hắn vừa rồi xem nhẹ sự tình cấp Nô Mạc Hàn bổ sung hoàn chỉnh. Nô Mạc Hàn biên nghe biên trầm tư, nô quản sự nói xong, Nô Mạc Hàn hỏi, 2 ngày này có hay không nhìn đến Hàn Năm Thiếu cùng hắn cái kia bạn lữ? Không có, từ tách ra về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua, chúng ta ở Sơn Cốc nhập khẩu cảnh giới người, cũng không có nhìn đến bọn họ. Nô quản sự nói, như vậy a? Nô Mạc Hàn thần sắc mạc danh mà nói, nghĩ thầm, 4 cái đại người sống sẽ không hư không tiêu thất, không phải rời đi, chính là, nghĩ vậy, Nô Mạc Hàn nhìn trước mắt vách núi. Lại nghĩ đến trên vách núi đá trùy thủ chui vào dấu vết, có đại khái mà phỏng đoán. Nô quản sự, các ngươi tìm trùy thủ dấu vết tìm. Nô Mạc Hàn đối Nô quản sự nói, cơ duyên liền ở trước mắt, Nô Mạc Hàn không nghĩ bỏ lỡ, Nô Mạc Hàn đã nhận định vách núi nhất định có huyền cơ. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Nô quản sự nói xong liền vội vàng mà đi rồi. Mà Nô Mạc Hàn lưu tại chỗ thần sắc mạc danh nhìn trước mặt vách núi. 2 ngày đi qua, Quân Nam là cái thứ nhất kiên trì không được. Hắn cảm giác toàn thân đau nhức, hỏa thiêu hỏa liệu. Thật sự nếu không đi ra ngoài, hắn khả năng liền sẽ bị hòa tan ở huyết trì chúng. Hắn tay chân cùng sử dụng bò suất huyết trì, nằm trên mặt đất thẳng thở dốc, nghỉ ngơi một hồi lâu mới hoán lại đây. Hoán lại đây về sau, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn âm thầm cao hứng một chút, nhưng là đảo mắt nhìn đến trong ao những người khác, Quân Nam cao hứng không đứng dậy. Hắn cảm thấy hắn là nhất túng, liền tiểu báo tử đều không bằng. Đang ở Quân Nam tự hoán tự ngải khi, Quân Đông cũng từ trong ao bỏ ra tới, cùng Quân Nam giống nhau, trên mặt đất hoán một hồi, mới tinh thần tỏa sáng lên. Nhìn đến Quân Đông cũng ra tới, Quân Nam ánh mắt sáng lên, nói, ca ca cũng như vậy túng à, liền so với ta nhiều kiên trì một hồi, cũng liền tiểu báo tử đều không bằng. Quân Đông mắt trợn trắng đối Quân Nam nói, ta lại túng cũng so ngươi cường, chính ngươi túng nhưng đừng đem ta tính thượng. Quân Đông nói xong, từ cởi quần áo trong túi đào ra một lọ dinh dưỡng tể uống lên. Nghĩ thầm, may mắn dinh dưỡng tể không ném. Hắn 2 ngày không ăn không uống đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nhìn Quân Đông uống dinh dưỡng tể, Quân Nam bụng cũng thầm thì tê ợ. Hắn ở hắn cởi quần áo trong túi, sờ soạng nửa ngày cũng không sờ đến dinh dưỡng tể, nghĩ thầm, khẳng định là ném. Vì thế hắn thiện mặt đối Quân Đông nói, ca ca, ngươi còn có sao? Ta ném. Quân Đông lại từ quần áo trong túi móc ra một lọ, đối Quân Nam nói, tỉnh điểm uống, ta cũng không mấy bình, phụ thân cùng mẫu phụ còn không biết khi nào ra tới đâu. Quân Đông cùng Quân Nam cứ như vậy bàn chân ngồi ở ao biên, một ngày đi qua, không ai ra tới, hai ngày đi qua còn không có người ra tới. Thẳng đến ngày thứ ba, tiểu báo tử cùng tia chớp trước sau ra tới. Quân Đông cùng Quân Nam nhìn đại biến dạng tia chớp cùng lớn lên một ít tiểu báo tử, sắc mặt có chút cổ quái. Quân Đông nhìn đại biến dạng tia chớp, nháy đôi mắt khó hiểu hỏi, đại ca, ngươi như thế nào biến thành như vậy a? Nhân ra tiểu báo tử biến đại, ngươi như thế nào còn rút nhỏ nhiều như vậy a? Trở nên ta đều mau nhận không ra là ngươi. Nếu không phải nhìn đến tia chớp quen thuộc ánh mắt, hắn còn tưởng rằng là biến dị tím lôi khuyển ấu tể đâu. Tia chớp cũng thực buồn bực, hắn giống như biến thành ấu tể. Hắn đối Quân Đông vượng vượng kêu hai tiếng, ý tứ là nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Tia chớp nghĩ thầm, có thể là bởi vì thay đổi huyết mạch nguyên nhân đi, nó chẳng những thân thể thay đổi, nó hiện tại còn có thể phát ra lôi điện. Quân Đông không nghe hiểu tia chớp ý tứ, bất quá từ tia chớp vượng vượng kêu trong thanh âm, Quân Đông nghe ra tia chớp thanh âm cũng thay đổi, trở nên giống như bọn họ non nớt. Nghĩ thầm, đại ca đây là phản lão phản đồng, như vậy về sau nó vẫn là đại ca sao? Chờ phụ thân tỉnh về sau, hắn muốn hỏi một chút. Quân Đông đối cùng tia chớp đoạt hắn lao đại địa vị, còn luôn là canh cánh trong lòng. Quân Nam đối với tiểu báo tử nói, đệ đệ, ngươi trưởng thành chút, so đại ca cường. Mấy ngày không gặp, đại ca chẳng những thu nhỏ, còn biến thành tạp bao. Không giống đệ đệ ngươi, chẳng những biến đại, da lông cũng trở nên lại hắc lại sáng. Nghe xong Quân Nam mà lời nói, tiểu báo tử ngây thơ mở mịt rôi ra đầu lưỡi nhỏ liếm Quân Nam mu bàn tay một chút. Tuy rằng nó nghe không hiểu Quân Nam nói cái gì nữa, nhưng là Quân Nam đối nó thiện ý tiểu báo tử vẫn là cảm giác được. Nghe xong Quân Nam nói, tia chớp có chút tâm tắc, hắn cũng không nghĩ biến thành như vậy a, nó hiện tại nóng lòng chiếu gương, nó muốn nhìn một chút hắn tân hình tượng. Yêu thú giống nhau là tới rồi trúc cơ kỳ mới khai trí, tới rồi kim đan kỳ luyện hóa trong cổ họng hoành cốt mới có thể miệng phun nhân ngôn, chờ tới rồi nguyên anh kỳ là có thể hóa hình thành nhân, trở thành yêu tu. Cho nên, tiểu báo tử không có khai trí, tia chớp ngoài ý muốn khai trí cũng không thể miệng phun nhân ngôn. Đương nhiên một ít huyết mạch cao quý yêu thú ngoại trừ, bọn họ ra sinh sau là có thể hóa hình thành nhân mở miệng nói chuyện, bọn họ không hề là yêu thú mà là yêu tu. Tia chớp cùng tiểu báo tử tỉnh về sau, Quân Đông dư lại không nhiều lắm dinh dưỡng tề liền càng thiếu. Quân Nam cầm hôm nay phân đến dinh dưỡng tề, trong mắt có chút giãy giụa. Nghĩ thầm, đây là cuối cùng một chi dinh dưỡng tề, nếu phụ thân cùng mẫu phụ không tỉnh, uống lên này chi dinh dưỡng tề hắn liền phải chịu đói. Quân Nam giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không bỏ được uống, hắn đem dinh dưỡng tề thu lên. Hắn có chút phiền muộn đối Quân Đông nói, "Ca ca, chúng ta từ huyết chỉ ra tới đã 5 ngày, phụ thân cùng mẫu phụ khi nào tỉnh a, lại không tỉnh chúng ta liền phải chịu đói." Còn không phải ngươi thô tâm đại ý đem phụ thân trước tiên cho ngươi dinh dưỡng tề đánh mất, bằng không chúng ta cũng sẽ không chịu đói. Quân Đông bất mãn mà nói, nói xong dừng một chút, nhìn Quân Nam ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, có chút mềm lòng, nói, đem ngươi dinh dưỡng tề uống lên đi, ngày mai lại nói ngày mai, ta khẳng định là sẽ không đói đến ngươi. Quân Nam đối Quân Đông là tuyệt đối tin tưởng, Quân Đông nói sẽ không bị đói hắn, vậy thật sẽ không. Cho nên, hắn lấy ra cuối cùng một lọ dinh dưỡng liền uống lên. Uống xong hắn xoa xoa chính mình bụng cảm khái nói, không đói bụng bụng, thật hạnh phúc. Quân Đông nhớ rõ trong đại sảnh nằm một mảnh Quân Hạo cùng Hàn Duệ hôn mê tím lôi khuyển, nghĩ đến đây, hắn có chủ ý Quân Đông đi đại sảnh dạo qua một vòng, phát hiện nằm trên mặt đất tím lôi khuyển có 100 hơn. Quân Đông tưởng, thật sự không được liền ăn chúng nó, chính là không có hỏa, có chút khó làm, nó nhưng không muốn ăn thịt tươi. Mà lúc này Hàn Duệ đã tới rồi thời điểm mấu chốt, đại lượng năng lượng bị hắn hấp thu, hắn tu vi vững bước tăng trưởng đến luyện khí 9 tầng đỉnh. Còn kém một chút liền có thể đột phá đến luyện khí 10 tầng. Bởi vì phía trước ngộ đạo, hắn tốc độ tu luyện biến nhanh rất nhiều, mấu chốt nhất chính là lần đó ngộ đạo về sau, Hàn Duệ thăng cấp không có bình cảnh, chỉ cần năng lượng tích góp tới rồi là có thể thuận lợi thăng cấp. Hàn Duệ không ngừng vận chuyển công pháp, càng nhiều năng lượng dũng mãnh vào thân thể hắn, Hàn Duệ không ngừng hấp thu áp xúc. Cuối cùng, Hàn Duệ nước chảy thành sông tiến vào đến luyện khí 10 tầng. Tiến vào luyện khí 10 tầng về sau, Hàn Duệ lại phao huyết chỉ liền cảm giác được cả người đau nhức. Nghĩ thầm, hắn đây là đến cực hạn. Hàn Duệ cảm thấy hắn ở phao đi xuống cũng không có gì chỗ tốt rồi, liền từ huyết trì ra tới. Hàn Duệ từ huyết trì ra tới, còn không có tới kịp sửa sang lại chính mình, đã bị Quân Nam ôm lấy đuổi, Hàn Duệ túi đầu nhìn Quân Nam. Quân Nam ủy khuất đối Hàn Duệ nói, mẫu phụ, ngươi rốt cuộc ra tới, ngươi lại không ra tới ngươi đáng yêu thông minh lanh lợi sống tử, liền phải bị chết đói. Nghe được Quân Nam nói, Hàn Duệ hỏi, ta ở bên trong ngây người mấy ngày. Nghĩ thầm, là hắn sơ sẩy. không có cấp hải tử lưu lại cũng đủ đồ ăn, cũng may bọn nhỏ không có việc gì, bằng không hắn cùng Quân Hạo đến hối hận chết. Cửu Thiên, ngày hôm qua chúng ta liền đem dinh dưỡng tề uống xong rồi, ca ca nói nếu các ngươi còn không tỉnh, hôm nay chúng ta liền phải ăn sống bên ngoài cầu thịt. May mắn mẫu phụ ngươi tỉnh, bằng không ta liền phải thành dã nhân. Quân Nam lại nhảy hướng Hàn Duệ tố khổ nói. Mẫu phụ trên người cũng không có ăn, ăn đều ở phụ thân ngươi trên người đâu. Hàn Duệ sửa sang lại một chút quần áo, cho chính mình làm cái thanh khiết thuật nói. A, ta đây vẫn là đến chịu đói nha. Đói bụng cảm giác là thật không hảo a. Quân Nam kêu rên mà nói, hắn phân ngôi sao phân ánh trăng đem mẫu phụ mong ra tới, nhưng cuối cùng vẫn là giỏ che múc nước công dã tràng. Đói không ngươi? Hàn Duệ nhéo nhéo Quân Nam gương mặt nói, nghĩ thầm, gương mặt vẫn là thịt đô đô, vẫn là như vậy hảo niết, một chút không ổn, xem ra là không đói đến. Ngày hôm qua ca ca cũng nói đói không ta, chính là hôm nay chuẩn bị làm ta ăn thịt tươi, mẫu phụ sẽ không cũng cho ta ăn thịt tươi đi. Quân Nam bất mãn mà nói, như thế nào sẽ, mẫu phụ có thể so ca ca ngươi bản lĩnh lớn. Hàn Duệ cười nói, hắn lại khắp nơi nhìn nhìn, hỏi, bọn họ đều đi đâu kia? Đại sành đâu, xem sát nào điều cầu hảo. Quân Nam nói, hắn là không muốn ăn thịt tươi, mới chạy đến nơi đây ôm cây lợi thỏ, cũng may hắn đem mẫu phụ cấp thủ ra tới. Hàn Duệ cấp bọn nhỏ làm một đốn nướng tím lôi khuyển thịt, dùng Quân Nam nói chính là nướng cầu thịt. Bọn nhỏ mấy ngày không ăn hơn, ăn đến miệng bóng nhảy, ngay cả kia chớp này nửa cái đồng loại cũng ăn được rất thơm, một chút cũng không có ăn đồng loại tự giác. Mà tiểu báo tử vốn dĩ chính là ăn thịt động vật, thăng cấp về sau không chỉ thân thể dài quá, hàm răng cũng dài quá ra tới, cho nên cũng có thể ăn thịt, ăn một chút cũng không thể so người khác thiếu. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày, Quân Hạo mới thần thái sáng láng mà từ huyết trì đi ra, tu vi cũng tới rồi luyện khí 10 tầng, mà huyết trì năng lượng cơ hồ bị Quân Hạo hút khô rồi. Quân Hạo nhìn biến đạm huyết trì, trong lòng cảm khái, đồ vật là thứ tốt, chính là không cấm dùng. Quân Hạo ra tới về sau, nhìn đang ở ăn thịt một đám người, nhướng mày, nói, từ đâu ra thịt ta? Hàn Duệ hướng đại sảnh phương hướng một lóng tay, nói, trong đại sảnh làm ra, ngươi ăn sao? Ăn, ta đều mau chết đói. Nói xong liền ngồi xếp bằng dựa gần Hàn Duệ ngồi xuống, ăn ngấu nghiến mà ăn Hàn Duệ đưa qua thịt. Tuy rằng tu luyện khi, hắn không cảm thấy đói, nhưng là tu luyện xong rồi, hắn cảm thấy đói thật sự. Liên ở Quân Hạo đoàn người ăn uống thỏa thích thời điểm, Nô Mạc Hàn còn ở vách núi tiếp theo chủ mạc triển. Hắn không biết, hắn cái gọi là cơ duyên, đã bị Quân Hạo bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm. Có lẽ hắn biết, chỉ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà thôi, vẫn là ôm có một tia hy vọng. Mà xa ở một cái khác sơn cốc chuẩn bị đoạt thanh la quả tím lôi khuyển vương còn không biết, ở nó chuẩn bị đoạt bảo khi, bảo bối của hắn đã bị người cướp đi. Hiện tại tím lôi khuyển vương không biết, về sau còn có hay không cơ hội biết, vậy muốn xem nó có thể hay không ở tranh đoạt thanh la quả đại chiến chung sống sót. Mục lục chương chương 127 trà lâu bắt quái. Trong khoảng thời gian này muốn nói nhất náo nhiệt thành thị, chính là An Hoa Thành. Đầu mấy ngày mới vừa cử hành xong một hồi đại hình đấu giá hội, mà đấu giá hội thượng xuất hiện một con hắc mã, đoạt đi rồi Thủy Nguyệt Đế quốc Tam Hoàng tử cũng là Thủy Nguyệt Đế quốc tương lai Hoàng đế Thủy Nguyệt Như Hoa nổi bật, hơn nữa còn chuyên cùng Tam Hoàng tử không qua được. Nay thất hắc mã ở đấu giá hội thượng vung tiền như rác, chấn động toàn trường. Quân Hạo ở đấu giá hội thượng một pháo thành danh, thành một con thoát dẫn mà ra hắc mã, trở thành An Hoa Thành gần nhất đề tài nóng nhất chi nhất. An Hoa Thành cái thứ hai đứng đầu chính là ở An Hoa Thành thế lực trong phạm vi vô ngần núi non xuất hiện sắp thành thục thanh la quả. Ở trong trà lâu, tùy ý đều có thể nghe được như vậy thảo luận thanh. Ai, ngươi nghe nói sao, lần này đấu giá hội thượng xuất hiện một con hắc mã, mỗi lần kêu giới đều là vung tiền như rác, từ Tam Hoàng tử trong tay đoạt đi không ít hàng đấu giá, liền tính không cấp đi, cũng làm Tam Hoàng tử xuất huyết nhiều, nghe nói Tam Hoàng tử mặt đều khí tái rồi. Ta cũng nghe nói hắn chuyên môn cùng Tam Hoàng tử không qua được. Ngươi nói Tam Hoàng tử có thể hay không xong việc khát vọng à, Tam Hoàng tử chính là Thủy Nguyệt Đế quốc nhất có quyền thế người, này thất hắc mã như vậy hạ mặt mũi của hắn, lá gan là không nhỏ à. Khó nói, bất quá Tam Hoàng tử từ trước đến nay làm người khiêm tốn, hẳn là sẽ không xong việc khát vọng đi. Nay cũng không nhất định, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nghe nói Tam Hoàng tử cũng không giống mặt ngoài như vậy khiêm tốn, lén thô bạo thực. Hương! Ngươi cẩn thận một chút. Nơi này người nhiều miệng tạp, làm người nghe thấy ngươi nói Tam Hoàng tử nói bậy liền không hảo. Đại nhân vật tâm tư khó nhất chắc, nói không chừng hiện tại trong lén lút đang ở chảo kia thất hắc mã đâu. Nổi bật không phải như vậy hảo ra, người nọ lá gan quá lớn. Lá gan không lớn có thể trực tiếp cùng Tam Hoàng tử đối thượng sao? Đại gia vốn tưởng rằng là một cái nghĩ ra nổi bật kẻ điên, đều đang chờ xem này thất hắc mã chê cười đâu, không nghĩ tới nhân ra là cái thâm tàng bất lộ chủ, ở đấu giá hội thượng vùng tiền như rác, xong việc cũng là vùng tiền như rác. thanh toán đấu giá hội sở hữu tiền bạc, mang theo đại lượng hàng đấu giá biến mất. Người vừa đi biển rộng tìm kim, tam hoàng tử muốn bắt người cũng không dễ dàng. Đúng vậy, ngươi nói đúng, nhân gian nếu dám làm như vậy, chính là nhất định tưởng hảo đường lui. Không nói cái này, nghe nói Vô Ngần núi non xuất hiện sắp thành thục thanh la quả. Đây chính là trăm năm khó gặp cơ hội a. Đâu chỉ là trăm năm khó gặp cơ hội. Nghe nói thanh la quả 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, luôn mãi trăm năm thành thục, này quả thực là ngàn năm không gặp cơ duyên. Nghe nói ăn, tu giả là có thể tiến nhất giai, luyện khí 11 tầng trực tiếp thăng cấp vì luyện khí 12 tầng. Đương nhiên luyện khí 1 tầng ăn, cũng có thể thăng cấp đến luyện khí 2 tầng. Bất quá như vậy chân quý đồ vật luyện khí 1 tầng ăn có chút đáng tiếc, rốt cuộc cơ hội chỉ có một lần. Nghe nói tham gia đấu giá hội người đều hướng Vô Ngần núi non đi. Nghe nói các đại gia tộc đều phái trong tộc đứng đầu cao thủ đi tọa chấn. Vậy ngươi như thế nào còn ở nơi này uống trà nha, như vậy khó được cơ hội như thế nào không bắt lấy a? Ta liền không đi xem náo nhiệt, ta tu vi thấp, đi cũng chỉ là đảm đường phá hôi, ta còn không có sống đủ đâu. Ta xem huynh đài tu vi không tồi, hẳn là muốn đi đi. Ta qua mấy ngày lại đi nhìn xem náo nhiệt, lấy ta này tu vi đương phá hôi cũng không đủ tư cách, ta chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt đi. Kia huynh đệ ta liền ở chỗ này chúc huynh đài cờ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Ngươi nói kia thất hắc mã có đi hay không? Khó nói. Hàn Thần ngồi ở trà lâu nghe bắt quái, nghe được mùi ngon. Một hồi nhíu mày trầm tư, một hồi lắc đầu thở dài, một hồi lại mặt mang vui mừng. Nghĩ thầm, Quân Hạo lần này nổi bật ra lớn, cũng may không ai biết bắt quái chung hắc mã là Quân Hạo, bằng không Quân Hạo sẽ bị mọi người ăn tươi nuốt sống, như vậy Hàn Duệ cũng đi theo xui xẻo. Hán vị này chưa gặp mặt đệ phu xem ra vẫn là có chút bản lĩnh, ít nhất có tiền, xem ra ra ra ánh mắt còn không phải như vậy kém. Thiếu gia, ngươi nói kia thất hắc mã hiện tại ở đâu a? Hàn Thần tùy tùng Mỹ Kim tò mò hỏi. Ta như thế nào sẽ biết, nhà ngươi thiếu gia ta lại không có biết trước năng lực. Mặc kệ ở đâu, dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Hàn Thần phe phẩy trong tay cây quạt chẳng hề để ý mà nói, nghĩ thầm, hắn cũng muốn biết kia thất hắc mã ở đâu, lần trước đi được vội vàng. Cũng chưa tới kịp cùng Hàn Duệ nói thượng nói mấy câu. Chủ yếu là lúc ấy thời gian địa điểm đều không thích hợp, hắn không nghĩ đem Hàn Duệ liên lụy đến bọn họ Hàn gia cùng Hoàng gia tranh đấu chung. Thiếu gia, kia hắc mã trong tay nhưng nắm hai quả cổ di tích chìa khóa đâu. Chẳng lẽ ngươi không tâm động? Mỹ Kim tiến đến Hàn Thần bên người nhỏ giọng mà nói. Hàn Thần tay trái đẩy ra tới gần Mỹ Kim, ghét bỏ mà nói, ly ta xa một chút, để cho người khác thấy còn tưởng rằng ta có đặc thù yêu thích đâu. Nhà ngươi thiếu gia ta còn không có đón dâu, nhưng không nghĩ hỏng rồi thanh danh. Mỹ Kim. Nghĩ thầm, thiếu gia tuy rằng lớn lên tuấn mỹ phi phàm, nhưng cũng là một cái nam tử, hắn cũng không có nảy đặc thù yêu thích. Hắn thích chính là kiều Mỹ mềm mại nữ tử cùng song nhi. Hàn Thần nói xong, dừng một chút, không vui mà đối Mỹ Kim nói, ngươi xem ta như là cái loại này thấy hơi tiền nổi máu tham người sao. Ta là một cái người chính trực, sao có thể sẽ làm đánh cướp loại này không phẩm sự. Nghĩ thầm. Nếu là những người khác có hai quả chìa khóa, hắn sẽ không tiếc thiết đại giới đoạt một quả, rốt cuộc mặt khác tam đại gia tộc cùng hoàng thất đều nắm giữ một quả, bọn họ Hàn gia không có, liền cùng di tích vô duyên. Tuy rằng nói di tích chung nguy hiểm muôn vàn, nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ lại càng lớn. Thường thường từ di tích bí cảnh ra tới người, đều sẽ có không nhỏ thu hoạch. Đương nhiên cũng có không thu hoạch được gì xui xẻo người, tựa như Hàn Duệ 3 năm trước đây như vậy, không có được đến chỗ tốt. Còn xử chính mình ném một thân tu vi, Hàn Thần tưởng, đều là tam hoàng tử kia hỗn đản ném Hàn Duệ chân sau. Mà hiện tại, kia hai quả chìa khóa nắm giữ ở Quân Hạo trong tay, cũng chính là ở Hàn Duệ trong tay, hắn như thế nào sẽ đoạt chính mình đệ đệ đồ vật đâu. Là ta lấy tiểu nhân chi tâm độ thiếu gia quân tử chi bụng, ngươi là cái đạo đức tốt người tốt. Mỹ Kim ở trong lòng mắt trợn trắng nuốt ngông ngựa mà nói, nghĩ thầm, nhà hắn thiếu gia nếu là người tốt, trên đời này liền không người xấu. Nói đến cũng kỳ quái. Nhà hắn thiếu gia lần này một chút cũng không có muốn đánh cướp ý tứ, chẳng lẽ nhà hắn thiếu gia thương tâm quá độ từ đây cải tà quy chính. Nghĩ vậy, kỳ quái mà nhìn Hàn Thần liếc mắt một cái nhìn đến Mỹ Kim ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Hàn Thần nhướng mày, bất mãn mà nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta đây là đối thiếu gia ngươi sùng bái ánh mắt. Mỹ Kim cơ linh nói, hắn từ nhỏ cùng Hàn Thần cùng nhau lớn lên, hai người cảm tình phi thường hảo, cho nên hắn mới dám như vậy cùng Hàn Thần nói chuyện. Hàn Thần. Nghĩ thầm. Mỹ Kim là đem hắn đương ngốc tử sao? Kia rõ ràng là đối hắn nhân phẩm hoài nghi ánh mắt, thế nhưng nói thành là đối hắn sùng bái ánh mắt, Mỹ Kim này trợn mắt nói dối năng lực càng ngày càng cao, hắn đều bội phục ngũ thể đầu địa. Mỹ Kim biết Hàn Thần không tin, hắn xấu hổ mà đối Hàn Thần cười cười, sau đó còn nói thêm, thiếu gia, ngươi nói Vân gia sẽ làm cho chúng ta Hàn gia tiến di tích danh ngạch sao? Hàn Thần cười nói, không biết. Nghĩ thầm, nếu là trước đây bọn họ Hàn gia cường thịnh thời điểm, Vân gia nhất định sẽ làm. Hiện tại bọn họ Hàn gia gia tộc nội loạn, phụ thân cùng nhị thúc tổn lạc, Vân gia đối Hàn gia cụ thể nói là đối bọn họ này một chi thái độ liền khó nói. Gia gia trăm năm về sau, bọn họ này chi liền dư lại mấy tiểu bối, liền tính đều là thiên tài, kia tu vi cũng sẽ không một chút tu luyện đến luyện khí 12 tầng đỉnh núi. Bọn họ yêu cầu thời gian trưởng thành, đáng tiếc bọn họ hiện tại thiếu chính là thời gian. Hoàng thất như hổ rình mồi, muốn thu hồi Hàn gia binh quyền. Mà Hàn gia nhị phòng tam phòng lại ngao ngoe dục dịch, muốn làm ra làm chủ. Ngẫm lại những việc này, Hàn Thần liền đau đầu, hắn đều bội phục chính hắn, bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này nghe bắt quái, không, dùng Mỹ Kim nói, là tìm hiểu tin tức. Hàn Thần suy nghĩ một phen đối Mỹ Kim nói, hiện tại chúng ta Hàn gia là thời buổi rối loạn, đều nói dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó, hoạn nạn mới có thể thấy chân tình, ngươi nói Vân gia sẽ cho chúng ta đưa than ngày tuyết sao? Mỹ Kim cau mày nói, này thật đúng là khó mà nói. Sau đó dừng một chút, mặt mày hớn hở mà nói, thiếu gia, không có danh ngạch cũng là chuyện tốt, cổ di tích nguy hiểm thật mạnh, đi vào cũng không nhất định là chuyện tốt. Có lẽ mặt khác gia tộc thiên tài đi vào về sau toàn quân bị diệt như vậy chúng ta Hàn gia về sau không phải kê cao gối mà ngủ sao. Hàn Thần vô vô Mỹ Kim bả vai, cười nói, ngươi thật đúng là lớn mật, dám như vậy tưởng, nếu như bị mặt khác gia tộc người nghe được còn không được chịu ngươi đến gân bái ngươi đến ra, ăn ngươi đến thịt uống ngươi đến huyết, làm ngươi tan xương nát thì ta. Nghe xong Hàn Thần nói, Mỹ Kim khắp nơi nhìn sang, thấy không có người hướng hắn này xem, đối Hàn Thần cười nói, này không phải có thiếu gia ngươi cho ta chịu trách nhiệm sao. Ta này cũng coi như là vì thiếu gia phân ưu. Hàn Thần nhưng không ăn Mỹ Kim này một bộ, tiếp tục phe phẩy trong tay hắn cây quạt, cau mày, buồn rầu nói, ngươi này gánh nặng có điểm trọng, thiếu gia ta này đơn bạc tiểu bả vai nhưng gánh không dậy nổi ngươi này gánh nặng. Mỹ Kim nói, thiếu gia ngươi này bả vai dày rộng thực, gánh hạ ta điểm này việc nhỏ không thành vấn đề. Hàn Thần nhướng mày, cười nói, ngươi cũng thật để mắt nhà ngươi thiếu gia ta, ngươi lời này ta tuy rằng thích nghe, nhưng là thực sự có sao một ngày ngươi bị các đại gia tộc đuổi giết. Thiếu gia ta khẳng định sẽ rõ tắc thoát thân. Mỹ Kim. Nói tốt chủ tớ tình thâm đâu. Mỹ Kim thấy Hàn Thần không ở về phía trước mấy ngày mặt ủ mày hê, liền đối Hàn Thần nói, thiếu gia tâm tình khá hơn chút nào không. Hàn Thần cười cười, nói, nhà ngươi thiếu gia ta tâm tình vẫn luôn thực hảo. Nghĩ thầm, có thể không hảo sao. Tam hoàng tử xui xẻo hắn liền cao hứng. Mỹ Kim nghĩ thầm, lừa quỷ đâu, mấy ngày hôm trước minh minh là mây đen mù sương. Mỹ Kim không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Nói sang chuyện khác nói thiếu gia, chúng ta không đi vô ngần núi non sao. Đi, ngươi gấp cái gì, đại nhân vật đều là muốn tới cuối cùng lên sân khấu, chúng ta chờ một chút. Hàn Thần nói, nghĩ thầm, liền hắn cùng Mỹ Kim hai người đi, đến kia cũng là đường pháo hôi. Mấy ngày hôm trước, hắn mang đến người đều hộ tống Vân gia lấy chìa khóa người đi trở về. Hắn lưu lại, chính là muốn nhìn một chút có thể gặp được Hàn Duệ, không nghĩ tới đụng phải việc này. Hiện tại gia gia trong tay cao thủ cũng không nhiều lắm. Những cái đó đều là gia gia tâm phúc, gia gia là sẽ không làm cho bọn họ hy sinh ở tranh đoạt thanh la quả hôn chiến chung. Cho nên, liền tính Hàn gia người tới cũng không phải là bọn họ này một chi người, cho nên hắn quang côn tư lệnh một người, liền trước không đi nơi đó xem náo nhiệt. Thiếu gia nói đúng, giống ngươi như vậy trời quang trăng sáng, thông kim bắc cổ đại nhân vật phải cuối cùng lên sân khấu. Mỹ Kim mặt không đổi sắc nói, Hàn Thần, ngươi miệng là càng ngày càng ngọn, bất quá ta thích nghe. Hàn Thần chủ tớ ở trà lâu bắt quái thời điểm, các đạo nhân mã đều hướng vô ngần núi non hội tụ, vô ngần núi non người là càng ngày càng nhiều. Mục lục chương chương 128 ô long một hồi. Các đạo nhân mã tể tụ vô ngần núi non thanh la quả nơi sơn cốc, mà vô ngần núi non yêu thú cũng không cam lòng yếu thế đều dũng mãnh vào thanh la quả nơi sơn cốc, liền tạo thành sơn cốc này kín người hết chỗ cục diện. Hiện tại người cùng yêu thú đều đang đợi thanh la quả thành thục kia một khắc. Cho nên đại gia hiện tại đều tường an không có việc gì. Đều ở như hổ rình mồi nhìn thanh la cây ăn quả phương hướng. Mà Quân Hạo cùng Hàn Duệ còn ở vách núi trốn tránh thanh nhàn, mỗi ngày có thịt ăn, có ái nhân cùng hài tử tại bên người bồi, Quân Hạo cảm thấy đây là thần tiên nhật tử, hắn đều không nghĩ đi ra ngoài. Bọn nhỏ đã đều ngủ, Hàn Duệ dựa vào Quân Hạo trên người nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì mới vừa thăng cấp, trong thân thể còn có rất nhiều năng lượng không có hấp thu, lúc này Hàn Duệ cũng không vội vã tu luyện. Quân Mô nhìn dựa vào chính mình trên người Hàn Duệ, trong lòng có chút ý động. Bất quá dương mắt nhìn đến ngủ ở cách đó không xa bọn nhỏ, Quân Hạo áp xuống ngao ngoe dục dịch tâm. Nghĩ thầm, nơi này bóng đèn quá nhiều, không thích hợp làm chút không phù hợp với trẻ em sự tình. Nghĩ vậy, Quân Hạo lại có chút chua xót, thật tốt không khi à, chính là bởi vì này đó bóng đèn tự cấp phá hủy. Bọn nhỏ thật là cha mẹ nợ a. Quân Nô cúi đầu nhìn đặt ở chính mình đầu gối Hàn Duệ tay, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chúng ta kế tiếp làm gì đi? Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ ngẩng đầu lên, nhìn Quân Hạo tuấn mỹ sơn mặt, nghĩ thầm, người này là của hắn, thuộc về hắn một người, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ cái này thuộc về chính mình người. Hàn Duệ chơi tâm nổi lên, cười đối Quân Hạo nói, ngươi đoán. Ân. Nghe xong Hàn Duệ nói Quân Hạo sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ sẽ nói như vậy. Quân Hạo phản ứng tới về sau, liền xoay đầu, đối Hàn Duệ ái muội cười nói, ta đoán a, Tiểu Duệ ngươi kế tiếp sẽ tìm gian khách điếm, sau đó cùng ta ở trên giường đại chiến 300 hiệp. Nói xong, dừng một chút, Quân Hạo nhỏ giọng đối Hàn Duệ nói, ta nhất định sẽ đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu, làm ngươi dục tiên dục tử. Nghĩ thầm, đây là hắn hiện tại việc muốn làm nhất, hắn đã thật nhiều thiên không chạm vào Hàn Duệ, hiện tại hắn mới vừa thăng cấp, chính yêu cầu một hồi vận động, tới phát tiết một chút hắn dư thừa thể lực. Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo nói, nghĩ thầm, quả nhiên như thế, Quân Hạo cái này sắp phôi, khi nào đều không quên làm chuyện đó. Hàn Duệ tuy rằng cũng cảm thấy thực thoải mái, nhưng là hắn không có Quân Hạo như vậy ham thích. Quân Hạo quả thực là tưởng đem hắn tìm đường chết ở trên giường, bằng không hắn cũng sẽ không có tưởng cấp Quân Hạo hạ dược ý tưởng. Đối với Quân Hạo nhiệt tình, hắn đều có chút ăn không tiêu. Vì không bị Quân Hạo tìm đường chết, hắn cũng đến nỗ lực tu luyện, luyện thể cũng không thể thiếu. Lần này phao huyết trì, không chỉ có hắn tu vi trướng, ngay cả thân thể tố chất đều dâng lên mấy cái bậc thang. Về sau, hẳn là sẽ không dễ dàng bị Quân Hạo lộng hôn đi. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ nửa híp mắt trầm tư một chút, chơi tâm nổi lên. Lúng đồng tiền như hoa đối Quân Hạo nói, vì cái gì thế nào cũng phải là khách điếm đâu, ta cảm thấy bên ngoài cũng thực hảo, trời xanh mây trắng, thanh thanh mặt cỏ, chỉ có ngươi cùng ta. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo sửng sốt, nghĩ thầm, này vẫn là hắn Tiểu Duệ sao? Tiểu Duệ khi nào trở nên như vậy mở ra? Hắn Tiểu Duệ sẽ không bị người đoạt xá đi. Nghĩ đến đây Quân Hạo trong lòng một đột, vội vàng hỏi, Tiểu Duệ, chúng ta lần đầu tiên dùng bao lâu thời gian? Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ cũng lăng. Nghĩ thầm, Quân Hạo này phản ứng không đúng a, Quân Hạo không phải hẳn là mừng rỡ như điên sao? Hiện tại sao lại thế này, chẳng những không có vui sướng ngược lại bị kinh hãi ở, còn hỏi ra hắn trong lòng nhất không muốn đối mặt sự tình. Nghĩ vậy, Hàn Duệ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái từ trên xuống dưới đánh giá Quân Hạo một chút. Nhìn dùng quái gì ánh mắt nhìn hắn Hàn Duệ, Quân Hạo sốt ruột nói, ngươi mau nói nha, Tiểu Duệ, này rất quan trọng. Quân Hạo hiện tại bức thiết muốn biết đáp án, muốn biết trừ bỏ Tiểu Bạch liền hai người bọn họ biết đến sự tình. Hảo chứng minh Hàn Duệ vẫn là hắn Tiểu Duệ. Nếu Hàn Duệ bị đoạt xá, hắn không biết chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Hàn Duệ lại quái dị nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, nói dùng ngươi nói chính là một phút không đến. Nói xong, dừng một chút nói ngươi không phải không muốn nhắc tới chuyện này sao. Ngươi nói đây là ngươi nhân sinh lớn nhất nét bút hỏng, là ngươi cả đời sỉ nhục, hôm nay như thế nào chủ động nhắc tới. Nghe xong Hàn Duệ mà lời nói, Quân Hạo đem Hàn Duệ ôm vào trong ngực, may mắn mà nói, còn Hảo vẫn là ngươi, ngươi biết không? Ngươi vừa rồi dọa đến ta. Hàn Duệ không rõ nguyên do, nghĩ thầm, hắn vừa rồi không làm gì nguy hiểm sự a, như thế nào liền dọa đến Quân Hạo đâu. Hàn Duệ chỉ nghe Quân Hạo lại tiếp tục nói, ta cho rằng ngươi bị người đoạt xá đâu. Mới nói ra như vậy lớn mật nói tới. Hàn Duệ, nghĩ thầm, hắn hảo hảo như thế nào sẽ bị người đoạt xá a? Chính mình lần đầu tiên nói ra to gan như vậy nói, thế nhưng bị Quân Hạo xuyên tạc thành như vậy. Hàn Duệ bất đắc dĩ nói, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo tưởng cư nhiên là chàng ô long, vừa rồi hảo hảo không khí đã bị hắn lộng hỏng rồi, bằng không nói như thế nào cũng có thể chiếm chút tiện nghi, khi đó hắn đầu óc nhất định là chịu, mới có như vậy kỳ ba ý tưởng. Tiểu Bạch ghé vào trong không gian cười trộm, nghĩ thầm, Quân Hạo càng ngày càng choáng váng, trước kia anh minh cơ trí đều ném, nó cảm giác sâu sắc nó trách nhiệm trọng đại. Trải qua Quân Hạo này ô long sự kiện, hai người chi gian ái muội không khí hoàn toàn tiêu tán. Hai người lại bắt đầu nói lên chính sự. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, vốn là nói chờ tia chớp sự sau khi kết thúc, liền đi Lan Thanh đảo. Hiện tại nếu Thanh La quả thành thuộc sắp tới, chúng ta vừa lúc đuổi kịp, nếu không tranh đoạt một phen, thực xin lỗi trời cao tặng cho chúng ta cơ duyên. Kia ngày mai chúng ta liền đi ra ngoài, đi Thanh La quả nơi sơn cốc, chúng ta đã ở chỗ này ngây người nửa tháng, Thanh La quả đại khái còn có nửa tháng thời gian thành thục, chúng ta vừa lúc có thể chạy tới nơi. Quân Hạo trầm tư một chút nói xong dừng một chút còn nói thêm. Ngươi nói Ngô Mạc Hàn còn ở sao? Chúng ta đi ra ngoài muốn hay không cho hắn tiện thể mang theo một con tím lôi khuyển ấu thể a? Dù sao nơi này có rất nhiều. Ngươi không phải chán ghét hắn sao? Như thế nào còn sẽ hảo tâm cho hắn mang tím lôi khuyển ấu thể? Hàn Duệ nghi vấn hỏi, xem tình hình tím lôi khuyển ấu thể đều ở chỗ này, Nô Mạc Hàn khẳng định là một chuyến tay không. Chúng ta hiện tại đỉnh đầu không phải thực túng quẫn sao. Mà Nô Mạc Hàn vừa lúc tiền nhiều, chúng ta nhân cơ hội cũng có thể kiếm một bút. Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói, đưa tới cửa sinh ý, không làm bạch không làm, chúng ta này cũng coi như là giúp hắn. Nghe xong Quân Hạo mà lời nói, Hàn Duệ nhướng mày nói, cái này chủ ý không tồi, Nô Mạc Hàn cái gì đều thiếu nhất không thiếu chính là tiền. Kia như vậy, chúng ta nhiều mang đi ra ngoài mới chỉ, ta tin tưởng Nô Mạc Hàn sẽ cao hứng. Quân Hạo cũng nhướng mày cười nói, ta cảm thấy hắn nhìn đến chúng ta mang ra mấy chỉ tím lôi khuyển ấu tể, trong lòng nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Nhưng là, còn phải nhịn đau mua. Cũng không chuẩn, bất quá ta cảm thấy Ngô Mạc Hàn không phải keo kiệt như vậy người, một chút tiền trinh không đến mức sinh khí. Hàn Duệ cười nói, nghĩ thầm, dù sao ở Quân Hạo trong mắt Ngô Mạc Hàn liền không phải người tốt. Ngươi nói Ngô Mạc Hàn hiện tại đi rồi sao? Sẽ không còn ở bên ngoài ngây ngốc tìm tím lôi khuyển đi. Quân Hạo tò mò hỏi. Nghĩ thầm Mạc Hàn vận khí quá kém, tím lôi khuyển ấu tể bị bọn họ xử lý hết nguyên ổ, mà Ngô Mạc Hàn lại một cái không gặp được, đây là nhân phẩm vấn đề. Hẳn là đi rồi đi. Rốt cuộc hắn chủ yếu nhiệm vụ là thanh la quả, hắn sẽ không chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt. Hàn Duệ phân tích mà nói. Vậy là tốt rồi, ta còn không muốn cùng hắn chạm mặt đâu. Biết chúng ta được cơ duyên hắn nhất định sẽ đỏ mắt. Quân Hạo nói. Ngày hôm sau, Quân Hạo một nhà liền xuất phát. Lúc đi Quân Hạo cùng Hàn Duệ một người thuận đi một cái tím lôi khuyển ấu tể, làm trong lòng ngực Quân Đông cùng Quân Nam ôm. Bởi vì dược hiệu không quá, cho nên bọn họ mới yên tâm làm hải tử ôm. Hai người nhanh chóng hướng thanh la quả nơi phương hướng đi. Không khéo, đi ở nửa đường thượng lại gặp Ngô Mạc Hàn đoàn người. Hàn Nam thiếu, Quân thiếu, không nghĩ tới các ngươi ở chúng ta mặt sau a, nếu biết các ngươi ở phía sau biên, ta liền từ từ nhị vị. Ngô Mạc Hàn nhìn khí thế lại có điều tăng trưởng hai người nói, nghĩ thầm. Này hai người nhất định là được đến vách núi cơ duyên, cũng không biết này hai người hiện tại tu vi như thế nào, nhưng là nhất định sẽ không thấp hơn luyện khí 8 tầng. Bởi vì hắn là luyện khí 7 tầng, này hai người tu vi hắn nhìn không thấu, không phải che giấu tu vi, chính là tu vi so với hắn cao, hắn cho rằng là cuối cùng một loại. Biểu ca, này hai cái hoa hoa trong tay ôm chính là tím lôi khuyển ấu tể đi. Phương Nhã hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Quân Đông cùng Quân Nam trong tay ấu tể nói. Phương tiểu thư nhãn lực không tồi. Đây đúng là tím lôi khuyển ấu tể. Chúng ta cũng là vì gặp được tím lôi khuyển mới chậm trễ lâu như vậy. Quân Hạo giải thích mà nói, tin hay không chính là bọn họ sự. Các ngươi bán ấu tể sao? Nếu bán ta mua, bao nhiêu tiền đều được, ta biểu ca có rất nhiều tiền. Chỉ cần các ngươi ra giá, ta biểu ca là có thể phó. Phương Nhã vội vàng mà nói, hiện tại ấu tể liền ở nàng trước mắt, nàng không nghĩ bỏ lỡ lần này rất tốt cơ hội. Nói xong, Phương Nhã lại ôm Nô Mạc Hàn cánh tay, làm nũng mà nói. Biểu ca, là ngươi nói nhất định sẽ cho ta lộng tới tím lôi khuyển ấu tể. Hiện tại ấu tể liền ở ngươi trước mặt, ngươi nhưng nhất định phải cho ta mua tới á, cầu xin ngươi biểu ca, ngươi tốt nhất. Nô Mạc Hàn thực bất đắc dĩ, hắn không cho rằng Quân Hạo cùng Hàn Duệ sẽ bán, này hai điều ấu tể bồi dưỡng lên, cấp hai đứa nhỏ đường khế ước thú vừa lúc. Nhưng là hắn cũng không nghĩ làm Phương Nhã thất vọng, cho nên thử hỏi, Quân thiếu, Hàn Nam thiếu, hai vị tiểu công tử trong lòng ngực ôm tím lôi khuyển ấu tể bán sao? Dừng một chút. Bất đắc dĩ mà nói, các ngươi cũng thấy được, ta biểu muội thực thích hai vị tiểu công tử trong tay ấu tể. Quân Hạo đang chờ Ngô Mạc Hàn mở miệng đâu, nghe được Ngô Mạc Hàn nói, Quân Hạo cười nói, bán, như thế nào không bán, không bán chẳng lẽ còn chờ bọn họ lớn lên ăn thì ta. Như vậy liền có chút lãng phí. Ngô Mạc Hàn nghe Quân Hạo nói như vậy, nghĩ thầm, cũng không phải là lãng phí, như vậy chân quý đồ vật, Quân Hạo thế nhưng tưởng nuôi lớn ăn thịt, thật không hiểu hắn là vô chi đâu vẫn là tài đại khí thô. Nô Mạc Hàn cười đối Quân Hạo nói, ăn sắc thật có chút lãng phí, ta tưởng mua Quân thiếu trong tay ấu tể, không biết Quân thiếu bao nhiêu tiền mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích nha. Bỏ những thứ yêu thích đến là chưa nói tới, chỉ là nghĩ Nô thiếu chính yêu cầu, liền thuận tay mang ra hai điều. Tuy rằng ta không làm buôn bán, nhưng là cũng biết vật lấy hy vi quý đạo lý này, cho nên liền không nhiều mang. Nói xong đối với Nô Mạc Hàn sán lạng cười, tiếp tục nói, rốt cuộc chúng ta hợp tác một hồi, ta cấp Nô thiếu cái mặt mũi. Ta không nhiều làm muốn. 100 triệu một cái, Nô thiếu cảm thấy thế nào? Nghe xong Quân Hạo nói, Nô Mạc Hàn cảm thấy thực chói tai, nhìn Quân Hạo thiếu đánh tươi cười, Nô Mạc Hàn càng cảm thấy đến chói mắt, nghĩ thầm, nghe Quân Ngô ý tứ là muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, chỉ là hắn sợ nhiều bán không thượng giá cả, mới chỉ bắt hai điều. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh, bọn họ cùng đi, hắn một con không gặp được, mà Quân Hạo lại gặp được một toa. Bất quá hiện tại có việc cầu người, Nô Mạc Hàn cũng không hảo bại sắc mặt, cho nên mỉm cười mà nói, 100 triệu bạc trắng vẫn là hoàng kim. Nghĩ thầm, nếu là 100 triệu hoàng kim liền có chút quý, bất quá với hắn mà nói cũng không tính cái gì, điểm này hoàng kim hắn vẫn là ra nổi. Nô thiếu thật là tài đại khí thô à, ta vốn là tính toán cấp nô thiếu cái hữu nghị giới, 100 triệu bạc trắng một cái. Nếu nô thiếu hào phóng như vậy ta cũng không hảo đỡ nô thiếu mặt mũi, vậy 100 triệu hoàng kim một cái đi. Ta tin tưởng chút tiền ấy đối nô thiếu chỉ là chín lông châu, không đáng giá nhắc tới. Nô Mạc Hàn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thành giao, chút tiền ấy ta thật đúng là không để bụng. Nghĩ thầm, đều do chính mình miệng tiện, bạch bạch lãng phí nhiều như vậy tiền. Đây là hắn nhiều năm như vậy làm nhất lô vốn một lần sinh ý, bất quá có thể đổi về hai điều tím lôi khuyển cũng đáng, rốt cuộc tím lôi khuyển là dù ra giá cũng không có người bán. Nô thiếu, thật là đại khí, lần sau có sinh ý ta còn tìm ngươi. Quân Hạo mặt mang mỉm cười nói. Cứ như vậy, Quân Hạo thuận tay kiếm lời 200 triệu hai hoàng kim. Quân Hạo tưởng, đây mới là thật thổ hảo, chính mình cùng nhân ra một sò kem xa. Mục lục chương chương 129 cuồng sư dòng binh đoàn. Quân Nô cùng Hàn Duệ mang theo hải tử đi vào Thanh La Quả nơi sơn cốc khi, trong sơn cốc đã kín người hết chỗ. Quân Nô nhìn trong sơn cốc top 5 top 3 người, các thế lực chiếm cứ một chỗ. Mà phía trước nhất thật là rậm rạp yêu thú, đang ở như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào phía trước trên vách núi một viên cây nhỏ. Này cây nhỏ chỉnh thể màu xanh biếc, có 2 mét cao. Chỉnh cây thượng thưa thất trường vài miếng màu xanh biếc lá cây, có 9 chi nhánh, mỗi cái chi nhánh thượng trường một cái màu xanh biếc quả tử, có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Quân Hạo tưởng, này màu xanh biếc quả tử chính là cái gọi là Thanh La quả đi, không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một viên quả tử có như vậy đại năng lượng, thế nhưng có thể làm một cái luyện khí 11 tầng tu sĩ thăng cấp vì luyện khí 12 tầng. Phải biết rằng tu sĩ từ luyện khí 11 tầng tiến giai đến luyện khí 12 tầng yêu cầu tích lũy đại lượng linh khí, liền lấy Thương Lan đại lục linh khí đựng trình độ tới nói, một cái bình thường tu sĩ muốn từ luyện khí 11 tầng tiến giai đến luyện khí 12 tầng liền phải tích lũy vài thập niên. Đương nhiên dùng một ít thiên tài địa bảo đan dược dược tề cũng có thể ngắn lại linh khí tích lũy thời gian, nhưng là thiên tài địa bảo đều phi thường hy hữu, chính là dược tề bình. Thường tu sĩ cũng là dùng không dậy nổi. Cho nên Thương Lan đại lục thượng luyện khí 12 tầng tu sĩ phi thường thiếu, liền tính không có thiên đạo hạn chế, chính là lấy Thương Lan đại lục thượng linh khí độ dày cũng rất khó trúc cơ. Chỉ có tới rồi trúc cơ mới xem như chính thức đi lên tu luyện con đường, từ đây có thể ngự kiếm phi hành, thọ mệnh cũng tăng trưởng đến 500 tuổi. Không thể không nói đây là Thương Lan đại lục bản thổ sinh linh bi ai, cho nên những cái đó thiên tài tu sĩ mới có thể nỗ lực đi ra ngoài. Nhìn đến kia 9 viên quả tử Quân Hạo lại cảm thấy có chút tiếc hận, đồ vật tuy hảo cũng chỉ có thể dùng một lần, Thanh La quả đặc thù vật chất không có tác dụng, liền tính Thanh La quả bên trong đựng lại nhiều linh khí, cũng không thể bị toàn bộ hấp thu. Như vậy, nó liền thành bình thường linh quả. Thanh La cây ăn quả sinh trưởng ở trên vênh trên vách núi, Thanh La cây ăn quả chung quanh trồi lủi, cái gì thực vật đều không có. Đây là linh thảo bá đạo chỗ, không cho phép cái khác linh thảo sinh trưởng ở nó địa bàn thượng, cùng nó tranh đoạt linh khí. Này đối với không thể ngự kiếm phi hành tu sĩ tới nói, là một cái không nhỏ khó khăn. Mà đối với có thể phi hành yêu thú tới nói, đây là một cái ưu thế. Quân Hạo ngẩng đầu nhìn không trung, trên bầu trời xoay quanh đại lượng phi hành yêu thú, đang ở có ý định chờ phân phó. Mà Thanh La cây ăn quả bên bàn một cái màu trắng mãng xà, toàn thân tuyết trắng, ngẩng đầu, phun màu đỏ tươi lưỡi rắn. Một đôi dựng đồng lạnh băng âm độc nhìn chăm chú vào phía dưới yêu thú cùng nhân loại tu sĩ. Tuy rằng Thanh La quả quả không thể trợ nó đột phá, nhưng là 9 viên Thanh La quả sở đựng linh lực cũng có thể xử nó trong cơ thể linh lực ở thâm hậu một ít, huống hồ nó cũng có thể đưa cho nó hậu thế dùng. Yêu thú dựng dục con nối dõi so nhân loại gian nan, cho nên mỗi cái yêu thú đều rất coi trọng nó con nối dõi. Nhìn đến này mãng xà, Quân Hạo tưởng, nó là Vô Ngần núi non 10 đại bá chủ đứng đầu Huyền Thiên mãng đi, có viễn cổ thần thú nuốt thiên thần mãng huyết mạch. Tương truyền quý yêu thần mãng có quý yêu mà khả năng, cho nên mới kêu nuốt yêu thần mãng. Nếu này mịch mãng kích phát rồi viễn cổ thần thú quý thiên thần mãng, xa huyết mạch, kia này Huyền Thiên mãng tiền đồ đem không thể hạn lượng. Quân Hạo trong lòng thở dài một tiếng, đáng tiếc này Huyền Thiên mãng sinh sai rồi địa phương. Nếu nó không rời đi nơi này, suốt cuộc đời, cũng không có kích phát nuốt thiên thần mãng huyết mạch cơ hội, nhất định phải chết già ở chỗ này, gì? Này bi ai? Nghe nói này Huyền Thiên mãng sống và tái. Tuy rằng tu vi vẫn là nhất giai 12 tầng đỉnh, nhưng là vạn năm tích lũy cũng không phải là nhân loại tu sĩ có thể so nghĩ, đây là một cái mạnh mẽ đối thủ. Quân Hạo đã đem này mãng xà đánh thượng cực độ nguy hiểm tiêu chí. Tiểu Duệ, bích quả trám thụ bên cạnh cái kia mãng xà khó đối phó, ngươi nhất định không cần cùng nó cứng đối cứng. Quân Hạo quay đầu đối Hàn Duệ nói, Quân Hạo sợ Hàn Duệ một kích động tìm mãng xà luyện tập đi, này cũng không phải là luyện tập hảo thời điểm. Hàn Duệ minh bạch Quân Hạo ý tứ, đối Quân Hạo cười nói: Yên tâm đi, ta không có như vậy lỗ mãng, ta biết chính mình cân lượng. Sau đó nhìn chung quanh một vòng, dừng một chút nói, nơi này cao thủ nhiều như mây, cũng không ta cơ hội ra tay. Quân Hạo nhẹ nhàng cười, nói, là ta nhiều lo lắng, chỉ là ngươi trước kia chiến tích đem ta dọa tới rồi. Sau đó nói sang chuyện khác, nói xem ra này Thanh La Quả còn phải mấy ngày thành thục, chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới đi. Hàn Duệ nhìn top 5 top 3 người, nhíu nhíu mày, nói, nơi này có điểm không hảo tìm a, đều bị chiếm. Chúng ta tùy tiện ở người khác bên cạnh đáp lều trại nhất định sẽ bị đuổi đi. Hàn Duệ lời này mới vừa nói xong, liền nghe được cách đó không xa truyền đến lớn tiếng ồn ào thanh, chạy nhanh đi, ngươi cũng không trận to ngươi đến mắt chó nhìn xem, đây là ai địa bàn. Chúng ta cuồng sư dòng binh đoàn địa phương các ngươi cũng dám chiếm, hôm nay ra ra ta cao hứng, liền không cần các ngươi mạng chó, chạy nhanh đi, lại không đi liền đem các ngươi mệnh lưu lại. Cảm ơn đại nhân tha mạng, chúng ta này liền đi. Nói xong ba người liền thu thập đồ vật xám xịt đi rồi, tựa như phía sau có chó giữ truy dạng, tốc độ cái kia nhanh chóng. Ngươi theo chân bọn họ vô nghĩa làm gì? Giết không phải được. Cùng sư dòng binh đoàn một người khác nói. Mấy cái con kiến mà thôi, giết bọn hắn ta cảm thấy đen đủi. Hùng hùng hổ hổ người ta nói. Quân Hạo nhìn bên kia tình huống, nghĩ thầm, mấy người kia bị mắng, còn cảm động đến rơi nước mắt, đây là không thực lực bi ai. Cùng sư dòng binh đoàn rất lợi hại. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn đối Thương Lan Đại Lục một ít thế lực lớn cũng đều hiểu biết, không có nghe nói qua cùng sư dòng binh đoàn. Quân Mô tưởng chẳng lẽ là hắn kiến thức hạn hẹp, nhìn kia hai người càn rỡ kính, cùng sư dòng binh đoàn hẳn là không phải là yên lặng vô danh thế lực. Hàn Duệ chậm không nhẹ tâm nói, không nghe nói qua, có thể là một cái chó cậy thế chủ tiểu thế lực đi, không cần để ở trong lòng. Nghĩ thầm, hắn cũng không nghe nói qua, nếu không nghe nói khẳng định là cái bất nhập lưu thế lực. Liên tính là cái thế lực lớn, Hàn Duệ cũng không sợ, hắn cùng Quân Hạo hiện tại đã luyện khí 10 tầng, chính là cùng luyện khí 12 tầng cũng có liều mạng. Có thực lực, Hàn Duệ cũng không nghĩ ở nhường nhịn, từ trước Trương Dương tính tình lại có sống lại dấu hiệu. Hư, các ngươi nhỏ giọng điểm, làm cùng sư dòng binh đoàn người nghe được các ngươi nói như vậy, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, phỏng chừng sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Bên cạnh đứng xem náo nhiệt người hảo tâm nhắc nhở nói, nghĩ thầm, cũng không biết này hai người là từ địa phương nào ra tới, liền cùng sư dòng binh đoàn cũng không biết. Cùng sư dòng binh đoàn rất lợi hại. Quân Hạo hỏi, nghĩ thầm, hắn chẳng qua nói bọn họ là tiểu thế lực, liền phải đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, xem ra này cùng sư dòng binh đoàn cũng không phải cái gì hảo điều. Đó là, cùng sư dòng binh đoàn đại danh hưởng dự toàn bộ Thủy Nguyệt Đế Quốc. Tuy rằng không phải Thủy Nguyệt Đế quốc Tam đại dòng binh đoàn, nhưng là cuồng sư dòng binh đoàn bối cảnh thâm hậu. Nói nơi này, người kia dừng một chút, thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía. Quân Hạo nhìn hắn kia cẩn thận động tác, liền biết hắn kế tiếp muốn nói gì. Người kia không có phát hiện người khác chú ý bọn họ nơi này, liền tiến đến Quân Hạo bên người, nhìn đến người kia thò qua tới, Quân Hạo không chút nào phát hiện sau này lui nửa bước, hắn không thói quen làm người xa lạ gần người. Người kia cũng không có chú ý tới Quân Hạo động tác nhỏ, lại nói tiếp: Ngươi biết cuồng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng muội muội là người nào sao? Quân Ngô lắc đầu nói, không biết. Nghe được Quân Hạo bạc không do dự trả lời, người kia kỳ quái nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, nói, huynh đệ, ngươi là từ kia cái nào hẻo lánh trong một góc ra tới a? Liên cuồng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng muội muội cũng không biết. Hiện tại toàn bộ Thương Lan Đại Lục cơ hồ không ai không biết, ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều biết. Nếu làm người kia biết bị hắn xưng là huynh đệ người là một cái luyện khí 10 tầng cao thủ, chắc chắn nghĩ mà sợ phùng thượng miệng mình. Quân Hạo vô vỗ trong lòng ngực Quân Nam đầu, nói, nhi tử, ngươi biết không? Quân Nam chính tập trung tinh thần nghe người kia nói chuyện đâu, cảm thấy người này nói chuyện rất có ý tứ, Quân Nam cảm thấy bên trong nhất định có cái gì bắt quái, hắn đang chờ nghe hạ nghe đâu, đã bị Quân Ngô đánh gãy. Quân Nam bất mãn đối Quân Hạo nói, phụ thân, không cần quấy rầy ta nghe vị này bá bá kể chuyện xưa. Ta cả ngày cùng ngươi ở bên nhau, ngươi cũng chưa nghe qua, ta như thế nào sẽ nghe qua? Ta liền báo cho quá ngươi cùng mẫu phụ, cho các ngươi không cần một mặt tu luyện, muốn vào đời thể hội phố phường sinh hoạt. Xem, hiện tại liền tiểu hải tử đều biết đến sự các ngươi cũng không biết, này liền lộ rõ ngươi cùng mẫu phụ thực vô tri. Quân Hạo, nghĩ thầm, không biết bắt quái chính là vô tri sao? Hắn cảm thấy đó là bà Ba Hoa mới ái làm sự tình. Quân Nam thích nghe bắt quái, mà hắn cùng Hàn Duệ đều không phải thích nghe bắt quái người, cho nên rất ít đi bắt quái tập trung địa. Quân Nam đã sớm đối hắn cùng Hàn Duệ bất mãn. Nghe xong Quân Nam nói, người nói chuyện nghĩ thầm, nguyên lai hai người kia là một cái hàng năm ở núi sâu rừng già tu luyện khổ tu giả a, quái sao liền oanh động toàn bộ Thủy Nguyệt Đế quốc sự tình cũng không biết. Người kia bội phục nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc mắt một cái, đối với như vậy khổ tu giả hắn là tâm sinh bội phục, nhưng là chính hắn làm không được. Sau đó lại thương hại nhìn Quân Đông cùng Quân Nam liếc mắt một cái, nghĩ thầm, đại nhân khổ tu chính là khổ bọn họ trong lòng ngực hai cái hoa hoa. làm hai cái hoa hoa cùng bọn họ mỗi ngày màn trời chiếu đất. Nghĩ đến đây, hắn có chút không rõ, hai người nếu là khổ tu giả, vì cái gì sẽ sớm như vậy sinh hài tử a, này không phải chậm trễ tốc độ tu luyện sao? Người kia có chút không hiểu được. Quân Hạo thấy được người kia trong mắt đối hắn cùng Hàn Duệ bội phục, cũng nhìn đến người kia đối Quân Đông cùng Quân Nam thương hại ánh mắt, Quân Hạo cảm thấy không thể hiểu được. Nếu Quân Hạo bọn họ không biết, người kia cũng tới hứng thú, nghĩ thầm, chuyện lớn như vậy bọn họ hẳn là biết, miễn cho về sau đắc tội không nên đắc tội người, chết như thế nào cũng không biết, hắn đây cũng là vì bọn họ hảo. Người kia tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói, cùng sư dòng binh đoàn muội muội kêu Hồng Ngọc Như, là cái quốc sắc sinh hương đại mỹ nhân. Nàng cùng nàng ca ca Hồng Ngọc Khánh sinh ra ở một cái bần cùng tiểu sân thôn, chính là hai người kia vận khí tốt, cứu bị thương Tam Hoàng Tử. Ở Tam Hoàng Tử dưỡng thương trong lúc, Hồng Ngọc Như dốc lòng chiếu cố, nam đến tuấn nữ đến thiếu. Nói đôi Quân Hạo chớp chớp mắt, ám muội nói, tuấn nam mỹ nữ mỗi ngày ở bên nhau, tự nhiên mà vậy liền có cảm tình. Mà chúng ta Tam Hoàng Tử là cái tri ân báo đáp người, Tam Hoàng Tử thương hảo sau, liền đem Hồng Ngọc Như huynh muội hai người mang đi. Nói này, lại dừng một chút, hưng phấn nói, nếu là như vậy không có gì để nói, các ngươi đoán sau lại đã xảy ra sự tình gì. Nói xong người kia nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, cũng không vừa rồi kích động, bất quá nhìn Quân Nam cùng Quân Đông sáng lấp lánh đôi mắt, lại nhắc tới hứng thú. Nghĩ thầm, không phải hắn tin tức không kính bạo, mà là hai người kia khuyết thiếu bát quái chi tâm. Nghĩ vậy, hắn thanh thanh giọng nói. Phần 130. Mục lục chương chương 130 Quân Hạo cùng Hàn Duệ là vai ác. Người kia thanh thanh giọng nói, sau đó tiếp tục bát quái nói, các ngươi nhiều năm khổ tu, khả năng không biết Tam Hoàng Tử trước kia có cái vị hôn phu, sau lại chủ động cùng Tam Hoàng Tử từ hôn. Nói lên Tam Hoàng Tử cái này tiền vị hôn phu, chính là cái khó lường nhân vật, hắn chính là Hàn gia tu luyện thiên tài Hàn Duệ. Nghe nói Hàn Duệ tên này Quân Đông cùng Quân Nam đều lặng lẽ nhìn lén Hàn Duệ liếc mắt một cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ mẫu phụ vẫn là chuyện xưa chung nhân vật, bọn họ không nghe phụ thân cùng mẫu phụ đề qua chuyện này. Nhưng là tưởng tượng đến bọn họ có cái bình giấm chua phụ thân, chuyện này không bị nhắc tới quá cũng là hẳn là. Nếu thường xuyên bị nhắc tới, kia mới không thích hợp đâu. Lúc này Quân Đông cùng Quân Nam mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ rốt cuộc minh bạch, ở lần đó đấu giá hội thượng phụ thân vì cái gì giống trọi gà giống nhau, cùng Tam Hoàng Tử đấu cái không ngừng, nguyên lai căn kết ở chỗ này. Chẳng lẽ mẫu phụ là Tam Hoàng Tử cùng chân ái chi gian chướng ngại vật, cuối cùng bị phá hôi. Sau đó mẫu phụ bị phá hôi về sau, đã bị bọn họ phụ thân cứu. Anh hùng cứu mỹ nhân, mẫu phụ vì báo đáp phụ thân ân cứu mạng, gả cho phụ thân, cuối cùng sinh bọn họ. Kia dựa theo kịch bản hướng đi tới xem, phụ thân cùng mẫu phụ tu luyện thành công về sau, liền tới tìm Tam Hoàng Tử báo thù, nhưng Tam Hoàng Tử hơi vận ngập trời, mỗi lần đều hóa hiểm vi di, cuối cùng tiêu diệt pháo hôi vai ác bọn họ phụ thân cùng mẫu phụ. Sau đó bọn họ lớn lên về sau liền vì phụ thân cùng mẫu phụ báo thù, cuối cùng cũng đi lên phụ thân cùng mẫu phụ đường xưa, bị Tam Hoàng Tử pháo hôi điệu. Cuối cùng bọn họ một nhà đều trở thành Tam Hoàng Tử thành công trên đường đá cây chân. Nghĩ đến đây, Quân Đông cùng Quân Nam liền có nguy cơ cảm, hiện tại sự tình chính hướng về bọn họ tưởng tượng phương hướng phát triển. Hai đứa nhỏ hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nỗ lực tu luyện, sau đó đánh bại Tam Hoàng Tử, cứu vớt phụ thân cùng mẫu phụ. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ biết hai đứa nhỏ, bởi vì lúc này mới ở quân sau nỗ lực tu luyện nói, nhất định sẽ nói, hài tử các ngươi suy nghĩ nhiều, Tam Hoàng Tử mà thôi bọn họ còn không bỏ ở trong mắt. Quân Đông cùng Quân Nam tưởng hiện tại sự tình còn chưa tới kia một bước, hiện tại bọn họ vẫn là tiếp tục nghe chuyện xưa hảo, biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao. Quân Đông cùng Quân Nam liếc mắt một cái Hàn Duệ cùng Quân Hạo, liền lại tiếp tục nghe xong. Cái này Hàn Duệ không chỉ có là cái tu luyện thiên tài, hơn nữa vẫn là Nguyệt Tiên Thành thậm chí toàn bộ Thương Lan Đại Lục xấu nhất song nhi. Nghe nói trên mặt hắn mọc đầy bọc mủ, ngũ quan dị dạng, bộ mặt kỳ xấu vô cùng, đại nhân thấy quay đầu liền đi, tiểu hài tử thấy đều bị dọa khóc. Các ngươi nói người như vậy liền tính là tu luyện thiên tài, cũng không ai dám cưới đi. Chính là nhân gia mệnh hảo, sinh ra ở Hàn gia như vậy đại gia tộc, nghe nói còn phi thường chịu gia chủ sủng ái, còn phải thủy nguyệt đế quốc hoàng đế mắt, đem hắn chỉ hôn cấp Tam Hoàng Tử, mà Tam Hoàng Tử đâu còn vui vẻ tiếp nhận rồi. Muốn ta nói Tam Hoàng Tử chính là coi trọng Hàn Duệ tu luyện thiên phú, bằng không vì cái gì sẽ cưới như vậy xấu song nhi, cũng không sợ ăn không ngon. Nếu là ta cưới đến như vậy song nhi đừng nói ăn không ngon. Phỏng trừng về sau liền giường cũng không dám thượng. Nghe được nói Hàn Duệ là xấu nhất song nhi, Quân Hạo nhướng mày, cười như không cười đối người kia nói, người gặp qua Hàn Duệ. Trong lòng lại sớm đã phẫn nộ không thôi, nghĩ thầm, này nhất định là có người ở sau lưng phóng lời đồn, tới chửi bới Hàn Duệ. Hàn Tiểu Duệ chính là hắn trong lòng bảo, không nghĩ tới người ở bên ngoài trong mắt là như vậy cái hình tượng. Mặc kệ ác ý chửi bới Hàn Duệ lời đồn là ai thả ra, hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Người kia không có nhìn ra Quân Hạo phẫn nộ không vui, tiếp tục nói, ta là chưa thấy qua, bất quá một người nói Hàn Duệ xấu, kia có thể là cố ý bôi đen hắn. Hai người nói Hàn Duệ xấu, cũng có thể là cố ý bôi đen hắn. Như vậy ba người nói Hàn Duệ xấu, kia khả năng chính là sự thật. Huống chi, cả cái đại lục người đều lại nói, đó chính là ván đã đóng thuyền sự. Ngươi nói ta nói có đúng hay không, không thể cả cái đại lục người đều ở bôi đen Hàn Duệ đi. Nói xong, người kia ngẩng đầu hỏi Quân Hạo cùng Hàn Duệ, chờ bọn họ trả lời. Thật là người không biết không sợ, làm cho đương sự trước mặt như vậy bố trí, người này cũng thật là say. Quân Hạo không khí tưởng, nay thật đúng là ba người thành hổ A, miệng đời sói chảy vàng. Hàn Duệ lớn lên tuy rằng không giống Song Nhi, kia cũng là anh tuấn soái khí mỹ nam tử, lại bị người ác ý chửi bới thành như vậy, cũng không biết người này an đến là cái gì tâm. Quân Hạo đã nhận định là có người ác ý chửi bới Hàn Duệ, bằng không cũng sẽ không làm cho mãn đại lục đều biết, này sau lưng nhất định có người thao tác lời đồn đãi, dư luận lực lượng là đáng sợ nhất. Hàn Duệ nhìn ra Quân Hạo phẫn nộ, hắn kéo kéo Quân Hạo ống tay áo, ý bảo Quân Hạo tạm thời đừng nóng nảy. Hắn hiện tại đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú, cười đối người kia nói, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết, sẽ không cố ý bôi đen Hàn Duệ, định là Hàn Duệ lớn lên kỳ xấu vô cùng, ngươi tiếp tục nói. Nghĩ thầm, hắn nhưng thật ra muốn nghe xem người khác là nói như thế nào hắn cùng Tam Hoàng tử sự, trước kia là hắn không muốn nghe, hiện tại nhưng thật ra có thể đương chuyện xưa nghe xong. Người nọ xem rốt cuộc khiến cho Hàn Duệ hứng thú, có chút hưng phấn, liền tiếp tục nói, Hàn Duệ tuy rằng kỳ xấu vô cùng, nhưng là Tam Hoàng tử lại đối hắn kính yêu có thêm, cẩn thận che chở, không có ghét bỏ hắn. Nghe nói Tam Hoàng tử thường xuyên đi Hàn gia vấn an hắn cái này vị hôn phu, có cái gì thứ tốt thà rằng chính mình không cần, cũng đưa đến hắn cái này vị hôn phu trong tay. Ở Hàn Duệ 16 tuổi thời điểm, Tam Hoàng tử liền gấp không chờ nổi tưởng đem Hàn Duệ cưới vào cửa. Nhưng là, Hàn Duệ lại cự tuyệt Tam Hoàng tử, nói hắn kỳ xấu vô cùng, vốn dĩ liền không xứng với Tam Hoàng tử, làm Tam Hoàng tử lại chờ 2 năm, chờ hắn 18 tuổi tu luyện có điều thành tái giá cấp Tam Hoàng tử, như vậy hắn sẽ tự tin một ít. Nếu tại đây 2 năm gian Tam Hoàng tử coi trọng người khác, hắn sẽ chủ động từ bỏ hôn sự này. Tam Hoàng tử cứ như vậy lại đợi Hàn Duệ 2 năm, có thể thấy được Tam Hoàng tử đối Hàn Duệ là cỡ nào si tình. Nói này người kia nuốt nuốt nước miếng, dừng một chút, hâm mộ mà nói, nếu có một người như vậy gái ta, ta chết cũng không tiếc. Đáng tiếc, ta không có kia Hàn Duệ mệnh hảo, gặp gỡ như vậy một cái si tình người A. Nói xong lắc lắc đầu, lại tiếp tục nói, 2 năm sau, liền ở Tam Hoàng tử cùng Hàn Duệ chuẩn bị đại hôn khi, Hàn Duệ ở một lần bí cảnh trung bị thương, không chỉ có tu vi bị hủy, còn thành không thể tu luyện ma ốm, hoàn toàn trở thành phế nhân. Hàn Duệ đều như vậy, Tam Hoàng tử cũng không có ghét bỏ hắn, còn chuẩn bị tiếp tục nên thú Hàn Duệ ngồi thẳng quân. Nói đến này dừng một chút, nói, các ngươi phải biết rằng, Tam Hoàng tử chính là tương lai Thủy Nguyệt Đế quốc hoàng đế, như vậy Hàn Duệ làm Tam tử chính quân, đó chính là tương lai quân sau. Thủy Nguyệt Đế quốc quân sau sao có thể là một cái lại xấu lại không có tu vi phế vật đâu. Nói nơi này, người kia cảm giác có điểm lãnh, nghĩ thầm, cũng không có biến thiên A, như thế nào sẽ hạ nhiệt độ đâu, hắn không có nhìn đến Quân Hạo trong mắt hiện lên một đạo tối tăm. Người kia hoán một chút nói, bởi vì Hàn Duệ thành không thể tu luyện phế vật, hắn duy nhất ưu thế cũng đã không có, các đại thần đều góp lời, làm Thủy Nguyệt Đế quốc hoàng đế giải trừ Tam Hoàng tử cùng Hàn Duệ hôn ước. Chính là Tam Hoàng tử biết về sau, không đồng ý, còn thế nào cũng phải muốn cưới Hàn Duệ. Hàn Duệ đều như vậy, Tam Hoàng tử còn kiên trì Hàn Duệ, ai có thể nói Tam Hoàng tử không phải một cái có tình có nghệ si tình người đâu. Hàn Duệ có Tam Hoàng tử như vậy một cái vị hôn phu, kia thật là hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí. Cuối cùng vẫn là Hàn Duệ lấy chết tương bức, Tam Hoàng tử vì giữ được gái nhân tánh mạng, mới làm đồng ý hủy bỏ hôn sự này. Mọi người đều đang nói, Hàn Duệ là tự ti, mới có thể làm như vậy. Bất quá, này cũng làm đại gia đối Hàn Duệ quan cảm hảo không ít, không có mặt dày mày dạn bái Tam Hoàng tử không bỏ, cũng coi như là cái có tự mình hiểu lấy người. Đáng tiếc, thiên đố anh tài, nghe nói Hàn Duệ 18 tuổi liền tu luyện tới rồi luyện khí 8 tầng, thỏa thỏa một vị tương lai cường giả, cứ như vậy giữa đường chết non. Nói tới đây, người kia tiếc hận lắc lắc đầu. Người kia nói xong, Quân Hạo vẫn là mặt vô biểu tình, chính là trong mắt một mảnh khói mù, hắn rốt cuộc biết là ai ở sau lưng chửi bới Hàn Duệ. Hắn không nghĩ tới Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt như hoa như vậy vô sỉ, hắn vong ân phụ nghĩa không muốn cưới phế đi Hàn Duệ, Quân Hạo có thể lý giải. Hắn vốn dĩ nhìn chúng chính là Hàn Duệ tu luyện thiên phú. Làm Quân Hạo vô pháp tiêu tan chính là rõ ràng là Tam Hoàng tử chủ động yêu cầu từ hôn, chính là vì hắn thanh danh, lại biên ra như vậy một cái chuyện xưa tới lừa gạt đại gia. Làm đại gia cho rằng hắn là một cái có tình có si tình người, do đó làm đại gia càng thêm kính yêu hắn ủng hộ hắn, vì hắn về sau thống lĩnh Thủy Nguyệt Đế quốc đánh hảo quần chúng cơ sở. Hắn đây là hoàn toàn không có đem Hàn Duệ để vào mắt, cho rằng Hàn Duệ sẽ không đứng ra vạch trần hắn nói dối. Hoặc là hắn đã hoàn toàn không cần để ý Hàn Duệ vạch trần, bởi vì miệng đời sói chạy vàng, liền tính Hàn Duệ nói ra sự thật chân tướng, cũng không ai sẽ tin tưởng Hàn Duệ. Chỉ cho rằng Hàn Duệ là cái nhảy nhót vai hề, hiện tại hối hận từ hôn, ra tới chửi bới Tam Hoàng tử, sau đó nói Hàn Duệ là cái vong ân phụ nghĩa người. Tam Hoàng tử như vậy đối hắn, hắn lại ra tới chửi bới Tam Hoàng tử. Hàn Duệ nghe xong trong lòng một mảnh bình tĩnh, hắn đã sớm biết Tam Hoàng tử là một cái ích kỷ, không chiết thủ đoàn người, kia làm ra chuyện như vậy tới, Hàn Duệ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu thừa nhận là hắn chủ động từ hôn, kia mới kỳ quái đâu. Cho nên cùng Quân Hạo trong lòng sóng gió động trời không giống nhau, người này lời nói không có ở Hàn Duệ trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Hàn Duệ mày đều không có nhăn một chút, vẫn cứ cười đối người kia nói, ngươi nói đều là Tam Hoàng tử cùng Hàn Duệ sự tình. Này cùng cổng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng muội muội có quan hệ gì a? Hàn Duệ thật đúng là không hiểu, người này làm một cái lớn như vậy trải chăn làm gì? Nếu không phải bởi vì người này thật sự không biết chính mình, Hàn Duệ còn tưởng rằng người này là cố ý tới ghê tởm hắn đâu. Người kia cười nói, đương nhiên là có quan hệ, phía trước chúng ta đã nói, Tam Hoàng tử si tình với Hàn Duệ. Từ cùng Hàn Duệ từ hôn về sau, Tam Hoàng tử liền không còn có cùng người khác đính hôn. Lẽ ra Tam Hoàng tử tuổi đã không nhỏ, ở chúng ta Thủy Nguyệt Đế quốc đã xem như kết hôn muộn, cũng là thời điểm nên cấp hoàng gia khai chi tán diệp. Ngầm mọi người đều cho rằng Tam Hoàng tử còn đang chờ Hàn Duệ tâm hồi ý chuyển, chính là Hàn Duệ từ bị thương về sau, dần dần liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, mọi người đều cho rằng Hàn Duệ đã chết. Mà Tam Hoàng tử bởi vì mất đi Hàn Duệ, vẫn luôn trầm mê ở đau xót chung đi không ra, cho nên mới không kết hôn. Nói xong này đó liền dừng một chút tiếp tục nói. Mà cùng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng muội muội Hồng Ngọc Như không chỉ có làm Tam Hoàng tử thích thượng nàng, thế nhưng còn làm Tam Hoàng tử động cưới nàng vì chính phi ý niệm. Nhưng là, bởi vì Hồng Ngọc Như xuất thân không tốt, cho nên Hoàng đế cùng Hoàng hậu không đồng ý Tam Hoàng tử vì cái này cùng Hoàng thượng náo loạn một năm, cuối cùng Hoàng thượng nhượng bộ, mấy ngày hôm trước hạ chỉ, đồng ý Tam Hoàng tử cưới Hồng Ngọc Như vì chắc phi. Ngươi nói nàng có thể làm tâm như cho tàn Tam Hoàng tử đi ra mất đi Hàn Duệ đau xót, làm Tam Hoàng tử động cưới người ý niệm. Các ngươi nói nàng có bản lĩnh hay không? Nói xong coi trọng Hàn Duệ cùng Quân Hạo. Hàn Duệ gật đầu phụ hòa nói, xác thật có bản lĩnh. Quân Hạo không nói chuyện, bất quá toàn thân ứa ra khí lạnh, liền vẫn luôn ở vào bát quái chung nói chuyện người đều không tự giác run lập cập, trong lòng thẳng hô hôm nay thời tiết không bình thường. Nhìn đến Hàn Duệ phụ hòa, người kia còn nói thêm, nếu Tam Hoàng tử coi trọng như vậy Hồng Ngọc Như, có Hồng Ngọc Như thổi gối đầu phong, Tam Hoàng tử có thể không coi trọng cổng sư dòng binh đoàn. Cùng sư dòng binh đoàn sở dĩ như vậy cuồng vọng, đúng là bởi vì có Tam Hoàng tử chống lưng. Hiện tại cùng sư dòng binh đoàn có vấn đỉnh tiền tam khả năng, ngươi nói cùng sư dòng binh đoàn lợi hại không lợi hại. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào cùng sư dòng binh đoàn nơi dừng chân, đầy mặt âm trầm hỏi, ngươi nói cùng sư dòng binh đoàn chỗ dựa là Tam Hoàng tử. Cũng không chờ người kia trả lời, Quân Hạo khỏe miệng thượng tiểu, câu dẫn một mặt nguy hiểm tươi cười. Mục lục chương 131 Quân Hạo muốn ra tay. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo tươi cười tràn ngập nguy hiểm, biết Quân Hạo đây là muốn ra tay. Hàn Duệ cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, Quân Ngô phải vì hắn hết giận, hắn vì cái gì muốn ngăn cản đâu, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Lại nói, cái kia cùng sư dòng binh đoàn bình thường hẳn là không thiếu làm chuyện ác, Quân Hạo thu thập bọn họ cũng coi như là vì dân trừ hại. Cái kia người nói chuyện nhìn Quân Hạo nguy hiểm tươi cười, trong lòng một đột, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hắn cảm giác được sát khí. Do hắn nói chuyện đều không nối liền, hắn nói lắp đôi Quân Hạo nói, đúng vậy, đối, kia, đó chính là cuồng sư dòng binh đoàn nơi dừng chân. Người nói chuyện lấy hết can đảm nói xong, sau đó thật cẩn thận mà nói, nếu hai vị không có gì sự ta liền đi trước. Nói xong không chờ Quân Hạo cùng Hàn Duệ trả lời liền giơ chân chạy. Quân Nam chớp chớp mắt, nhìn cái kia người nói chuyện chạy trốn bóng dáng, khó hiểu hỏi, cái kia bá bá vì cái gì chạy nhanh như vậy à, thật giống như có chó dữ ở phía sau truy giống nhau. Quân Đông nhìn kia nói bóng dáng nói, phỏng chừng là bọn họ muốn ăn cơm đi, hắn sợ ăn không đến cơm, mới chạy trốn nhanh như vậy đi đoạt lấy cơm thật vậy chăng? Quân Nam nghi vấn hỏi, hắn như thế nào cảm thấy ca ca nói không đối đâu, nghĩ thầm, kia bá ba giống như thực sợ hai bộ dáng. Thật sự, Quân Đông nghiêm trang mà nói, hắn một chút cũng không có nói sai lời nói sau mặt đỏ. Nghe xong Quân Đông cùng Quân Nam đối thoại, Hàn Duệ cười lắc đầu, nghĩ thầm, cũng liền Quân Nam sẽ tin tưởng Quân Đông nói. Hắn nhìn kia nói lập tức liền phải biến mất ở hắn trong tầm mắt bóng dáng, đối Quân Hạo nói, ngươi làm sợ nhân gia. Quân Hạo cười khẽ một chút, trầm thấp mà nói, thật là cái người nhát gan, ta xem hắn mau thăng cấp, còn chuẩn bị đưa hắn một phần thăng cấp dược tề cho hắn đương tạ lễ đâu, cảm ơn hắn nói cho ta tin tức này. Nếu hắn đã chạy, chúng ta đây nhưng thật ra tỉnh. Hàn Duệ nghe được Quân Hạo mà lời nói, nghĩ thầm, không biết người kia nghe được Quân Hạo mà lời nói sau, có thể hay không hối hận. Lấy hắn chạy trốn tốc độ tới xem, hẳn là sẽ không hối hận, cái gì đều không có mệnh quan trọng. Ở người kia trong lòng, bọn họ đã trở thành hồng thủy mãnh thú, tránh chi còn không đội đâu, như thế nào sẽ hướng họng súng thượng đâm. Quân Ngô thu hồi nhìn chăm chú vào cuồng sư dòng binh đoàn nơi ở tạm thời tầm mắt, đối Hàn Duệ cười nói, tiểu Duệ, ta cảm thấy cuồng sư dòng binh đoàn nơi ở tạm thời không tồi, chúng ta liền trụ nơi đó đi. Hàn Duệ nhìn cuồng sư dòng binh đoàn nơi ở tạm thời, nhướng mày, gợi lên khỏe miệng, đối Quân Hạo dung túng mà nói, ngươi nói không tồi, đó chính là không tồi, ta hết thể nghe ngươi chỉ huy, ngươi làm ta đánh nào liền đánh nào, tuyệt không sai lầm. Quân Hạo đối Hàn Duệ mỉm cười mà nói, một cái nho nhỏ cuồng sư dòng binh đoàn, nào dùng ngươi ra tay à, ngươi liền mang theo hải tử ở bên cạnh chờ xem. Nếu thật sự nhàm chán ngươi liền ở bên cạnh cho ta cố lên trợ uy. Quân Hạo ngẩng đầu nhìn sắp lạc sơn Thái Dương, nói thời gian không nhiều lắm, chờ ta thu thập kia giúp ghê tởm rồi bỏ về sau, chúng ta cũng nên ăn cơm chiều. Hàn Duệ nói, nếu thời gian không nhiều lắm, vậy tốc chiến tốc thắng, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về ăn cơm chiều. Quân Nam nhìn có ý định chờ phân phó Quân Hạo, lại nhìn đầy mặt duy trì Hàn Duệ, đối Quân Đông nói, ca ca, pháo hôi vai ác muốn tìm nữ trinh ca ca phiền thoái, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quân Đông nhíu mày nói, nhìn, chỉ là một cái vai phụ, pháo hôi vai ác vẫn là đối phó được, còn không cần chúng ta nhúng tay. Quân Nam cũng nhíu mày nói, ca ca, liền tính hiện tại chúng ta tưởng nhúng tay cũng cắm không thượng à, chúng ta vũ lực giá trị không đủ, đi liền đương pháo hôi đều không đủ tư cách. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Đông nhìn chính mình ngắn nhỏ dáng người, không vui mà nói, không có vũ lực giá trị, không phải còn có trí lực sao? Trí đấu hiểu hay không, ta cũng không phải là chỉ biết đánh vũ phu, ta hiện tại là văn nhân chỉ động khẩu bất động thủ, văn nhân chỉ cần chỉ huy vũ phu liền hảo. Ta đây hiện tại cũng là văn nhân, ta không làm thô lỗ vũ phu. Quân Nam gấp không chờ nổi mà nói, nói xong còn nhìn thoáng qua Quân Hạo. Vai ác ra tay khi, chúng ta đi vây xem sao. Quân Nam hỏi, trong ánh mắt mang theo nóng lòng muốn thử. Đi thôi, dù sao vai ác lão bà nhất định sẽ vây xem, chúng ta hiện tại về vai ác lão bà quảng, không đi cũng đến đi. Quân Đông phiền muốn nói, chúng ta thân bất do kỷ a. Quân Ngô rốt cuộc nghe hiểu Quân Đông cùng Quân Nam nói, không vui đối bọn họ hai nói, các ngươi hai cái có thể hay không nói chuyện a, ta như vậy anh minh thần võ, như thế nào sẽ là vai ác đâu, ta chính là chính nghĩa sứ giả. Ta đại biểu chính nghĩa đi tiêu diệt tà ác, vì nhân dân trừ hại. Hàn Duệ cũng không vui đối Quân Đông cùng Quân Nam nói, về sau các ngươi thiếu xem một ít lung tung rối loạn thư, lại xem như vậy thư ta liền chặt đứt các ngươi đồ ăn. Dừng một chút, đối Quân Đông cùng Quân Nam nói, các ngươi đều đem ta và người phụ thân đều so sánh thành đại vai ác, các ngươi làm đại vai ác nhi tử chẳng lẽ còn có kết cục tốt. Ta và người phụ thân là không sợ, chúng ta có tu vi trong người, các ngươi tình cảnh thật đúng là kham ưu a. Sau đó lại dừng một chút, vui sướng khi người gặp họa nói không chừng ngày nào đó các ngươi liền sẽ bị người cấp diệt, không có các ngươi kéo ta và người phụ thân chân sau, nói không chừng ta và người phụ thân còn có thể nghịch tập, trở thành chân chính vai chính. Quân Hạo nghĩ thầm, tiểu Duệ cũng là thoại bản xem nhiều, có hắc hóa dấu hiệu. Quân Đông Quân Nam nghĩ thầm, mẫu phụ hiện tại là ngại bọn họ là con riêng. Thất tinh dòng binh đoàn nơi dừng chân. Phụ thân, cùng sư dòng binh đoàn người thật là càng ngày càng can rỡ. Hôm nay đã thương chúng ta hai cái huynh đệ, nếu không phải ngươi làm ta nhẫn mại, ta đã sớm tiến lên tấu bọn họ một đốn. Thất tinh dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng Văn Chiết Ngạn tức giận đối thất tinh dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng chính là Văn Chiết Ngạn phụ thân Văn Biển Rộng oán giận nói. Ai Văn Biển Rộng thở dài một hơi, thở ngắn than dài nói, có biện pháp nào đâu. Ai làm nhân ra có cái hảo muội muội đâu, leo lên tam hoàng tử. Hiện tại có tam hoàng tử làm chỗ dựa, chúng ta không nhẫn mại làm sao bây giờ. Chúng ta tuy rằng là Thủy Nguyệt Đế quốc đệ tam đại dòng binh đoàn, nhưng là cũng không có năng lực cùng một cái đế quốc đối kháng. Chúng ta đây liền như vậy vẫn luôn nhịn xuống đi sao. Văn Chiết Ngạn nắm chặt nắm tay bất mãn nói, ta là sắp nhịn không nổi nữa, nhìn đến Hồng Ngọc Khánh kia tiểu nhân sắc mặt ta liền ghê tởm. Nhẫn không đi xuống, ngươi cũng đến nhẫn. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Văn Biển Rộng chính xác đối Văn Chiết Ngạn nói. Nghĩ thầm hắn liền như vậy một cái nhi tử, năm đó thê tử sinh nhi tử liền đi, nếu nhi tử xảy ra chuyện, hắn thực xin lỗi chết đi vong thê. Hắn làng trai tiểu tử nghèo dẫn dắt nhất bang huynh đệ đi đến hôm nay không dễ dàng, nhìn đến huynh đệ bị khi dễ, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là không đành lòng thì thế nào. Hắn có thể đi đến hôm nay trừ bỏ dựa một đôi nắm tay, còn nhịn xuống không biết nhiều ít chua sót. Hắn đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là quá xúc động, nếu về sau hắn còn không biết thu liễm chính mình tính tình, như vậy về sau nhất định sẽ ra đại sự. Kia khi nào mới là cái đầu a? Ta xem tam hoàng tử chính là bị sắc đẹp mê mắt, liền tốt xấu đều chẳng phân biệt. Đều nói tam hoàng tử là cái si tình người, si tình với Hàn Duệ, ta xem cũng bất quá như thế. Văn Chiết Ngạn bất mãn nói, nghĩ thầm, tam hoàng tử là cái chó má si tình người, Hàn Duệ rời đi còn không đến 2 năm, đã bị một cái hồ ly tinh mê mắt. Hắn cảm thấy giống phụ thân hắn người như vậy mới là si tình người, hắn mẫu thân đi nhiều năm như vậy, phụ thân còn vẫn luôn nhớ, cũng không có lại cưới. Ngươi thật cảm thấy tam hoàng tử si tình với Hàn Duệ sao? Bảo sao hay vậy, này ngươi cũng tin. Văn Biển rộng ý vị thâm trường nói, sau đó lại chỉ vào Văn Chiết Ngạn đầu nói, đầu của ngươi không phải bài trí, về sau muốn đa dụng dùng, lại không cần nên thượng gì sát. Chờ gì sát hỏng rồi, ngươi muốn dùng cũng không dùng được. Văn Biển rộng nói như thế nào cũng là Thủy Nguyệt Đế quốc đệ tam đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, biết đến nội tình tự nhiên là so Văn Chiết Ngạn nhiều. Chẳng lẽ có nội tình? Văn Chiết Ngạn cau mày, nghi hoặc hỏi. Này liền không phải ngươi yêu cầu biết đến, nếu muốn biết liền chính mình động não tưởng. Văn Biển rộng nói, sau đó lại trịnh trọng đối Văn Chiết Ngạn nói, hài tử, nghe phụ thân nói, phụ thân liền ngươi một người thân, không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Dừng một chút bất đắc dĩ nói, phụ thân đã mau không được, hộ không được ngươi mấy năm, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, phụ thân cũng không mặt mũi đi ngầm gặp ngươi nương. Ngươi không vì chính ngươi tưởng, ngươi liền vì phụ thân tưởng, vì ngươi chết đi nương tưởng, ngươi cũng muốn thu liễm một chút tính tình của ngươi, như vậy phụ thân cũng yên tâm đem thất tinh dòng binh đoàn giao cho ngươi trên tay. Phụ thân không mong đợi ngươi đem dòng binh đoàn làm đại, chỉ hy vọng ngươi có thể cho dòng binh đoàn huynh đệ một cái yên ổn sinh hoạt, làm cho bọn họ cùng người nhà của hắn về sau áo cơm vô ưu. Nói xong, bất đắc dĩ thở dài. Nhìn Văn Biển rộng đầy đầu chỉ bạc cùng trên mặt nếp nhăn, Văn Chiết Ngạn nghĩ thầm, xem ra phụ thân thương thế lại nghiêm trọng, kỳ thật phụ thân mới hơn 60 tuổi, chính trực trắng niên, chính là bởi vì mấy năm trước bị thương vẫn luôn chưa lành, thân thể cũng ngày càng sa sút. Lấy tình huống hiện tại xem phụ thân khả năng thật đến chống đỡ không tới đã bao lâu. Nghĩ vậy, Văn Chiết Ngạn liền bi từ trong lòng mà đến, là hắn vô dụng, không thể vì phụ thân tìm được hảo phụ thân thương thế dược tề. Văn Chiết Ngạn cố nén muốn rơi xuống nước mắt, đối Văn Biển rộng bảo đảm mà nói, phụ thân, ngươi yên tâm. Ta về sau nhất định thu liễm chính mình tính tình, nỗ lực tu luyện, học tập thế nào quản lý dòng binh đoàn, nhất định đem dòng binh đoàn phát triển càng tốt. Sau đó dừng một chút, nói, về sau. Nhìn đến Hồng Ngọc Khanh, cái kia tiểu nhân ta liền đường vòng đi, tuyệt không cùng hắn khởi xung đột. Hai tử, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, như vậy phụ thân liền an tâm rồi. Văn Biển rộng cười nói. Văn Chiết Ngạn nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, hỏi, phụ thân, tam hoàng tử cùng Hàn Duệ sự thật đến không phải đồn đãi như vậy sao? Văn Chiết Ngạn tin tưởng Văn Biển rộng không phải một cái từ không thành có người, nhất định biết một ít hắn không biết sự tình. Văn Biển rộng cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn được đâu, không nghĩ tới vẫn là hỏi. Nay cũng không phải cái gì bí mật, nói cho ngươi cũng không sao, bên ngoài những cái đó chung quy là lời đồn đãi. Nghe nói là Hàn Duệ vì cứu tam hoàng tử mới bị thương trở thành phế nhân, cuối cùng cũng là tam hoàng tử hối hôn. Nghe nói tam hoàng tử vốn dĩ liền ghét bỏ Hàn Duệ lớn lên xấu, chỉ là coi trọng Hàn Duệ tu luyện yêu phú. Đương Hàn Duệ tu luyện thiên phú không có, tam hoàng tử hối hôn là bình thường bất quá sự. Văn Tuấn Ngạn nghe xong Văn Biển rộng nói. Nói như vậy kia tam hoàng tử chẳng những không phải một cái có tình có nghĩa si tình người, vẫn là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Cho nên ta nói là ngươi nhiều động động đầu óc, đừng bị biểu tượng sở mê hoặc. Văn Biển rộng nói. Kia Hàn gia liền đồng ý. Văn Tuấn Ngạn hỏi. Không đồng ý lại làm sao bây giờ, chung quy là người thần, chẳng lẽ còn có thể khởi binh phản sao? Như vậy xui xẻo chính là vô tội bình dân ba cánh. Văn Biển rộng bất đắc dĩ nói, Hàn lao tướng quân là cái lấy đại cục làm trọng người. Bành một tiếng vang lớn truyền đến, đánh gãy phụ tử hai người nói chuyện. Hai người nhanh chóng đứng lên, Văn Chiết Ngạn chính xác đối Văn Biển rộng nói, phụ thân, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài nhìn xem là tình huống như thế nào, trở về ở cáo ngươi. Ta cùng ngươi cùng đi. Nói xong liền dẫn đầu đi ra lều trại, Văn Chiết Ngạn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đi theo đi ra ngoài, nghĩ thầm rốt cuộc là ai làm ra lớn như vậy động tĩnh. Mục lục chương chương 132 một mình đấu cùng sư dòng binh đoàn. Quân Ngô Ưu Thái Du Thái đi tới Cuồng Sư Dòng binh đoàn nơi dừng chân, không nói hai lời, liền đối với Cuồng Sư Dòng binh đoàn nơi dừng chân trên đất chống ném ra kim thổ hai loại linh lực dung hợp tiểu cầu. Cái này tiểu cầu uy lực thật lớn, mới vừa tiếp xúc mặt đất liền bành một tiếng nổ tung. Tức khắc, Cuồng Sư Dòng binh đoàn nơi dừng chân liền bụi đất phi dương, ánh lửa nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn độn. Quân Hạo nhìn chính mình chế tạo ra tới trường hợp, nghĩ thầm, không nghĩ tới hai loại linh lực dung hợp sau uy lực lớn như vậy, này so với hắn kiếp trước ném lựu đạn nổ mạnh sau uy lực còn đại, xem ra hắn đến hảo hảo luyện luyện này dung hợp chi thuật. Hai loại linh lực kết hợp sau uy lực liền lớn như vậy ba loại, thậm chí là bốn loại năm loại kết hợp đâu, khi đó uy lực nhất định là hắn hiện tại không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại chỉ là luyện khí kỳ, như vậy theo tu vi tăng lên uy lực khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Quân Hạo tu luyện hỗn độn ngũ linh quyết bên trong cũng chỉ có này một loại công kích pháp thuật, tên đơn giản đã kêu dung hợp chi thuật. Luyện khí cùng trúc cơ kỳ chính là hai loại linh lực dung hợp, lấy này loại suy, thẳng đến cuối cùng năm loại linh lực dung hợp. Dung hợp chi thuật luyện đến đại thành tiểu là năm loại linh lực hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, khi đó liền biến thành một loại tân đến linh lực, hỗn độn chi lực, theo miêu tả hỗn độn chi lực có hủy yêu diệt mà chi nguy. Bất quá Quân Hạo hiện tại chỉ có thể nhìn đến luyện khí kỳ dung hợp chi thuật tu luyện phương. Luyện khí kỳ chính là đem tùy ý hai loại linh lực dung hợp ở bên nhau. Theo tu vi tăng lên, mới có thể nhìn đến tương đối ứng phương pháp tu luyện. Quân Hạo tưởng, sáng tạo ra này bộ công pháp người có thể là sợ hậu nhân tham công liều lĩnh đi. Quân Hạo bắt đầu còn đối này dung hợp chi thuật khịt mũi coi thường. Cho rằng miêu tả nói ngoa. Chờ hắn bắt đầu luyện lúc sau, mới biết được đơn giản dung hợp hai chữ, luyện lên có bao nhiêu khó. Hắn dùng 3 năm thời gian mới đem kim thổ hai loại linh lực dung hợp ở bên nhau. Hôm nay là hắn lần đầu tiên dùng, hiệu quả Quân Hạo thực vừa lòng. Quân Hạo cũng không gạt Hàn Duệ tuy rằng không thể tu luyện hỗn độn ngũ linh quyết, nhưng là hắn có thể tu luyện chi dung hợp chi thuật. Lúc ấy hắn cùng Hàn Duệ chỉ là ôm thử xem trong lòng, không nghĩ tới này 3 năm Hàn Duệ cũng có thể làm lôi hỏa hai loại linh lực dung hợp. Luyện loại này dung hợp chi thuật, điều kiện yêu cầu thực hà khắc, chính là hai loại linh căn cần thiết phẩm chất lớn nhỏ thuần tịnh độ đều cần thiết giống nhau, điểm này liền rất khó làm được. Mà Hàn Duệ có thể luyện, đã nói lên hắn linh căn phù hợp điều kiện. Hiện tại chắc linh thạch đều thực đơn sơ, chỉ có thể chắc ra vài loại linh căn, mặt khác toàn chắc không ra. Người nào, dám ở chúng ta cuồng sư dòng binh đoàn nơi dừng chân dương oai, không muốn sống nữa đi. Vừa dứt lời, Quân Hạo liền thấy mấy cái hùng hổ người dẫn theo vũ khí mặt sám mày cho vào ra. Quân Hạo đứng ở cuồng sư dòng binh đoàn nơi dừng chân phía trước, hắn thân xuyên một kiện màu đen kính trang, bên hông cột lấy một cây màu đen cuốn vân vân đai lưng. Đầu đen nhánh tỏa sáng sợi tóc tùy ý khoác ở sau người, một đôi tinh trong mắt mặt sâu không lường được, khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình đĩnh bạc, khoanh tay mà đứng, đoan đến một bộ cao nhân dạng. Quân Hạo chung quanh một người cũng không có, chính là hắn một người đứng ở nơi đó, cũng cho người ta một loại đỉnh thiên địa cảm giác. Cùng sư dòng binh đoàn người giống to thanh, không có ở Quân Hạo trên mặt nhấc lên một tia gợn sóng. Nghe được tiếng nổ mạnh không ít người đều lại đây vây xem, nhìn khoanh tay mà đứng Quân Hạo một người đứng ở cùng sư dòng binh đoàn nơi dừng chân trước. Trong lòng đều thổn thức không thôi, không biết đây là từ đâu ra mãnh người cũng dám lẻ loi một mình đấu cùng sư dòng binh đoàn. Một cái lớn mật người đối hắn đồng bạn nói, người kia là ai à, nhìn tuổi không lớn, cũng nhìn không ra tu vi, cũng dám một mình đấu cùng sư dòng binh đoàn. Hắn đồng bạn lắc lắc đầu, nói, không quen biết, bất quá người này mặc kệ là ai, phỏng trừng muốn suối quẩy. Cùng sư dòng binh đoàn không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn sau lưng tam hoàng tử. Thử hỏi, ở Thủy Nguyệt Đế Quốc, ai có thể cùng hoàng thất chống lại? Thủy Nguyệt hoàng thất thống trị Thủy Nguyệt Đế quốc đã mấy ngàn năm nội tình không phải một người có thể chống lại, trừ phi người này phía sau cũng có như vậy đại thế lực. Bất quá, thật là như vậy, hai đại thế lực khai chiến, như vậy xui xẻo chính là chúng ta này đó bình dân ba cánh. Xem người nọ khí chất, cũng không giống người thường A, địa vị khẳng định không nhỏ. Ai biết được, kế tiếp nhưng có trò hay nhìn. Như vậy thảo luận thanh nối liền không dứt, Hàn Duệ đứng ở trong đám người. Nghe những người này khe khẽ nói nhỏ, trong lòng không gợn sóng, chỉ là chuyên chú nhìn phía trước cái kia vì hắn xuất đầu trưởng thân ngọc lập thân ảnh, trong mắt rốt cuộc dung không dưới cái khác. Quân Đông cùng Quân Nam cũng ở trong lòng thẳng hô, bọn họ phụ thân thật là lợi hại, không hổ là vai ác, thực lực là chuẩn cờ MNZ, này huynh đệ hai người đã nhận định Quân Hạo là vai ác. Ra tới điều tra tình huống văn biển rộng hai cha con, nhìn đến một cái tuấn mỹ phi phàm nam tử ở tìm cuồng sư dòng binh đoàn phiền thoái, trong lòng đều có chút cao hứng. Cao hứng qua đi, lại có chút vì người kia lo lắng, tuy rằng nhìn không ra người kia tu vi, nhưng là xem hắn không đến 20 tuổi, hẳn là tu vi không cao. Văn biển rộng cao mày nói, người thanh niên này vẫn là quá lô mãng. Văn chết ngạn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Quân Hạo, nói, mặc kệ hắn lô mãng không lô mãng, hắn dám một mình đấu cùng sư dòng binh đoàn, làm ta chuyện không dám làm, ta liền bội phục hắn, về sau hắn chính là ta nhất bội phục người, không gì sánh nổi. Vân Tiêu các nơi dừng chân ngoại, biểu ca. Người kia không phải Quân thiếu sao? Hắn như thế nào đứng ở nơi đó a? Phương Nhã đối Ngô Mạc Hàn nói, sau đó giống nghĩ đến cái gì dường như, hô to nói, chẳng lẽ vừa rồi động tĩnh là Quân thiếu làm? Quân thiếu hảo xoay a, ta đã sớm xem cuồng sư dòng binh đoàn không vừa mắt, còn không phải là một đám sơn dã mãng phu sao? Ỷ vào cạp váy quan hệ tiếp tay cho giặc. Nô Mạc Hàn không có trả lời Phương Nhã, hắn nhìn kia đạo trưởng thân ngọc lập, khí thế bức nhân thân ảnh, lâm vào trầm tư. Hắn không cho rằng Quân Hạo là nhất thời nghĩa khí nắm quyền, Quân Hạo không phải người như vậy. Quân Hạo như vậy gióng trống khua chiêng tìm cuồng sư dòng binh đoàn phiền thoái, đó chính là công khai hướng Tam Hoàng tử khiêu chiến. Người khác không biết bọn họ chi gian gút mắt, chính là hắn biết, hắn không nghĩ tới Quân Hạo thế nhưng có thể vì Hàn Duệ làm được này nông nỗi, xem ra là chân ái Hàn Duệ. Này phân dũng khí hắn không có, hắn băn khoăn quá nhiều, cho nên hắn chú định là không chiếm được Hàn Duệ ái. Có như vậy một cái toàn tâm toàn ý yêu hắn người, Hàn Duệ trong mắt như thế nào sẽ dung hạ những người khác. Tam Hoàng tử không đáng sợ. Đáng sợ chính là hắn phía sau Thủy Nguyệt Đế quốc, ngay cả lúc trước Hàn gia cũng không dám cùng hoàng thất cứng đối cứng, người này lại có dũng khí làm. Như vậy tưởng tượng, Nô Mạc Hàn chấn kinh rồi, trừ phi Quân Hạo tu vi đã tu luyện tới rồi đỉnh núi, có thực lực làm hậu thuẫn, hắn mới dám như vậy tùy ý làm bậy. Chính là này có khả năng sao? Quân Hạo tuổi tác cũng không lớn. Vân ra nơi dừng chân. Như thế nào sẽ là hắn? Vân Cẩm kinh hô mà nói, hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia tạc cuồng sư dòng binh đoàn người sẽ là Quân Hạo. Tiểu thúc, ngươi nhận thức người này sao? Vân Triển Hạ nhìn Quân Hạo hỏi. Gặp mặt một lần, chúng ta đi vào nói. Vân Cẩm đối Vân Triển Hạ nghiêm túc mà nói, xem ra tình huống có biến, hắn đến khuyên phụ thân cấp Hàn gia đưa than ngày tuyết. Hàn gia có Hàn Duệ cùng Quân Hạo nhất định sẽ không đảo, lần trước gặp mặt Quân Hạo còn so với hắn tu vi thấp, hiện tại hắn đều nhìn không thấu Quân Ngô tu vi. Lúc này mới nửa năm không thấy, như vậy Quân Hạo tốc độ tu luyện đến có bao nhiêu đáng sợ à, người như vậy chỉ có thể giao hảo không nên trở mặt. Hơn nữa lần trước Quân Hạo đưa dược tề, cũng đem hắn cùng Thiệu Kiếm Lâm hoàng sợ, đều là có tiền cũng khó có thể mua được cực phẩm dược tề. Vân Cẩm sơ sơ chính mình đã hiện hoài bụng, càng thêm hạ định rồi muốn giao hảo Quân Hạo quyết tâm. Vân Triển Hạ nhìn Vân Cẩm nghiêm túc biểu tình, cũng vô tâm tư xem náo nhiệt, theo Vân Cẩm tiến vào lều trại bên trong. Mà hùng hổ lao tới cuồng sư dòng binh đoàn đoàn viên nhìn đến chỉ có Quân Hạo một người, đầy mặt khinh thường đối Quân Hạo nói, chính là tiểu tử ngươi tới nháo sự, chán sống đi, hôm nay đại gia ta liền giết gà dọa khỉ. Nói xong dẫn theo đao liền hướng Quân Hạo vọt lại đây, Quân Hạo thân hình chưa động, đương đao tới rồi trước mặt hắn khi, Quân Hạo nhanh chóng vươn tay phải, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa liền kẹp lấy hướng hắn bổ tới đao, theo sau một chân liền đá đến người nọ tâm va chỗ, tốc độ cực nhanh, làm người nọ liền tránh né cơ hội đều không có. Này một chân Quân Hạo dùng 10 thành 10 lực đạo, người nọ bay ngược đi ra ngoài về sau, ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Theo sau Quân Hạo liền đem người nọ đao hướng tới một cái khác hướng hắn xông tới ném đi, đao tựa như dài quá đôi mắt giống nhau. Thẳng chát người nọ ngược chỗ. Người nọ trừng mắt hai mắt, thẳng đến chết hắn đều không rõ bọn họ đây là chọc giận nào lộ thần tiên, làm hắn liền cơ hội ra tay đều không có. Quân Hạo thanh đao ném ra đi về sau, đào ra một khối khăn tay trắng, nhẹ nhàng xoa xoa kẹp lấy đao ngón giữa cùng ngón trỏ, sau đó liền đem khăn tay hướng vứt rác giống nhau, ném. Quân Ngô lộ ra chiêu thức ấy đem vây xem người đều chấn trụ, kia hai người đều là luyện khí 6 tầng tiểu cao thủ, ở tiểu thành thị cũng là hùng bá một phương nhân vật. Khiến cho người thanh niên này nhẹ nhàng cấp lộng chết. Kia thật là nhẹ nhàng, liền thân hình cũng không động, chỉ là một chân cùng tùy tiện ném ra một đao, giết người liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Cùng sư dòng binh đoàn người đều càn rỡ quán, nào có gặp qua Quân Hạo như vậy đi lên mặc kệ không hỏi liền giết bọn họ hai cái đồng bạn. Trước kia đều là bọn họ tùy ý đánh giết người khác, nào gặp qua loại này trường hợp. Cho nên cùng sư dòng binh đoàn vài người thấy đồng bạn bị giết, đôi mắt đều sung huyết, cũng mặc kệ có phải hay không Quân Hạo đối thủ. Một tổ ong liền vọt lại đây. Chỉ thấy Quân Hạo đứng ở nơi đó, mấy đá mấy quyền liền đem mấy người này giải quyết, trên người liền lấy máu cũng chưa dính vào. Quân Ngô lần này lại đây chính là tìm việc, cho nên không có thủ hạ lưu tình. Ở trong lòng hắn phàm là Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt như hoa người, liền đều là hắn địch nhân, đối địch nhân nhân tử nương tay chính là đối chính mình tàn nhẫn. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá hắn chiến hữu ở sát buôn ma túy khi, đối một cái nữ buôn ma túy mềm lòng, cuối cùng bị nữ nhân kia một đao mất mạng. Quân Hạo không lưu tình chút nào giết nữ nhân kia, từ đây ở trong lòng hắn địch nhân không có nam nữ già trẻ chi phân, chỉ cần là địch nhân hắn đều sẽ bạc không lưu tình chém giết. Trước kia, hắn không có đem Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa trở thành địch nhân, chỉ là tưởng cho hắn cái giáo huấn, thế tiểu duệ xả giận. Chính là từ nghe thấy cái này đồn đại về sau, Quân Hạo cho rằng Thủy Nguyệt Như Hoa ý đồ đáng chết, giải rắc không thật ngôn luận tới bôi đen Hàn Duệ, tới che giấu hắn vong ân phụ nghĩa, dối trá xấu xí tâm tư. Hàn Duệ cùng hắn nói qua hắn lúc ấy bị thương khi tình cảnh, khi đó Quân Hạo liền cảm thấy khả nghi, như thế nào sẽ như vậy nhiều trùng hợp nhiều liền không phải trùng hợp, chính là nhân vi. Hiện tại ngẫm lại nói không chừng Hàn Duệ bị thương, chính là Thủy Nguyệt Như Hoa cố ý kế hoạch, Thủy Nguyệt Như Hoa tưởng đem Hàn Duệ lộng chết ở trong bí cảnh, bí cảnh nguy hiểm thật mạnh, chết cá nhân là bình thường nhất sự. Chỉ là, Hàn Duệ mạng lớn chạy thoát ra tới. Bằng không, hiện tại Hàn Duệ đã sớm thành bí cảnh cô hồn dã quỷ. Mục lục chương 133 Hồng Ngọc Khánh qua đời. Quân Hạo hợp với giết cuồng sư dòng binh đoàn vài người, không chỉ có vây xem người chấn kinh rồi, ngay cả mới ra tới cuồng sư dòng binh đoàn đoàn viên cũng chấn kinh rồi. Cuồng sư dòng binh đoàn có 5.000 người, đoàn trưởng chính là Hồng Ngọc Khánh. Hồng Ngọc Khánh hòa Hồng Ngọc Như huynh muội hai tu luyện thiên phú đều không tồi, bọn họ vốn là một cái tiểu gia tộc dòng chính con cháu, tuy rằng không phải đại phú đại quý nhà, nhưng là cũng áo cơm vô ưu. Sau lại gia đạo sa sút, bọn họ huynh muội liền theo cha mẹ dọn đến cái kia tiểu sơn thôn sinh hoạt, nhật tử tuy rằng kham khổ chút, nhưng là người một nhà ít nhất ở bên nhau. Hồng Ngọc Như cùng Hồng Ngọc Khánh hai anh em đều không phải một cái an phận chủ, Hồng Ngọc Như có trương xinh đẹp khuôn mặt, dáng điệu huyền chuyển, là cái 10 phần mỹ nhân. Mà Hồng Ngọc Khánh cũng lớn lên ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường. Hai người từ nhỏ bắt đầu tu luyện, liền tính ra đạo xa suốt về sau, cũng không có từ bỏ tu luyện, bọn họ luôn muốn tìm cơ hội rời đi cái kia thôn trang nhỏ. Sau lại cứu Tam Hoàng Tử, ở Hồng Ngọc Như cố ý dụ dỗ hạ, Tam Hoàng Tử liền coi trọng Hồng Ngọc Như. Cuối cùng, Tam Hoàng Tử lúc đi, liền mang lên Hồng Ngọc Như huynh muội. Hồng Ngọc Khánh có chút tiểu thông minh, tới rồi Nguyệt Tiên Thành liền tổ kiến dòng binh đoàn, bởi vì đánh Tam Hoàng Tử cơ hiệu. Thực mau dòng binh đoàn liền phát triển đi lên. Hồng Ngọc Khánh từ một cái sơn thôn thiếu niên trong lúc nhất thời trở thành đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, người liền bành trướng đi lên. Có cái dạng nào người lãnh đạo sẽ có cái gì đó dạng thủ hạ, Hồng Ngọc Khánh bành trướng, thủ hạ của hắn cũng đi theo bành trướng, hiện tại trở thành thủy nguyệt đế quốc nhất càn rỡ dòng binh đoàn, giết người phóng hỏa sự tình không thiếu làm. Quân Ngô tới chọn sự thời điểm, Hồng Ngọc Khánh đang ở an ủi Hồng Ngọc Như. Ngọc Như, ngươi muốn xem khai chút. Giống Tam Hoàng Tử người như vậy Trung Long Phượng không có khả năng chỉ thuộc về ngươi một người, ngươi chỉ cần chặt chẽ bắt lấy hắn tâm là được. Chỉ cần hắn trong lòng thích nhất người là ngươi, liền tính chắc phi lại như thế nào, muốn trách thì trách chúng ta xuất thân không tốt. Hồng Ngọc Khánh lời nói thâm thía đối Hồng Ngọc Như nói. Ta đã biết, ca ca. Ta đã sớm đã thấy ra, chỉ là Tam Hoàng Tử nói muốn cưới ta vì chính phi, hiện tại đột nhiên biến thành chắc phi, trên lệnh có điểm đại. Chính phi về sau chính là Hoàng hậu. Mà chắc phi nhiều nhất chính là đương cái hoàng quý phi. Hồng Ngọc Như ngữ khí nhu nhu mà nói. Ngươi tưởng khai liền hảo, lấy chúng ta thân phận ngươi có thể đương chắc phi đã là thiên đại ân điển, về sau chúng ta ở chậm rãi mưu hoa, ai có thể nói tương lai hoàng hậu không phải ngươi đâu. Tương lai vẫn là nhưng chờ mong. Hồng Ngọc Khánh Nhân cần dạy dô nói. Ca ca nói đúng, chúng ta có thể từ kia lạc hậu thôn trang nhỏ đi đến hôm nay này một bước, kia chưa chắc liền không thể càng tiến thêm một bước, sự thành do người. Hồng Ngọc Như ánh mắt kiên định mà nói, trong mắt tràn ngập đối quyền lợi dục vọng. Nói xong, dừng một chút, lại tàn nhẫn nói, ai chống đỡ con đường của ta, ta liền diệt trừ ai, liền tính là Bạch gia tiểu công tử cũng không lúc này mới đúng không? Chỉ cần chúng ta huynh muội một lòng, chưa chắc không thể đi hướng quyền lợi đỉnh. Hồng Ngọc Khánh nói, hắn trong mắt đối quyền lợi dục vọng một chút cũng không thể so Hồng Ngọc Như thiếu, này có thể nói là một đôi điên cuồng huynh muội. Muốn ta nói, ngươi lần này liền không nên cùng ta lại đây. Nếu Tam Hoàng Tử làm ngươi lưu tại vương phủ, ngươi liền lưu tại vương phủ hảo. Hồng Ngọc Khánh đoán giận mà nói, nghĩ thầm, nam nhân đều tương đối thích nghe lời nữ nhân, Ngọc Như như vậy tự mình chạy tới, khẳng định sẽ khiến cho Tam Hoàng Tử không vui. Hiện tại Tam Hoàng Tử là bọn họ đại chỗ dựa, chọc giận Tam Hoàng Tử liền không hảo. Ta này không phải sợ Tam Hoàng Tử đem ta đã quên sao. Rốt cuộc Tam Hoàng Tử chính là mang theo Bạch gia tiểu thiếu gia ra tới. Ai biết hắn có thể hay không có tân hoan liền đã quên ta cái này cũ ái a. Hồng Ngọc Như bất mãn nói, sau đó liếc mắt một cái Hồng Ngọc Khánh, nói, các ngươi nam nhân không đều là như thế này sao? Ăn trong nồi nhìn mâm, thấy một cái thích một cái, có tân nhân liền quên người xưa. Nghe xong Hồng Ngọc Như nói, Hồng Ngọc Khánh xấu hổ cười nói, đây là nam nhân liệt ăn, mỹ nhân ai có thể không yêu, với ta mà nói nhiều hơn dễ thiện. Nghe xong Hồng Ngọc Khánh mà lời nói, Hồng Ngọc Như yêu thương mà nói, cho nên, cùng với dựa nam nhân thương tiếc sủng ái sinh hoạt, còn không bằng bắt lấy thực quyền. Có quyền lợi cái dạng gì nam nhân tìm không thấy. Ta sẽ không tin tưởng cái gọi là tình yêu, Tam Hoàng Tử chẳng qua là một cái có thể làm ta tiếp xúc quyền lợi người. Bành một tiếng vang lớn, đánh gãy huynh muội hai người nói chuyện, Hồng Ngọc Khánh hòa Hồng Ngọc Như hai anh em bị kinh đứng lên. Hồng Ngọc Như có chút kinh hoàng nói, ca ca, bên ngoài giống như có chuyện đã xảy ra, nghe thanh âm như là ở chúng ta doanh địa. Hồng Ngọc Khánh mặt tâm trầm, ánh mắt âm vụ mà hô, người tới. Hắn cũng cho rằng là bọn họ doanh địa ra sự. Hồng Ngọc Khánh nói âm vừa ra, liền chạy tiến một người, Hồng Ngọc Khánh hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Người kia có chút kinh hoàng mà nói, hồi đoàn trưởng, có người tập kích chúng ta nơi dừng chân, Lý đội trưởng đã dẫn người đi qua. Nếu Lý đội trưởng đi qua, kia hắn hẳn là có thể giải quyết, chúng ta tại đây chờ liền hảo. Hồng Ngọc Khánh đối Hồng Ngọc Như nói. Hồng Ngọc Khánh đợi một hồi, liền nghe được bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, nháy mắt người nọ liền chạy tiến vào, liền cơ bản lễ tiết đều đã quên, tiến vào liền kinh hoàng nói, đoàn trưởng, không hảo, Lý đội trưởng bọn họ đều đã chết, bị người nọ nhất chiêu mất mạng. Nghe thấy cái này người nói, Hồng Ngọc Khánh âm trầm hỏi, tới bao nhiêu người, dẫn đầu người là cái gì tu vi? Hồng Ngọc Khánh không nghĩ tới có người tới tìm hắn phiền toái, Lý đội trưởng chẳng những không có thể giải quyết phiền toái còn bị người nhất chiêu mất mạng, nghĩ thầm, xem ra là người tới không có ý tốt ta. Nếu ra mạng người, kia chuyện này liền không thể thiện hiểu rõ. Hắn Hồng Ngọc Khánh người cũng không phải là bạch giết, kia phải dùng mệnh tới thường. Nghĩ đến Quân Hạo sạch sẽ quyết đoán thủ pháp giết người, người kia trong lòng run lên, run run rẩy rẩy mà nói, liền một người, đến nỗi là cái gì tu vi không thấy ra tới. Liền một người liền đem ngươi dọa thành như vậy, thật không tiền đồ, cũng không biết ngươi là bị ai chiêu tiến vào, chiêu ngươi khi nhất định là đôi mắt mù. Hồng Ngọc Khánh trầm trọng nói, nghe nói là một người Hồng Ngọc Khánh đáy lòng bình phục, lần này hắn mang lại đây 1.000 người, liền tính dùng người đôi hắn cũng có thể đem cái kia dám khiêu khích hắn cuồng sư dòng binh đoàn người đôi chết. Đến lúc đó, hắn nhất định phải đem người kia bầm thây vạn đoạn, dám khiêu khích hắn, liền phải thừa nhận đến từ hắn lửa giận. Hồng Ngọc Khánh âm ngoan tưởng. Nghe xong Hồng Ngọc Khánh nói, người kia có chút bất mãn, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn là thập phần cung kính, chính là trong lòng lại suy nghĩ, ta chính là ngươi chiêu tiến bảo, ngươi mắt mù không mắt mù chỉ có chính ngươi biết. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Hồng Ngọc Khánh đối hai cái thủ hạ nói, đi rồi hai bước dừng lại đối Hồng Ngọc Như nói, muội muội, ngươi liền đãi ở chỗ này đừng đi ra ngoài, chờ ca ca giải quyết bên ngoài người ở tới bồi ngươi. Nói xong liền sải bước đi ra ngoài. Ca ca, ngươi cẩn thận một chút, không đối phó được, liền rút về tới, chờ Tam Hoàng tử trở về lại nói. Hồng Ngọc Như không yên tâm đối Hồng Ngọc Khánh nói, nghe xong nàng lời nói, Hồng Ngọc Khánh đầu cũng không quay lại đối Hồng Ngọc Như xua xua tay. Nhìn ra lều trại Hồng Ngọc Khánh, Hồng Ngọc Như nghĩ thầm, cái kia Lý đội trưởng nàng gặp qua, tu vi so nàng ca ca cao, liền hắn đều bị người tới nhất chiêu mất mạng, ca ca như thế nào sẽ là người nọ đối thủ. Tam Hoàng tử lập tức liền đã trở lại. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là kéo dài tới Tam Hoàng tử trở về, chính là liền sợ người tới không cho bọn họ kéo dài thời gian. Lúc này Hồng Ngọc Như tâm cũng nhắc tới, vì bên ngoài Hồng Ngọc Khánh lo lắng. Bất quá nghĩ đến Hồng Ngọc Khánh bên người có lớn sân ở, lại an tâm không ít. Quân Hạo giết vài người, sau đó vẫn như cũ đứng ở tại chỗ ánh mắt sâu không lường được nhìn cuồng sư dòng binh đoàn nơi dừng chân, hắn đang đợi. Hắn tin tưởng hắn giết cuồng sư dòng binh đoàn người, bọn họ đoàn trưởng nhất định sẽ ra tới. Hắn suy nghĩ cuồng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng ra tới về sau, hắn là giết đâu, vẫn là giết đâu, Quân Hạo tưởng tượng vẫn là giết hảo. Rốt cuộc hắn cùng Tam Hoàng tử khai chiến, cuồng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng nhất định sẽ đứng ở hắn mặt đối lập, hiện tại giết, về sau liền ít đi một cái đối thủ. Không ra Quân Hạo sở liệu, không lớn công phu bên trong liền đi ra một đám người, nhìn ra đến có 1.000 người tới. Quân Hạo đại khái quét một chút, tu vi đều ở luyện khí 5 tầng tả hữu, tối cao chính là luyện khí 11 tầng, chẳng qua chỉ có 2 người. Quân Hạo nghĩ thầm, xem ra cuồng sư dòng binh đoàn chỉnh thể thực lực cũng không tệ lắm, cũng không biết qua hôm nay, này 1.000 người tới còn có thể dư lại vài người. Lấy hắn nổ cỏ tận gốc tính cách, hắn tưởng hẳn là một người cũng không dư thừa. Hắn từ trong không gian lấy ra đối phó tím lôi khuyển độc dược, hắn chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận kẻ nào, này nhóm người có điểm nhiều, hắn cảm thấy vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo, Tiểu Duệ còn chờ hắn trở về ăn cơm chiều đâu, thời gian lâu rồi, Tiểu Duệ nên sốt ruột. Quân Hạo nhìn phía ở trong đám người Hàn Duệ, cứ việc Hàn Duệ hỗn loạn ở trong đám người Quân Hạo vẫn là liếc mắt một cái liền thấy Hàn Duệ, hai người ánh mắt tương giao, Hàn Duệ đối Quân Hạo hơi hơi mỉm cười, Quân Hạo đôi mắt cũng trở nên nhu hòa, thực mau hai người ánh mắt liền tách ra, không có người chú ý tới cái này tiểu nhạc đệm. Hồng Ngọc Khánh nhìn Quân Hạo, hắn không nghĩ tới cái này dám đơn thương độc mã tới bọn họ doanh địa nháo sự thế, nhưng là như vậy tuổi trẻ một người, hắn còn tưởng rằng là cái lão quái vật đâu. Nhìn đến như vậy Quân Ô, Hồng Ngọc Khánh liền càng thêm kinh thường, như vậy một người tuổi trẻ người, liền tính thiên phú lại hảo, tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào. Hắn cảm thấy Lý đội trưởng bọn họ bị giết nhất định là khinh địch, hoặc là đối phương xử quỷ kế, nói cái gì hắn cũng không tin cái này còn không có chính mình đại người có thể nhất chiêu mất mạng luyện khí 6 tầng Lý đội trưởng. Ở Hồng Ngọc Khánh xem ra Quân Hạo, tu vi nhiều nhất liền ở luyện khí 6 tầng, bởi vì Quân Hạo tuổi ở kia phong đâu. Hồng Ngọc Khánh đầy mặt tâm trầm, khinh thường đối Quân Hạo nói: Mặc kệ ngươi là người nào, hôm nay ngươi tới chúng ta nơi dừng chân quấy rối, cũng giết ta người, ta sẽ không buông tha ngươi. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lập tức tự sát tạ tội, ta còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Nếu bằng không ta làm ngươi tan xương nát thịt, thi cốt vô tổn. cuối cùng mấy chữ Hồng Ngọc Khánh là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, bên trong mang theo vô tận ngoan tuyệt. Nghe được Hồng Ngọc Khánh nói, Quân Hạo không phản ứng hắn, một cái không biết tự lượng sức mình người, không đáng hắn phản ứng. Quân Hạo cười lạnh đối Hồng Ngọc Khánh nói, ngươi chính là cuồng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng, Tam Hoàng tử tương lai đại cứu tử. Biết ta cùng Tam Hoàng tử quan hệ, ngươi còn tới tìm cha, ngươi lá gan thật là đủ phì, muốn chết ta thành toàn ngươi. Hồng Ngọc Khánh âm vụ đối Quân Hạo nói, đôi mắt tựa như rắn độc giống nhau, bên trong tràn ngập tâm oan. Vậy ngươi là được. Quân Hạo cũng mặt trầm xuống, đầy mặt xương lạnh mà nói, vậy ngươi cùng thủ hạ của ngươi hôm nay liền đem mệnh lưu lại nơi này đi. Giết các ngươi, ta cũng coi như là vì dân trừ hại. Quân Hạo nói, Hồng Ngọc Khánh cười ha ha lên, nói, chỉ bằng ngươi cũng tưởng. Giết ta. Giết ta hai chữ Hồng Ngọc Khánh còn chưa nói ra tới, liền trừng lớn hai mắt, gian nan cúi đầu, không dám tin tưởng nhìn cắm ở hắn ngực thượng trùy thủ. Hồng Ngọc Khánh không rõ, Quân Hạo là khi nào ra tay, hắn nhìn cắm trong lòng thượng trùy thủ, hắn thực không cam lòng, hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, hắn còn không có đi lên quyền lực đỉnh. Chính là hắn ngăn cản không được hắn sinh mệnh lực sói mòn, thân thể thẳng thắn về phía sau đảo đi, chỉ nghe bành một tiếng, Hồng Ngọc Khánh ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Đến chết hai mắt còn mở to, thật là chết không nhắm mắt. Thấy như vậy một màn, người chung quanh, đều đại khí không dám ra, bọn họ khó có thể tin, ở trước mắt bao người, Hồng Ngọc Khánh cứ như vậy đã chết, cái này kiêu ngạo không ai bị nổi cuồng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết. Thẳng đến Hồng Ngọc Khánh chết, bọn họ cũng chưa xem đảo đối phương là khi nào ra tay, chỉ thấy cuối cùng trùy thủ cắm ở Hồng Ngọc Khánh ngực thượng. Bọn họ đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Quân Ô, bọn họ không nghĩ tới Quân Hạo thực lực như vậy cao. Càng không nghĩ tới Quân Hạo dám ở cuồng sư dòng binh đoàn đoàn viên trước mặt giết bọn họ đoàn trưởng, cuồng sư dòng binh đoàn là có cao thủ tồn tại. Như vậy Quân Hạo còn có thể tồn tại rời đi sao? Bọn họ chờ mong kỳ tích xuất hiện. Đệ 134 diệt cuồng sư dòng binh đoàn. Quân Hạo cảm thấy cuồng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng vô nghĩa quá nhiều, cho nên hắn lựa chọn làm hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Đối với sát một cái so với hắn tu, vì thấp một nửa người, hoàn toàn không hưởng thổi phi chi lực. Ngươi giết. Giết chúng ta đoàn trưởng. Một cái đội viên nói lắp đối Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tuấn mỹ phi phàm nam nhân như vậy tàn nhẫn, thật giết bọn họ đoàn trưởng. Hắn vô nghĩa quá nhiều, quá ồn ào. Quân Hạo mạn không nhẹ tâm điệu nói. Nghe được Quân Hạo nói, trong lòng mọi người run lên, chính là bởi vì Hồng Ngọc Khánh nói quá nhiều, hắn mới giết được Hồng Ngọc Khánh, như vậy Hồng Ngọc Khánh bị chết cũng thật oan. Vô Chi tiểu nhi, hôm nay ngươi giết chúng ta đoàn trưởng, liền đem mệnh lưu lại nơi này đi. Hôm nay ta liền phải dùng ngươi huyết tới tế điện chúng ta đoàn trưởng anh linh, làm hắn ở dưới chín suối nhắm mắt. Một cái luyện khí 11 tầng lão nhân khỏe mắt muốn nứt ra mà nói, cái này lão nhân chính là cuồng sư dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Hồng Bình Minh. Hồng Bình Minh là Hồng Ngọc Khánh gia gia nô, Hồng Bình Minh bị Hồng Ngọc Khánh tặng tổ phụ cứu, cam nguyện vì nô, từ đây sửa họ Hồng, đối Hồng gia phi thường trung tâm. Năm đó Hồng gia suy tàn về sau, Hồng Bình Minh vẫn luôn đi theo Hồng gia thoái ẩn ở thôn trang nhỏ, sau lại đi theo Hồng Ngọc Khánh huynh muội ra tới. Tùy thân bảo hộ bọn họ. Có thể nói Hồng Ngọc Khánh là Hồng Bình Minh mang đại, như vậy một cái là như thân tử người bị giết, Hồng Bình Minh không phẫn nộ mới là lạ đâu. Liền tính ngươi không giết ta, ta cũng muốn giết các ngươi, chẳng thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Quân Hạo mặt mang tươi cười nói ra nhất tàn nhẫn nói. Nói xong, dừng một chút, đối với chung quanh xem náo nhiệt người ta nói, thỉnh đại gia rời đi nơi này, nếu không rời đi, ta ngộ thương rồi ai, cái không phụ trách nhiệm. Nghe xong Quân Hạo nói, đại bộ phận đều rời đi, chỉ có một bộ phận nhỏ cho rằng Quân Hạo nói chuyện giật gân hoặc là tự nhận là chính mình tu vi cao, còn dừng lại tại chỗ không núp ních. Nghe xong Quân Hạo nói, Hồng Bình Minh khỏe mắt muốn nứt ra mà nói, tiểu xuất sinh, ngươi thế nhưng khẩu xuất của nôn, tưởng diệt chúng ta, ngươi là từ đâu ra tự tin. Để mạng lại, nói liền hướng Quân Hạo một trưởng chụp qua đi, một trưởng này Hồng Bình Minh một chút cũng không có lưu thủ, hắn sở hữu phẫn nộ đều tụ tập tại đây một trưởng thượng. Cùng sư dòng binh đoàn người nhìn đến Hồng Bình Minh ra tay, cảm thấy một trưởng chụp chết Quân Ngô đó là dễ như trở bàn tay mà sự tình. Bọn họ phó đoàn trưởng chính là luyện khí 11 tầng cao thủ, lại tiến thêm một bước chính là luyện khí 12 tầng. Vừa rồi Quân Hạo cho bọn hắn mang đến sợ hãi, cũng bởi vì Hồng Bình Minh ra tay mà biến mất không thấy, bọn họ đều hứng thú bừng bừng xem khởi náo nhiệt tới. Quân Hạo vừa rồi nhắc nhở vây xem người lui về phía sau, kỳ thật chủ yếu là cho người ta đàn trung Hàn Duệ nhắc nhở. Này độc dược tề hắn cũng là lần đầu tiên xứng, hiệu quả như thế nào hắn không biết, nhưng là hắn nghĩ đến uy lực hẳn là rất lớn. Quân Hạo đã sớm để phòng cuồng sư dòng binh đoàn người đâu, ở Hồng Bình Minh một trưởng chụp lại đây về sau, Quân Hạo cười lạnh một tiếng, cũng nhanh chóng ra tay. Hắn đem linh lực bám vào bên phải quyền thượng, hướng Hồng Bình Minh chụp được tới bàn tay đánh đi. Hắn muốn thử xem từ huyết chỉ ra tới về sau hắn lực đạo rốt cuộc có bao nhiêu đại, cái này Hồng Bình Minh liền thành Quân Hạo luyện tập đối tượng. Nhìn đến Quân Hạo hành vi mọi người đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Quân Hạo sẽ trực tiếp cùng Hồng Bình Minh đối hoành. Cùng sư dòng binh đoàn sở dĩ bị mọi người kỳ đãi, một là bởi vì bọn họ có Tam Hoàng Tử làm chỗ dựa, nhị chính là bọn họ đoàn có hai cái luyện khí 11 tầng cao thủ, Hồng Bình Minh chính là hai người trí nhất. Mà Hồng Bình Minh lại đối Hồng Ngọc Khánh trung thành và tận tâm, đây cũng là Hồng Ngọc Khánh lấy luyện khí 5 tầng ngồi ổn đoàn trưởng vị trí một cái nguyên. Nhân. Lúc này đây mọi người đều không xem trọng Quân Hạo, cho rằng Quân Hạo đây là tự tìm ý nghĩ. Biểu ca, ngươi nói quân thiếu có thể tiếp được Hồng Bình Minh một trưởng sao? Phương Nhã ôm Nô Mạc Hàn cánh tay khẩn trương hỏi, bởi vì Quân Hạo bán cho nàng tím lôi khuyển ấu tể, nàng đối Quân Hạo một nhà đều có hảo cảm, cho nên không hy vọng Quân Hạo xảy ra chuyện. Nô Mạc Hàn thu liễm ngoài miệng quán co tươi cười, chính vẻ mặt chính xác nhìn Quân Hạo, không dễ dàng gian còn mang theo một chút lo lắng. Khả năng Nô Mạc Hàn chính mình cũng không biết, hắn đã đem Quân Hạo trở thành bằng hữu. Nghe xong Phương Nhã nói, Nô Mạc Hàn lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Phụ thân, ngươi nói người kia có thể tiếp được Hồng Bình Minh một trưởng sao? Văn Chích Ngạn ánh mắt sáng ngời có thần nhìn Quân Hạo, hỏi. Không biết, người thanh niên này ta hiện tại cũng nhìn không thấu, vốn tưởng rằng là cái lăng đầu thanh. Hiện tại sao? Văn Biển Rộng lắc lắc đầu như suy tư gì mà nói, hiện tại hắn cho ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác, người thanh niên này không đơn giản. Dừng một chút, lại đối Văn Chích Ngạn nghiêm túc mà nói, về sau gặp được người này, có thể giao hảo liền giao hảo, không thể giao hảo cũng không thể trở mặt, ngươi liền trốn tránh hắn đi. Phụ thân, người này có lợi hại như vậy sao? Làm ngươi đều kỳ đãi. Xem tuổi cũng liền hai mươi mấy tuổi a, có thể lợi hại đi nơi nào. Ta tuy rằng bội phục hắn dũng khí, nhưng là không cho rằng hắn có thể ở Hồng Bình Minh thủ hạ sống sót. Văn Chết Ngạn đối Văn Biển Rộng nói. Ngươi biết cái gì, thế giới này rất lớn, không chỉ có chúng ta Thương Lan Đại Lục một cái đại lục. Ta nghe nói ngoại đại lục mười mấy tuổi tu luyện đến luyện khí 12 tầng thiên tài có rất nhiều. Văn Biển Rộng không vui mà đối Văn Chết Ngạn nói. Nghe được Văn Biển Rộng nói, Văn Chết Ngạn như suy tư gì mà nói, phụ thân, ý của ngươi là nói, cái kia người trẻ tuổi là ngoại đại lục người. Chiếu ngươi nói như vậy, cùng sư dòng binh đoàn lần này là đã đến ván sát thượng. Nghĩ vậy, Văn Chết Ngạn cười. Văn Biển Rộng cũng cười, đối Văn Chết Ngạn nói, chúng ta tiếp theo đi xuống xem liền hảo, nếu thật là ta nghĩ đến như vậy cùng sư dòng binh đoàn Văn Biển Rộng không có đi xuống nói, nhưng là Văn Chết Ngạn đã minh bạch Văn Biển Rộng ý tứ trong lời nói. Hai phụ tử nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Tiểu thúc, ngươi nói này Quân Hạo là Hàn Duệ phu quân, chính là ta như thế nào không thấy được Hàn Duệ đâu. Vân Triển Hạ nhìn giữa sân khí thế như Hồng Quân Ngô nói, ngươi nói này Quân Hạo có thể tiếp được Hồng Bình Minh một trưởng này sao? Vân Cẩm cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn trong sân Quân Hạo, không xác định mà nói, hẳn là có thể đi. Lúc này, chỉ có Hàn Duệ trong lòng bình tĩnh, bởi vì hắn đối Quân Ngô thực lực có tin tưởng. Ở đây người nhìn đến quyền cùng trưởng nhanh chóng va chạm ở bên nhau, lúc sau liền nghe được quyền cùng trưởng kịch liệt va chạm thanh. Sau đó nhìn đến Quân Hạo hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, mà Hồng Bình Minh bị Quân Hạo một quyền oanh đi ra ngoài ngã xuống đất hộp máu không ngừng. Như vậy kết quả ra ngoài đại gia dự kiến, cũng ra ngoài Quân Hạo dự kiến. Quân Hạo không nghĩ tới luyện khí 11 tầng ra người như vậy hậu, hắn dùng ra toàn lực một quyền thế nhưng không có đánh chết hắn. Quân Hạo khinh thường đối Hồng Bình Minh nói, luyện khí 11 tầng, cũng bất quá như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể cấm đánh một ít đâu, không nghĩ tới liền ta một quyền cũng chưa tiếp được. Nghe xong Quân Hạo nói, tức giận đến Hồng Bình Minh ói mửa máu tươi, hai tròng mắt giống lợi kiếm giống nhau hung tợn trừng mắt Quân Hạo, phảng phất như vậy là có thể đem Quân Hạo trừng chết giống nhau. Hồng Yêu Minh không nghĩ tới Quân Hạo một cái luyện khí 10 tầng tiểu tử, thế nhưng có thể đem hắn bước đến nước này. Không sai, Quân Ngô lần này không có che giấu tu vi so Quân Hạo cao người là có thể nhìn ra hắn tu vi. Quân Hạo bất mãn mà nói, trừng cái gì trừng, ngươi vẫn là đi xuống cùng các ngươi đoàn trưởng đi, tin tưởng hắn còn không có đi xa. Ngươi nhanh lên còn có thể đuổi theo hắn. Sau đó giương lên tay, một phen chủy thủ rời tay mà ra, bắn thẳng đến Hồng Bình Minh ngực, Hồng Bình Minh đương trường thân tử đạo tiêu. Các hạ, người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn cùng chúng ta cùng sư dòng binh đoàn không qua được? Cùng sư dòng binh đoàn một vị khác luyện khí 11 tầng người ta nói, hắn là Hồng Ngọc Khánh mời đến binh dự trưởng Lao Lý Dân. Xem các ngươi không vừa mắt người. Quân Hạo gợi lên khỏe miệng cười nói, tuy rằng Quân Hạo là cười, nhưng là đáy mắt lại một mảnh băng hàn. Các hạ hảo bá đạo A, xem chúng ta cùng sư dòng binh đoàn không vừa mắt, liền phải diệt chúng ta. Như vậy về sau, ngươi xem người khác không vừa mắt có phải hay không cũng muốn diệt nhân ra, các hạ làm như vậy sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao. Lý Dân biết sự tình hôm nay không thể thiện hiểu rõ, nhưng là hắn không muốn chết. Cho nên cố ý khơi mào đại gia đối Quân Hạo lửa giận, đàn mà công chi. Muốn hỏi Lý Dân vì cái gì không đối Quân Hạo động thủ, hắn khẳng định sẽ nói liền Hồng Bình Minh cái này so với hắn tu vi còn cao một ít người đều bị Quân Hạo đánh chết, hắn đi cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn. Đến nỗi cốt khí cùng mệnh so sánh với, không đáng giá nhắc tới, hắn tu luyện đến bây giờ không dễ dàng, hắn nhưng không nghĩ giống Hồng Yêu Minh như vậy thân tử đạo tiêu, hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu. Hắn sở dĩ gia nhập cùng sư dòng binh đoàn, đúng là bởi vì Hồng Ngọc Khánh cho hắn khai điều kiện thật tốt quá, nhưng là, hắn không nghĩ tới Hồng Ngọc Khánh là cái đoàn mệnh, lúc này mới đã hơn một năm liền đã chết, nhìn dáng vẻ còn muốn liên lụy hắn. Lý Dân nói xong, hắn nhìn chung quanh một vòng, đem đại gia trong mắt biểu tình đều thu được mắt thấp. Hắn xoay chuyển trong mắt, đối với vây xem mà người, lòng đầy căm phẫn nói, đại gia cũng đều thấy được, hắn hôm nay có thể bởi vì xem chúng ta cuồng sư dòng binh đoàn không vừa mắt, liền giết chúng ta đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng. Có thể thấy được đây là một cái giết hại người, hắn chính là sát nhân ma đầu, chúng ta đại gia hẳn là thay trời hành đạo, giết cái này sát nhân ma đầu. Cuồng sư dòng binh đoàn người thu được Lý Dân ám chỉ, liền la lớn, giết sát nhân ma đầu, thay trời hành đạo. Giết sát nhân ma đầu, thay trời hành đạo. Cùng sư dòng binh đoàn người đều liều mạng giống, tiếng hô rung trời. Quân Hạo nhìn tiếng hô rung trời cùng sư dòng binh đoàn mọi người, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn đã từng là một cái chính trực quan quân, nhân dân chiến sĩ, bảo vệ quốc gia, hiện tại lại thành bọn họ trong miệng sát nhân ma. Quân Hạo tưởng, thật là phong thủy thay phiên chuyển A nghe bọn họ tiếng hô, Quân Hạo trong mắt một mảnh băng hàn, đây là muốn cho hắn khiến cho nhiều người tức giận A bất quá, liền tính gánh hạ sát nhân cuồng ma cái này danh hiệu, hắn cũng sẽ không bỏ qua những người này. Hôm nay những người này đều phải chết. Quân Hạo đào ra trước đó chuẩn bị tốt độc dược tề, ngữ khí đạm mạc mà nói, các ngươi quá xảo, vẫn là đi cùng các ngươi đoàn trưởng đi. Sau đó liền đem dược tề ném vào cuồng sư dòng binh đoàn trong đám người, cái này cái chai là đặc chế, tiếp xúc nhân thể liền sẽ toái. Cái này dược tề là kịch độc, chỉ cần tiếp xúc đến một chút, liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Quân Mô liên tiếp đem dược tề ném tới cuồng sư dòng binh đoàn trong đám người, thẳng đến không có một cái đứng nhân vi ngăn. Dính vào độc dược người đều thống khổ trên mặt đất quay cuồng, ai tiếng hô không ngừng, mắt mũi khẩu nhĩ. Máu chảy không ngừng, trên mặt đất một mảnh màu đỏ tươi, nơi này quả thực thành nhân gian luyện ngục. Quân Hạo lạnh nhạt nhìn, trên mặt một mảnh bình tĩnh, trong lòng một chút dao động đều không có. An mặc hắc y dì khoanh tay mà đứng Quân Hạo đứng ở một mảnh màu đỏ tươi phía trước, quả thực như ma thần trên đời. Giờ khắc này tình cảnh, vĩnh viễn lưu tại ở đây người trong lòng. Lúc này tham gia đấu giá hội nhân tài bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi bọn họ cảm thấy người này thanh âm quen hay, nguyên lai người này chính là đấu giá hội trung kia thất chuyên cùng tam hoàng tử làm đối hắc mã. Vừa rồi bị Lý Dân khơi mào sợ hãi trong lòng đều hơi chút buông xuống một ít. Người này chi? Cho nên tìm cùng sư dòng binh đoàn phiền thoái, đó là bởi vì cùng tam hoàng tử có thù oán, cùng sư dòng binh đoàn là chịu tam hoàng tử liên lụy. Bọn họ cảm khái tưởng, Hồng Ngọc Khánh nhân tam hoàng tử dựng lên, lại nhân tam hoàng tử mà chết, thật là nhân quả tuần hoàn A. Mà Hồng Ngọc Như đứng ở trong đám người ánh mắt toán độc nhìn thoáng qua Quân Hạo, sau đó quay đầu rời đi. Quân Hạo có điều cảm, hắn nhìn phía Hồng Ngọc Như phương hướng, chỉ có thấy Hồng Ngọc Như một cái bóng dáng, Quân Ngô đem này bóng dáng nhớ kỹ, lại quay lại đầu. Đệ 134 diệt cuồng sư dòng binh đoàn. Quân Hạo cảm thấy cuồng sư dòng binh đoàn đoàn trưởng vô nghĩa quá nhiều, cho nên hắn lựa chọn làm hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Đối với sát một cái so với hắn tu, vì thấp một nửa người, hoàn toàn không hưởng thổi phi chi lực. Ngươi giết chúng ta đoàn trưởng. Một cái đội viên nói lắp đối Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tuấn mỹ phi phàm nam nhân như vậy tàn nhẫn, thật giết bọn họ đoàn trưởng. Hắn vô nghĩa quá nhiều, quá ồn ào. Quân Hạo mạn không nhẹ tâm điệu nói. Nghe được Quân Hạo nói, trong lòng mọi người run lên, chính là bởi vì Hồng Ngọc Khánh nói quá nhiều, hắn mới giết được Hồng Ngọc Khánh, như vậy Hồng Ngọc Khánh bị chết cũng thật oan. Vô chi tiểu nhi, hôm nay ngươi giết chúng ta đoàn trưởng. Liền đem mệnh lưu lại nơi này đi. Hôm nay ta liền phải dùng ngươi huyết tới tế điện chúng ta đoàn trưởng anh linh, làm hắn ở dưới chín suối nhắm mắt. Một cái luyện khí 11 tầng lão nhân khỏe mắt muốn nứt ra mà nói, cái này lão nhân chính là cuồng sư dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Hồng Bình Minh. Hồng Bình Minh là Hồng Ngọc Khánh gia gia nô, Hồng Bình Minh bị Hồng Ngọc Khánh tặng tổ phụ cứu, cam nguyện vì nô, từ đây sửa họ Hồng, đối Hồng gia phi thường trung tâm. Năm đó Hồng gia suy tàn về sau, Hồng Bình Minh vẫn luôn đi theo Hồng gia thoái ẩn ở thôn trang nhỏ. Sau lại đi theo Hồng Ngọc Khánh huynh muội ra tới, tùy thân bảo hộ bọn họ. Có thể nói Hồng Ngọc Khánh là Hồng Bình Minh mang đại, như vậy một cái là như thân tử người bị giết, Hồng Bình Minh không phẫn nộ mới là lạ đâu. Liền tính ngươi không giết ta, ta cũng muốn giết các ngươi, chẳng thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh.

Quân Mô huyết tẩy cuồng sư dòng binh đoàn nơi dừng chân, chấn kinh rồi ở đây mọi người. Bọn họ đều dùng sợ hai ánh mắt nhìn Quân Hạo, liền tính là đã biết Quân Hạo chính là đấu giá hội vùng tiền như rác hắc mã, biết trong tay hắn có hai quả cổ di tích chìa khóa, tại đây một khắc cũng không ai dám đánh Quân Hạo chủ ý như vậy, sát thần bọn họ trốn còn tránh không kịp đâu, nào còn dám hướng họng súng thượng đâm. Đặc biệt là Quân Hạo cuối cùng lộ ra tay, không biết hắn ném chính là cái gì, liền luyện khí 11 tầng người cũng chưa có thể tránh thoát. Nhìn 1.000 người tới 7 khổng đổ máu mà chết, không phải giống nhau chấn động nhân tâm. Liền tính bọn họ còn muốn Quân Hạo trong tay chìa khóa, cũng sẽ trở về bàn bạc kỹ hơn. Quân Hạo nhất chiến thành danh, gánh chịu một cái sát nhân ma danh hiệu. Quân Hạo xem cuồng sư dòng binh đoàn người đều tử tuyệt, Quân Hạo một phen hỏa, liền đem đầy đất thi thể thiêu cái tinh quang, nhìn bọn họ hóa thành cho tàn theo gió phiêu đi ở thu hồi tầm mắt. Sau đó cười đối với người chung quanh nói, sắc trời không còn sớm, mọi người xem xong náo nhiệt liền chạy nhanh trở về đi, chẳng lẽ còn chờ ta thỉnh các ngươi về nhà ăn cơm sao? Nói xong dừng một chút, cười nói, ta chính là cái hiếu khách người, nếu các vị không chê, chờ ta đem nơi này rửa sạch hảo, liền khai cái lửa trại văn sẽ, ta cho đại gia làm thịt nướng ăn, tay nghề của ta vẫn là không tồi. Ăn qua ta thịt nướng người, đều khen ta nướng đến phi thường ăn ngon, ăn một khối còn muốn ăn tiếp theo khối. Quân Mô lời này mới vừa nói xong, một đám người tựa như điểu tan giống nhau, ô lạp tất cả đều đi rồi, tại chỗ cũng chỉ dư lại Hàn Duệ phụ tử ba người. Tu luyện người thị lực đều phi thường hảo, cho nên cũng không phải tất cả mọi người tới hiện trường vây xem, rốt cuộc vây xem cũng là có nguy hiểm, một ít tự cho mình có thân phận người cũng sẽ không ra tới vây xem, đều đứng ở chính mình nơi dừng chân cửa vây xem. Nhìn đến đột nhiên tan đám người, đều không rõ nguyên do. Quân Hạo đi hướng Hàn Duệ phụ tử ba người, hắn đi đến Hàn Duệ trước mặt, thực chân thành nói, ta là thật chuẩn bị khai cái lửa trại tiệc tối, thỉnh bọn họ ăn thịt nướng. Rốt cuộc bọn họ cho ta cổ động lâu như vậy, đáng tiếc, bọn họ đều đi rồi, thật không cho ta mặt mũi. Hàn Duệ cười nói, đó là bởi vì bọn họ không biết người nướng thịt có bao nhiêu ăn ngon, bọn họ không biết nhìn hàng, buổi tối ngươi cho chúng ta làm. Thầm nghĩ, Quân Hạo mới vừa đem cuồng sư dòng binh đoàn người thiêu, liền nói thỉnh người ăn thịt nướng, người khác không chạy mới là lạ đâu, bọn họ sợ Quân Hạo đem cây đuốc bọn họ cũng đều thiêu. Quân Nam nháy đôi mắt nhìn Quân Hạo, sùng bái nói, phụ thân, ngươi thật là lợi hại, ta lớn lên về sau nhất định phải tìm một cái giống ngươi dạng lợi hại người. Đến lúc đó ai chọc ta, ta khiến cho hắn thay ta đi báo thủ. Quân Đông hai mắt sáng ngời có thần nhìn Quân Hạo, nói, phụ thân, ta về sau nhất định giống ngươi học tập, làm một cái giống ngươi giống nhau lợi hại người, đến lúc đó ai khi dễ các ngươi, ta liền tấu ai. Đến lúc đó, không bao giờ dùng phụ thân tự thân xuất mã, ngươi chỉ cần ở phía sau biên nhìn liền hảo. Nói xong dương chính mình tiểu nắm tay. Quân Hạo sờ sờ Quân Đông đầu, ánh mắt sủng nịch mà nói, vẫn là tiểu đông có chi khí. Sau đó quay đầu bất mãn mà đối Quân Nam nói. Về sau muốn nhiều hướng ca ca học tập, muốn chính mình có bản lĩnh mới được, như thế nào có thể dựa vào người khác vì ngươi xuất đầu đâu, thật không tiền đồ. Quân Nam chớp mắt hai cái, sau đó quay đầu nghiêm túc đối Hàn Duệ nói, mẫu phụ thân nói ngươi không bản lĩnh không tiền đồ, phàm là đều phải dựa hắn xuất đầu. Quân Hạo nghĩ thầm, Quân Nam cái này chết hài tử chính là tới khắc hắn, này rõ ràng chính là châm ngòi ly gián, hắn nhưng không có cái kia ý tứ. Quân Hạo không vui đối Quân Nam nói, ngươi mẫu phụ bản lĩnh lớn đâu, chỉ là loại này việc nhỏ không cần ngươi mẫu phụ như vậy có người có bản lĩnh lớn xuất đầu, có phụ thân ngươi ta đại lao là được. Quân Nam lại chớp hai hạ đôi mắt, đối Quân Hạo nói, kia phụ thân ý tứ là mẫu phụ là đại nhân vật, chỉ cần tọa chấn phía sau liền hảo. Mà phụ thân là tiểu nhân vật, là lính hầu, là xuất lực. Quân Hạo bạc không do dự mà nói, đúng vậy nghĩ thầm, hắn cam nguyện làm hắn lao bà lính hầu, Quân Nam cái này so sánh tương đối thỏa đáng. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Nam tiếp tục nói, ta gả cho một cái giống phụ thân người như vậy, ta tọa chấn phía sau đương đại nhân vật, hắn ở phía trước đương lính hầu xuất lực. Mà ca ca là phải làm phụ thân như vậy lính hầu chính mình xuất lực, kia ca ca chính là tiểu nhân vật. Quân Nam dừng một chút, nhìn Quân Hạo nghi hoặc nói, ta cái này đại nhân vật như thế nào còn muốn giống ca ca cái này tiểu nhân vật học tập, ta không phải hẳn là ca ca cái này tiểu nhân vật giống ta cái này đại nhân vật học tập sao? Muốn nói không tiền đồ cũng là ca ca không tiền đồ. Phụ thân nói như thế nào là ta không tiền đồ đâu. Nói xong chớp đôi mắt khó hiểu mà nhìn về phía Quân Hạo, chờ Quân Hạo trả lời. Quân Hạo nghĩ thầm, Quân Nam nói thế nhưng làm hắn vô pháp phản bác, hắn cũng cảm thấy Quân Nam lời này có đạo lý, làm sao bây giờ. Quân Đông bất mãn đô đô miệng, nghĩ thầm, lính hầu làm sao vậy, lính hầu có thực lực, hắn là lính hầu hắn tự hào. Hàn Duệ nghe được Quân Hạo cùng Quân Nam đối thoại, thực bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, Quân Nam thực thông minh. Nhưng là chính là không đem tâm tư hướng đường ngay thượng phóng. Hàn Duệ đánh vỡ Quân Hạo xấu hổ, nhìn phía trước bị lửa đốt quá dấu vết còn có hậu mặt chỉnh tề lều trại, đối Quân Hạo nói, buổi tối chúng ta ở nơi này. Nghĩ thầm, hắn là không thèm để ý, liền không biết Quân Hạo cách đứng không cách đứng. Quân Hạo nhìn chung quanh, tử khí trầm trầm, một chút sinh khí cũng không có, cùng đừng đến nơi rừng chân náo nhiệt cảnh tượng hình thành tiên minh đối lập. Bất quá Quân Hạo không để bụng, hắn người chết đôi đều trụ quá, nơi này so người chết đôi khá hơn nhiều. Hắn cười đối Hàn Duệ nói, ta không thành vấn đề, hiện tại ở đây kín người hết chỗ, chúng ta nơi này là duy nhất thanh tịnh địa phương. Ta liền sợ ngươi không thích nơi này, rốt cuộc. Quân Hạo không đi xuống nói, bất quá Hàn Duệ minh bạch. Ta cũng không thành vấn đề. Hàn Duệ cười nói, hai người cứ như vậy vui sướng quyết định. Đến nỗi hai đứa nhỏ hoàn toàn bị xem nhẹ, bất quá Quân Đông cùng Quân Nam cũng không để bụng. Nói là có sắn lều trại nhưng trụ, nhưng là làm Hàn Duệ ngủ người khác ngủ qua giường, Quân Hạo thực không thoải mái, cho nên hắn tìm mau đất trống, chính mình thân thủ đáp cái lều trại. Đáp hảo lều trại, một nhà lại ra đi săn mấy con mồi, hiện tại là phi thường thời kỳ, người một nhà đều là tập thể hoạt động. Buổi tối, người một nhà ngồi ở lửa trại bên ăn ăn uống uống, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hôm nay ta cảm thấy có một người dùng oán độc ánh mắt xem ta, ta xem qua đi sau, chỉ nhìn đến một nữ nhân bóng dáng. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ buông đưa đến bên miệng thịt nướng, cầm trong tay, cau mày đối Quân Hạo nói, kia hẳn là chính là trong truyền thuyết Tam Hoàng tử Chắc Phi, không nghĩ tới nàng cũng tại đây. Lần này thả nàng, về sau nhất định sẽ cho chúng ta tìm phiền toái. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá cũng không có gì, một nữ nhân mà thôi, không cần để ở trong lòng, suốt không được sóng to gió lớn. Cũng không thể không bỏ trong lòng, từ xưa có bao nhiêu anh hùng đều chết ở nữ nhân trên người. Chúng ta không thể coi thường nữ nhân này vẫn là nhanh chóng trừ bỏ hảo, để tránh về sau cho chúng ta chọc nhiễu loạn. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, nói cuối cùng một câu khi trong mắt mang theo tàn nhẫn. Đây là Quân Hạo tác phong, sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn, hết thể nguy hiểm ngọn nguồn đều sẽ trước tiên bóp chết. Ngươi nói đúng, ta tưởng nàng khẳng định là đi Tam Hoàng tử nơi dừng chân, nếu không buổi tối ta lẻn vào đi vào giết nàng. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, vẫn là trước phóng một phóng đi, ta cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Có nàng ở, ta cảm thấy Tam Hoàng tử hậu trạch nhất định sẽ không an bình, trước làm nàng thai họa Tam Hoàng tử mấy ngày đi, đến lúc đó chúng ta đem bọn họ cùng nhau trừ bỏ. Quân Hạo trầm tư một hồi, nói, vậy trước như vậy, hôm nay ngươi nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Tam Hoàng tử cùng người của hắn cũng chưa lại đây, Tam Hoàng tử khẳng định là không ở nơi dừng chân. Thanh La Quả Thành thuộc sắp tới, Tam Hoàng tử khẳng định sẽ ở Thanh La Quả Thành thuộc phía trước trở về. Mấy ngày nay chúng ta đề phong điểm, nói không chừng khi nào Tam Hoàng tử liền giết lại đây. Bất quá có lẽ sẽ ở tranh đoạt Thanh La Quả khi hoặc qua đi ở tìm chúng ta phiền thoái, rốt cuộc vẫn là Thanh La Quả quan trọng nhất, bọn họ cũng muốn bảo trì chiến lược. Bọn họ tới, ta tiếp theo là được, ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thể đều là hư. Quân Hạo mãn không thèm để ý mà nói, hiện tại có thực lực làm hậu thuẫn, Quân Ngô cũng có chút thả bay tự mình, không ở ẩn nhẫn. Quân Ngô nói xong, dừng một chút nói, bất quá vẫn là cẩn thận một chút hảo, rốt cuộc chúng ta thế đơn lực mỏng. Nếu là hiện tại chúng ta hai cái là luyện khí 12 tầng thì tốt rồi, liền không cần cẩn thận. Đúng vậy, chờ Thanh La Quả tranh đoạt trạm kết thúc về sau, chúng ta vẫn là lập tức liền đi Lan Thanh Đảo đi, nơi đó là Hỏa Viêm Đế quốc địa bàn. Tam Hoàng tử tay còn rỗi không đến nơi đó, chúng ta vẫn là tạm lãnh hảo. Hiện tại lấy chúng ta hai người lực lượng đối kháng toàn bộ Thủy Nguyệt Đế quốc còn có điểm sớm, Thủy Nguyệt Đế quốc nội tình vẫn là rất sâu. Hàn Duệ hướng lửa trại điền mấy cái nhánh cây nói. Tiểu Duệ, ta hỏi lại ngươi một lần, lần đó bí cảnh chung ngươi bị thương thật là ngoài ý muốn sao? Quân Ngô ngưng trọng hỏi, hắn không cảm thấy Hàn Duệ sẽ vì cứu Tam Hoàng tử mà bí quá hóa liều, rốt cuộc Hàn Duệ không yêu Tam Hoàng tử. Hàn Duệ trong tay cầm nhánh cây bát cháy đôi, túi đầu trầm tư, thầm nghĩ, hắn không có đem hắn bị thương chân tướng nói cho bất luận kẻ nào, hắn nguyên lai cũng là không tính toán nói cho Quân Hạo, hắn biết lấy Quân Hạo đối hắn coi trọng trình độ, biết chân tướng về sau, nhất định sẽ giết Tam Hoàng tử. Hắn không nghĩ đem Quân Hạo kéo vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng là hôm nay Quân Hạo đã là cùng Tam Hoàng tử đối thượng, như vậy hắn cũng không có giấu giếm tất yếu. Quân Hạo thấy Hàn Duệ túi đầu trầm tư, cũng không có quấy rầy hắn, cũng cầm lấy một cây nhánh cây bát nổi lửa đôi, hắn hiện tại đã là đoán được chân tướng. Hàn Duệ trầm tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Quân Hạo, cười nói, kia đều là chuyện quá khứ, ta nguyên lai không nghĩ làm thù hận hủy hoại chúng ta hiện tại tốt đẹp sinh hoạt, cho nên vẫn luôn không nói cho ngươi, kỳ thật ta cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Lần đó không phải ngoài ý muốn, là Tam Hoàng tử Mưu Hoa, hắn cho rằng ta sẽ chết ở hắn thiết kế bẫy dập, liền đem sự tình chân tướng nói cho ta, có thể là muốn cho ta làm minh bạch quỷ đi. Chính là hắn không nghĩ tới ta chạy thoát đi ra ngoài, ra đi sau, ta đã là thành phế nhân. Ta không nghĩ cấp gia tộc chọc phiền toái, liền đem chuyện này nuốt đi xuống, không có cùng bất luận kẻ nào nói lên. Khả năng Tam hoàng tử cũng biết ta sẽ giấu giếm chân tướng, liền đối ra ra nói ta là vì cứu hắn mới bị thương. Đến nỗi đối ngoại là nói như thế nào, ta không rõ ràng lắm, không lâu chúng ta liền giải trừ hôn ước. Hắn khả năng cho rằng ta sống không được bao lâu, cho nên mới không có đối động thủ. Sau lại ra ra đem ta tiễn đi, không có ta tin tức, phỏng chừng hắn cho rằng ta đã chết đi. Bằng không hắn biết ta còn sống, nhất định sẽ đối ta diệt khẩu, đây cũng là ta vẫn luôn không trở về Nguyệt Tiên Thành nguyên nhân. Một nghe xong Hàn Duệ mà lời nói, Quân Hạo gắt gao đem Hàn Duệ ôm vào trong ngực, nhìn Tam hoàng tử nơi dừng chân phương hướng, song đen nhánh trong ánh mắt cửu hận thấu xương. Mục lục chương chương 136 cố nhân tới chơi. Quân Hạo gắt gao mà ôm Hàn Duệ, tựa như muốn đem Hàn Duệ nhu tiến huyết nhục của chính mình chung giống nhau. Hàn Duệ biết Quân Hạo đây là đau lòng hắn cùng nghĩ mà sợ, Hàn Duệ nhẹ nhàng vô vô Quân Hạo phía sau lưng, nói, hiện tại ta liền ở ngươi trong lòng ngực, hiện tại ta còn sống, lại còn có sống được thực hảo, đây là đối Tam hoàng tử lớn nhất trả thù. Hơn nữa chúng ta còn hẳn là cảm tạ hắn, nếu là không có hắn, chúng ta không có khả năng có liên quan. Quân Ngô thu hồi tầm mắt, trong mắt khắc cốt thù hận đều bị hắn che giấu ở đáy mắt, hắn đem đầu đáp ở Hàn Duệ trên vai, không vui mà nói, ta vì cái gì muốn cảm tạ hắn đâu, liền tính không có hắn, ta cũng sẽ tìm được ngươi, sau đó yêu ngươi, chúng ta tương ngộ là trời cao chú định duyên phận, không cần cảm tạ bất luận kẻ nào. Hàn Duệ nhìn Quân Đông cùng Quân Nam bốn con mắt chính không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn cùng Quân Hạo xem, Hàn Duệ chạy nhanh từ Quân Hạo trong lòng ngực thoát thân mà ra, đối Quân Hạo nói, bọn nhỏ còn ở đâu, ngươi chú ý điểm. Bị hài tử nhìn đến hắn cùng Quân Hạo thân mật bộ dáng, hắn luôn có chút không được tự nhiên. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Đông cùng Quân Nam chạy nhanh dùng tay che lại đôi mắt, chăm miệng một lời mà nói, ta không thấy được, ta thật đến cái gì cũng không thấy được. Nói xong chân thành đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ gật gật đầu. Quân Hạo không biết xấu hổ làm cho Quân Đông cùng Quân Nam mặt hôn một cái Hàn Duệ, Hàn Duệ ngượng ngùng đẩy ra Quân Hạo, nộ chừng Quân Hạo liếc mắt một cái, nghĩ thầm, hắn nhưng không có Quân Hạo ra mặt dày. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ phản ứng, cười ha ha mà nói, tiểu Duệ, ngươi chính là da mặt quá mỏng, mới thường xuyên sẽ bị này hai cái tiểu tử xem náo nhiệt. Hàn Duệ lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười ha ha Quân Hạo, tức giận nói, được rồi, đừng cười, có người tới. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo hỏi ngược lại, có người tới, ta liền không thể cười sao. Dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía người tới phương hướng, đối với nơi xa hồ, không biết là vị nào khách quý tới chơi. Quân Hạo nói âm vừa ra, liền thấy từ xa tới gần đi tới hai người. Trong đó một người Quân Hạo còn nhận thức, nhìn đến người kia bụng, Quân Ngô dừng một chút, nghĩ thầm, xem ra long lực dưỡng tinh dược tề hiệu quả thật là chuẩn cờ MNZ, lúc này mới nửa năm Vân Cẩm liền hiện hoài. Quân Hiền chất tế thật là nhạy bén a, xem ra nửa năm không thấy Hiền chất tế tu vi lại tinh hết không ít ta, thật là làm ta hâm mộ a. Vân Cẩm chậm rãi hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ phương hướng đi, cười nói, nguyên lai là Vân thúc thúc a, kia thật là khách quý. Quân Hạo khẽ miệng mỉm cười đối Vân Cẩm nói, nói xong dừng một chút, nói, Vân thúc thúc nói đùa, ta chỉ là may mắn gặp chút cơ duyên, không đáng nhắc tới. Sau đó, nhìn Vân Cẩm bụng nói, chúc mừng Vân thúc thúc, đặt thành tâm nguyện a. Nghe được Quân Hạo xưng hắn vì Vân thúc thúc, Vân Cẩm biết Quân Hạo đây là không có muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ ý tứ, Vân Cẩm tươi cười liền càng thêm chân thành. Đều là Quân Hiền chất tế dược hảo, không biết Quân Hiền chất tế còn có hay không, nếu có, ta lại mua mấy bình. Bao nhiêu tiền đều chẳng lẽ là Thiệu thành chủ còn không được. Quân Hạo nghi hoặc hỏi, sau đó dừng một chút nói, nếu một lọ không dùng được, như vậy Thiệu thành chủ bệnh sắc thật không nhẹ. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Cẩm xấu hổ nói, thành chủ hiện tại sinh long hoặc hổ, dũng mãnh thực, hiền chất tế nhiều lo lắng. Thầm nghĩ nếu làm Thiệu Kiếm Lâm biết Quân Hạo nói hắn còn không được, phỏng chừng sẽ rút kiếm chém Quân Hạo. Bất quá lấy Quân Hạo hiện tại thực lực, Thiệu Kiếm Lâm cũng chém không được Quân Hạo, cũng chỉ có thể chính mình giận dỗi. Thiệu Kiếm Lâm hiện tại thực ham thích với trên giường vận động, hắn có điểm ăn không tiêu, liền chạy ra tới. Gặp được Quân Hạo, hắn liền tưởng ở mua mấy bình bị, loại này dược tề lo trước khỏi họa. Phải không? Không nghĩ tới Thiệu thành chủ một phen tuổi còn như vậy dũng mãnh, kia khẳng định là nghẹn đến mức lâu lắm. Quân Hạo đầy mặt tươi cười nói. Nhìn Vân Cẩm hơi có chút xấu hổ biểu tình, Hàn Duệ chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, không nghĩ tới Vân Thúc Thúc cũng tới, Vân Thúc Thúc hiện tại thân thể không có phương tiện, không nghĩ tới Thiệu thành chủ còn yên tâm người tới này. Thầm nghĩ, nay Thiệu Kiếm Lâm tâm cũng quá lớn. Thế nhưng làm Vân Cẩm chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương tới. Tuy nói mang thai song nhi cũng có thể chém yêu thú, kia không phải Vân Cẩm hài tử tương đối chân quý sao. Hai người lớn như vậy tuổi mới có, nếu bị Vân Cẩm lăn lộn không có, phỏng chừng hai người sẽ hối hận chung thân. Vân Triển Hạ biết Vân Cẩm tình huống, cho nên nói sang chuyện khác nói, Hàn Duệ, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi xảy ra chuyện ta tiểu đệ thực nhớ thương ngươi. Chỉ là, ngươi xảy ra chuyện sau liền biến mất, nhiều năm như vậy không có tin tức, người khác đều chuyển cho ngươi đã chết, hắn thương tâm thật lâu. Hiện tại nhìn đến ngươi bình an, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Nghe được Vân Triển Hạ nhắc tới hắn tiểu đệ, Hàn Duệ trầm mặc một chút nói, A Bằng, hiện tại có khỏe không? Vân Triển Bằng là Hàn Duệ duy hảo bằng hữu, hắn xuất giá khi không có cùng Vân Triển Bằng nói, hắn cảm thấy có điểm thực xin lỗi Vân Triển Bằng. Hắn thực hảo, hắn vẫn luôn không tin ngươi là vì cứu Tam Hoàng tử bị thương, nói ngươi là bị Tam Hoàng tử cố ý làm hại. Hắn vẫn luôn muốn tìm Tam Hoàng tử vì ngươi lấy lại công đạo, sau lại bị phụ thân đưa đến Viêm Hỏa Đế quốc cô cô ra. Cô cô truyền đến tin tức nói hắn hiện tại đều ở nỗ lực tu luyện, ta tưởng hắn đây là muốn vì ngươi báo thủ, mới như vậy nỗ.